Đây là chôn cùng Lăng Linh Cung, cũng chính là Sở Kim Giáo Úy trong miệng bình thường sách Long Lâu Bảo Điện, lăng mộ trung lăng này một bộ phận, mà mai mộ chủ nhân mộ, hẳn là tại đây Linh Cung để phía dưới, sơn thể bên trong. Mô Tả nghe vậy không khỏi có chút cảm khái, còn cho rằng nơi này nhiều nhất chỉ có một cái ẩn nấp địa cung cửa vào, không nghĩ tới vạn nô vương phô trương lớn như vậy, chôn cùng lăng đều xếp đặt khổng lồ như vậy Linh Cung. Kia nếu như Vân Đính Thiên Cung không có cấp đại tuyết bao trùm, chính là như thế nào một bức đồ sộ cảnh tượng. Thật không cách nào tưởng tượng, cổ nhân trí tuệ không thể không cho nhân cảm thấy sợ hãi. Bất quá nếu Linh Cung đã xuất hiện, vậy đã nói rõ Vân Đính Thiên Cung cũng không xa, một đoàn người lập tức là đường cũ trở về, chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai lại cùng một chỗ xuống tìm tòi đến tột cùng, muốn toàn bộ thuận lợi, ngày mai thì có thể tìm được chân chính Vân Đính Thiên Cung. Diệp Vũ ác ma chi nhãn là sơ cấp, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một chút tin tức, không thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, hắn đương nhiên biết đây là giả. Cho nên là cố ý tại dạng này nói, chủ yếu là quan sát giải vũ thần động tính, bởi vì hắn làm đêm xuất động một cái về sau, là phát hiện đến mai phục, phía dưới này nhưng thật ra là cái thật lớn cạm bẫy. Đơn giản tới nói chính là, Uông gia nhân đã sớm thăm dò quá nơi này, thậm chí là hoàn toàn nắm giữ Vân Đính Thiên Cung, giải vũ thần những cái này Uông gia thành viên vòng ngoài hoặc thành viên trung tâm ít nhiều biết, thậm chí đây là một đám người tại hát đôi cố ý dẫn đường chính mình bước vào cái bẫy này. Chủ yếu là tò mò thực lực của chính mình cùng thân thủ rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, có thể tạo thành nhiều uy hiếp cùng lực phá hoại, liền điểm ấy tới nói, sau lưng chơi mâm đại boss là thật cầu thả. Diệp Vũ bên này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng ngày mai cùng một chỗ đi xuống thám hiểm, nhìn nhìn có thể hay không tìm được tiến vào Vân Đính Thiên Cung phương pháp. Ngô Tam Tỉnh cũng không biết chỗ này, Vân Đính Thiên Cung cửa vào hắn kỳ thật biết, nhưng đó là tại Uông gia trường không phía dưới, chân chính Ngô Tam Tỉnh đã đi vào. Hắn cái này hàng giả không thể theo bên kia đi vào, cho nên là theo Ngô Tả bọn hắn một đường. Nhưng Ngô Tam Tỉnh mơ hồ cảm giác được không thích hợp, dù sao giải vũ thần cái này tiện nghi con bản thân cũng là hắn hoài nghi đối tượng, cho nên chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại đã trải qua một phen hiểm trở sau đó, phế đi sức chín châu hai hổ một đoàn người đã đi đến Linh Cung giữa đại điện, phía trước xuất hiện nhất tọa ngọc đài, bốn phía vây quanh có mấy con đầu người điều thân thật lớn đồng tôn, pho tượng kia điêu không phải là nhân không phải là Phật. Tựa như một cây leo đầy địa y ngượng nghịu cây cột, ai cũng nói không ra đó là cái gì, nhìn qua phi thường quỷ dị. Này mẹ hắn là cái gì? Linh điện không phải là phóng mộ chủ tượng ngồi sao? Chẳng lẽ mộ chủ liền trường cái này đức hạnh? Này, không phải là một cái lớn mã hoàng sao? Mộ Tam Tỉnh cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể là suy đoán nói này có khả năng là Đông Hạ tôn giáo trung bị dị hóa trường sinh thiên. Bọn hắn chủ thần. Này thần trường cũng quá không mặt bài đi à nha? Cùng giặt quần áo phục cây gậy chùy có cái gì khác biệt. Giải vũ thần lúc này là luôn luôn tại quan sát Diệp Vô Đạo phản ứng, theo lẽ thường mà nói hắn hẳn là nhận thức, có nhìn ra một ít gì mới đúng, nếu như trước hắn nói cái kia một chút đều là thật. Đây là vạn nô vương, cùng đức cổ kéo giống nhau, cùng ác ma hoặc là nói tà linh đã làm giao dịch về sau, biến thành như vậy ngoại tộc, cũng chính là cái gọi là tà thần, có được phi thường lực lượng đáng sợ, đồng thời nắm giữ khác loại trường sinh kỹ thuật, hoặc là nói năng lực. Lần đầu theo Diệp Vô Đạo trong miệng nghe được trường sinh hai chữ giải vũ thần rất là kích động, thiếu chút nữa liền không nhẫn nại được, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua vạn nô vương, nhưng nghe nói qua, thủ hộ thanh đồng môn đúng là cái này quái vật. Cái gì, đây là vạn nô vương, đồ chơi này thật tồn tại, ngay tại Vân Đính Thiên Cung. Ta phía trước không phải đã nói sao? Hơn nữa hẳn là còn sống, ta lúc này đây chính là xác nhận hắn là phủ còn sống, thanh đồng môn mặt sau có phải hay không ta đoán loại đồ vật này? Nếu như là lời nói, ta là để giải quyết tiêu trừ loại này tai họa ngầm. Diệp Vũ lúc này là gương mặt thánh khiết, nhìn qua còn thực sự có điểm tiên nhân mới có quang minh vĩ ngạn hiên ngang lẫm liệt. Bất quá giải vũ thần bọn hắn cũng không hy vọng Diệp Vô Đạo chính xác là giải quyết tiêu trừ thanh đồng môn bên trong toàn bộ, bất quá ngược lại có thể lợi dụng hắn đối phó vạn nô vương, bởi vì vạn nô vương là thật quá kinh khủng, bằng không bọn hắn không cần như vậy lấy thân mạo hiểm. Nhưng giải vũ thần cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Bọn hắn liền vạn nô vương đô không đối phó được, nếu như Diệp Vô Đạo thật có thể làm được vạn nô vương, vậy hắn nhóm lại lấy cái gì đi đối phó Diệp Vô Đạo? Chương 1567 thật lớn cạm bẫy 2. Các ngươi nhìn nơi này. Toàn bộ mọi người quay đầu đi, phát hiện Phan Tử đã leo lên nhất tọa đồng tôn, tại nhân diện điều miệng bên trong, cẩn thận bưng ra một vật. Diệp Vũ là nhìn Phan Tử đang biểu diễn, mà những người khác tắc đem Phan Tử nhìn thành là một gặp sắc rối tinh. Ngô Tả rất là khẩn trương nhắc nhở chút mưu kế quan. Phan Tử gật gật đầu, thập phần cẩn thận đi phủng. Rất nhanh, một cái lưu kim mặt mũi hung tợn đồng hầu cấp khải đi ra, trên người còn điêu khắc vô số kỳ lạ hoa văn, giống như hình xăm tiểu quỷ. Tất cả mọi người rất tò mò, bởi vì chưa từng có gặp qua như vậy thiết kế tôn khí. Phan Tử nhảy xuống đến, nâng đến Diệp Vô Đạo bọn hắn ở giữa, vài người bao vây. Nhìn tới nhìn lui, chỉ phát hiện thứ này dĩ nhiên là thanh đồng, khác một chút cũng nói không ra cái nguyên cớ. Tại trong khảo cổ loại sự tình này là thông thường, bởi vì mộ táng một mặt là có nghiêm khắc quy định thần bí học, cùng lúc lại là mộ chủ cá nhân sự tình, có rất nhiều mộ táng chung đều xuất hiện qua không thể nói vật bồi táng, kia một chút trước quy tắc đồ vật người có thể đi thu thập cùng sắp xếp, đến gần vô hạn sự thật, nhưng là cá tính nói đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào đoán, có rất nhiều đồ vật, trên lịch sử chỉ xuất hiện quá một lần, trừ bỏ mộ nội khổ chủ, dù ai cũng không cách nào đi biết đây là cái gì ý đồ. Ngô Tam Tỉnh kiểm tra một lần khác bốn con đồng tôn, cũng phát hiện giống nhau đồ vật, hắn suy đoán nói nếu như này một cây chày gỗ thật là bọn hắn chủ thần nói chính giáo hợp nhất, cũng là người thống trị cao nhất, bốn phía hẳn là chủ thần thủ hộ thú. Này khả năng cùng địa phương phi thường địa vực hóa thần thoại truyền thuyết có liên quan hệ, chúng ta không tại cái đó triều đại, đã không thể hiểu rõ tình huống chân thật. Chẳng qua làm hắn không nghĩ ra chính là, tại sao có thanh đồng tài liệu, Minh Triều lúc sau đã là thập phần phát đạt thiết khí thời đại. Tại đồ đằng bốn phía tra xét một vòng không phát hiện gì. Mô tả bọn hắn lại sau này đi đi, mặt sau một mảnh hắc ám, không biết sâu đậm. Lúc này làm mô tả có chút kỳ quái chính là, linh cung đại điện bên trong, bình thường phóng hiến tế dùng cự đỉnh cùng trưởng minh vãng sinh trúc, thiết noãn các, bảo dương, bảo tỏa cùng thần vị, hiện tại những cái này đều không có tung tích, có chút kỳ quái. Bất quá tình thế lỗi nặng hình thức, Đông Hà Quốc một mực chỗ ở nhỏ hẹp tại Trường Bạch Sơn rừng rậm chỗ sâu, cũng không biết là cái như thế nào cuộc sống trạng thái, mấy thứ này có lẽ nữ chân tập tục cũng không có cũng khó nói. Vương Mập Mạp lúc này đã có điểm phiền não, hắn đến nơi này mục đích, vì sờ này nọ, chạy một đường lại không bất kỳ cái gì có thể mang đi đồ vàng mã, làm sao có thể không buồn bực. Đi hắn liền hỏi Trương hội trưởng, có thể hay không để cho hắn đi kia một chút đèn nô mặt sau nhìn nhìn mặt sau hắc ám chung có cái gì. Trương Khiêng Linh cữu đi đối với hắn khoát tay áo, ý là không được, hắn lấy ra một cái ánh huỳnh quang bổng, hướng đến kia một bên phía trên nhất ném, chỉ thấy một đạo lục quang vọt tới, rơi xuống đến đế đèn mặt sau hắc ám bên trong, lục quang lập tức liền biến mất rồi, giống như là ném vào màu đen bông bên trong giống nhau. Vương Mập Mạp nhìn biến sắc, nhẹ giọng hỏi nói xảy ra chuyện gì. Trương Khiêng Linh cữu đi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Trương Ngày Sơn giải thích chúng ta tại bên ngoài nhìn đại điện không lớn như vậy. Tay của chúng ta điện không phản quang, điện bức tường khẳng định có hút sạch nước sơn, cách xa đàn độc đi, ta cam đoan ngươi hồi không đến, vẫn là không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. Vương Mập Mạp nói vậy các ngươi buộc sợi dây tại ta eo phía trên, đụng đến này nó coi như các ngươi một phần, coi như ngươi kỹ thuật nhập cổ. Phần trăm, mười, như thế nào? Mô tả ngươi sắp điên chờ chúng ta đều sau khi rời khỏi đây, hiện tại chớ liên lụy chúng ta. Phan Tử cũng nói ngươi mẹ hắn hầu gấp cái gì? Lúc này mới đến chỗ nào a? Nếu chờ một chút ngươi buộc sợi dây đi vào, lôi ra liền thừa cái bắp đùi rồi, ngươi nói chúng ta là đi vào tìm ngươi còn chưa phải tìm ngươi. Ngươi nhìn nhân đạo ra nhiều bình tĩnh, tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút, đừng cho chúng ta tam gia mất mặt. Vương Mập Mạp ai một tiếng, thất vọng nói được, các ngươi nhiều người, nói không lại ngươi, béo ra ta phục tùng tổ chức an bài là được, tại không có điều tra rõ địch tình phía trước, tuyệt đối không phản bội tổ chức. Điều tra rõ cũng không chuẩn phản bội. Người mẹ hắn hiện tại mà bắt đầu lao chất béo, vào địa cung làm sao bây giờ? Người có thể giả bộ được rồi bao nhiêu? Ngô Tà trợn mắt nói. Vương Mập Mạp nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, cợt nhả, đám người biết tính tình của hắn, hiện tại nói cái gì cũng không dùng, cầm lấy hắn không có cách nào, đành phải nhắc nhở chính mình lưu nhất tâm nhãn nhìn hắn, miễn hắn gặp rắc rối. Lại đi vào trong, liền nhìn đến đại điện phần cuối, chỗ đó còn có một đạo ngọc môn, chỉ dùng để tứ khối cẩm thạch phiến khảm nhận lấy mà thành. Môn trục vòng lấy lưu ly nung trăm chân bàn long, cạnh cửa phù điêu vũ nhạc tạp kỹ đồ, trên cửa điêu khắc hai cái thủ vệ đồng tử, phía sau cửa đồng giảng không có tự đến thạch, môn chỉ dùng để thủy băng tưới chết, cậy ra sau đó, phát hiện phía sau cửa là thông hướng đến linh cung hậu điện hành lang, một mảnh đen nhánh. Vương Mập Mạp nhìn đến trên cửa hai con rồng, lập tức lại lên tinh thần, ánh mắt tỏa sáng, đối với Ngô Tà bọn hắn gương mặt hưng phấn nói ta tại vỗ bán sẽ lên gặp qua loại này môn. Cái này gọi là bàn long trục lưu ly xuyên, toàn bộ một cánh cửa vỗ tới 2 ức, vẫn là đô la Hồng Kông, ai nha, môn này nhìn qua cũng không phải là rất nặng. Ngô Tà biết hắn nghĩ cổ động cái gì, tạt một chậu nước lạnh nói ngươi tiết kiệm một chút tâm a, đó là Lăng Xê. Hiện tại tiền mặt lỗi thời giao dịch hàng lậu không thể thượng chụp, có thể vượt qua 2.000 vạn chính là thiên giới, môn này nhiều nhất chỉ đáng giá 40 vạn. Không thể nào, Vương Mập Mạp không tin 40 vạn sao đến 2 ức. Có như vậy thái quá sự tình. Ta trong túi hai đầu đồng cá đều giá trị 2.000 vạn, nhưng là thật bán thời điểm ai mua, hiện tại phòng đấu giá hoạt động người nào không biết, đều nghĩ 3 năm không khai trương, khai trương liền ăn cả đời, đụng tới cái lăng đầu thanh thật đào 2 ức mua cánh cửa. Kiếp sau công tác cũng chỉ còn lại có tốn tiền. Ngô Tà lại không phải là thật ngốc bạch ngọt, cho nên là tự bạo một chút đồ cổ nghề quy tắc ngầm. Vương Mập Mạp thế giới xem lập tức liền bị phá hủy, nhìn môn thần tình có chút đờ đẫn, tất cả mọi người không đi để ý đến hắn, đi vào hành lang, về phía sau điện đi đến. Hậu điện bình thường chính là địa cung cửa vào địa phương sở tại, bình thường đều sẽ thả một cái trang sức tính quan tài, châm lấy trường sinh ngọn nến, quanh năm bất diệt, hoặc là trồng chất đại lượng tế phẩm. Từ thủ lăng nhân định kỳ đổi mới. Đông Hạ loại này hàng năm trạng thái chiến tranh phía dưới bí ẩn biên cảnh tiểu quốc, đoán trước cũng sẽ không có nhiều lắm thứ tốt, bất quá địa cung cửa vào bình thường thiết tại bên trong, tự nhiên là phải đi nhìn. Tiến vào hành lang, hai bên thêm lên đỉnh đầu, trước là bích họa thượng che lấy một tầng băng, đông lạnh mờ mờ. Ngô Tà tại trong khe hở xem qua kia một khối song tầng bích họa sau đó, một mực đối với loại này ghi lại tính đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Vì thế đánh lên đèn pin nhìn. Vừa nhìn lại nhìn cả người lạnh cả người, chỉ thấy bích họa bên trên, vẽ cơ hồ đều là quay quanh tại mây mù bên trong trăm chân long, cuốn lên, bay lên, mãn bức tường đều là, chợt vừa nhìn liền tượng bò đầy con rết giống nhau. Bích họa chia làm nhiều cái bộ phận, có bích họa phía trên còn vẽ lấy rất nhiều mặc lấy cựu gia binh lính, hướng lên trời thượng trăm chân long lễ bái. Đầu còn vẽ lấy hai đầu trăm chân long cuốn quanh tại cùng một chỗ, không biết là tại giao cấu. Vẫn là tại tranh đấu. Mỗi phúc bích họa bên trên, trăm chân long tất nhiên là chủ thể bộ phận. Bốn phía nhân vật đều có vẻ phi thường nhỏ bé, hơn nữa khiêm tốn cực kỳ, hiển nhiên Đông Hạ nhân đối với loại này con rết long sùng bái, so với chúng ta Hán nhân đối với bản long sùng bái chỉ có hơn chớ không kém. Hoắc Tú Tú lấy ra máy chụp ảnh đem bích họa toàn bộ đều vỗ xuống đến, này đang bán đồ vàng mã thời điểm có thể dùng đến, bởi vì Đông Hạ là không xác định chính quyền, có lăng mộ ảnh chụp. Giá cả có thể lật thượng gấp mấy lần. Các người nói này chôn cùng lăng táng là người nào, vạn nô vương lão bà tay vẫn phía dưới, như thế nào tẫn vẽ loại này bích họa. Hoắc Tú Tú một bên chụp một bên hỏi, nhưng người mắt sáng đều nhìn ra được, nàng chủ yếu là đang hỏi Diệp Vô Đạo, cho nên tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn về phía giải vũ thần đỉnh đầu. Bình thường tới nói, chôn cùng lăng mộ chủ nhân sẽ có hai loại, một loại là chính mình con nối dòng hòa thân chúc, một loại là chính mình sùng thừa. Còn nối dòng hòa thân chúc nói bích họa nội dung theo hẳn là sống sống cảnh tượng, sùng thừa nói bình thường chính là tại triều cảnh tượng, nói thí dụ như quan văn trị thủy, võ quan phạt binh linh tinh hình ảnh. Vẽ lấy nhiều như vậy thần hóa long hình, nếu như tại chủ lăng nhìn đến còn có khả năng nói bình thường, tại nơi này liền không thích hợp. Hơn nữa, bích họa bên trong nhìn không thấy lăng mộ chủ nhân hình tượng. Tính là lấy long làm chủ thể, những bức họa này xông ra long uy nghiêm. Kia tại phía dưới thành kính dập đầu hẳn là sẽ có một cái đầu lĩnh người, bởi vì là chôn cùng lăng, đi đầu nhân tất nhiên là vạn nô vương, mà chỗ này lăng chủ nhân hẳn là tại vạn nô vương trái phải tự phụng, nhưng tại bích họa phía trên tất cả mọi người là đầy tớ hoặc là binh lính trang điểm, không có bất kỳ cái gì đầu lĩnh người. Này tại hoàng lăng bích họa bên trong, quả thực không hợp lẽ thường, không phù hợp tam quy ngũ thường bích họa, vẽ ở chỗ này chờ ở không vẽ. Vương Mập Mạp đột nhiên hỏi có khả năng hay không nơi này bích họa cũng là song tầng. Ngô Tà lập tức thượng giấu tay một chút, nơi này bích họa có chút đã bóc ra, phía dưới cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù mặt, lắc đầu nói không phải là, đạo kia núi lửa khe hở trung bích họa, sau lưng khẳng định có một cái chuyện xưa, bằng không tại một chỗ như vậy có hai tầng bích họa, thật sự không thể nào nói nổi. Ngô Tà một bên suy nghĩ lung tung, đi đại khái có hơn 200 mễ, bích họa đột nhiên đình chỉ, hành lang đến phần cuối, hậu điện cửa ra vào xuất hiện ở phía trước. Chương 1568 thật lớn cạm bẫy ba. Lối ra không cửa, bất quá trung ương bày ra một cái thanh đồng hạc chân đế đèn, có cao cờ nửa người, tạo hình thực kỳ lạ, phía trên lên một tầng màu trắng băng màng, khiến cho nhan sắc nhìn thiên hắc. Đi ra hành lang, đi đến hậu điện bên trong, Vương Mập Mạp đánh lên một cái lãnh khói lửa chung quanh quan sát, phát hiện hậu điện vận mệnh cùng đại điện cơ hồ giống nhau, nhưng là nhỏ rất nhiều, tất cả mọi người có thể trực tiếp nhìn đến bốn phía điện bức tường. Bức tường thượng như cũ vẫn là đầy trời trăm chân long bích họa, nhan sắc lúc trước cũng đều là tiên diễm màu hồng, hiện tại cũng đông lạnh thành cho được rồi. Hậu điện bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì vật bồi táng, liền tìm tòi đều không cần, vừa xem hiểu ngay. Ở giữa hoành phóng tam chương màu đen lôi văn bàn long giường đá, trên đài bao trùm điêu khắc hữu vân một bên mộc tai, đều đã cấp đông lạnh rạn nứt. Cái này gọi là ngừng quan đài, quan tài nâng sau khi đi vào, tạm thời chính là phóng tại nơi này có tam chương, hiển nhiên lúc ấy nhập liệm thời điểm chẳng phải là chỉ có một cái quan tài, chôn cùng người thê nhi cũng đồng thời bồi tiếp hắn hạ táng. Đương chôn cùng người chôn cùng, nghe đến cũng cảm giác phi thường bất hạnh, nhưng là tại cái đó niên đại, cũng không có cách nào. Tam cái giường đá phía sau trên mặt đất, đột xuất có một khối hình tứ phương cự tảng đá lớn, đá phiến thượng điêu khắc hai cái nhân diện quái điểu, hiện ra vần quanh trạng, đá phiến ở giữa phủ điêu thái cực bát quái đồ. Đây là phong mộ thạch, địa cung cửa vào tất nhiên là tại đây khối đá phiến phía dưới. Trừ lần đó ra, hậu điện chính xác là gì cũng không có, trống trải đến quá mức tình cảnh. Vương mập mạp tỉ mỉ nhìn một vòng nói vạn nô lão nhân thật mẹ hắn keo kiệt, bỏ tiền cấp thủ hạ đắp nhà, luyến tiếc tiền mua gia cụ, cái này gọi là nhân làm sao sống a, khẳng định thứ tốt toàn bộ cho hắn một người chiếm. Trương Ngày Sơn lông mày nhíu chặt nói chưa nói nhảm, có thể đắp lớn như vậy một cái lăng mộ, còn luyến tiếc vài cái tế phẩm. Này mẹ hắn khẳng định có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Mô tả cũng cảm giác không đơn giản như vậy, này hậu điện bên trong tình hình, là có điểm không đúng lắm. Mặc dù là một cái biên tùy tiểu quốc, như đại gia dự liệu quốc lực không chân, nhưng dù nói thế nào, thuyền hỏng cũng có ba phần đinh. Không có vàng ngân, bình thường đồ đồng luôn sẽ có vài món. Lại tìm tòi một vòng, bốn phía cũng không có thông đạo thông hướng đến địa phương khác. Liền đến phong mộ đá phiến một bên, mập mạp bỏ ra cánh tay đi lên dùng sức mang vừa nhấc, không chút sức mẻ, bận rộn tiếp đón người khác đến giúp đỡ. Vì phòng dưới bệ đá mặt có độc xa độc thủy linh tinh cạm bẫy. Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng gấu chó cẩn thận kiểm tra phong mộ đá phiến bên cạnh gạch xanh mặt đất. Xác định cũng không vấn đề sau đó, Phan Tử đem một lốc vẫn hôn mê trung hướng đến một bên ngừng quan trên đài vừa để xuống, liền cùng với Vương Mập Mạp bọn hắn đi lên thôi động đá phiến. Vài cái người vạm vỡ khí lực thực sự không phải là đắc, chợt nghe rát băng một tiếng, đá phiến cấp rời đi một chút, bọn hắn tiếp tục dùng lực, chậm rãi đem toàn bộ đá phiến đẩy sang một bên. Đám người hướng đến dưới bệ đá mặt vừa nhìn. Lại ăn kinh ngạc, bãi đá phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì bí đạo cửa vào dấu vết không có phong cửa mộ đầu thạch, mà là như bên cạnh giống nhau gạch xanh, chẳng qua, bởi vì đá phiến đặt ở phía trên dài đến trăm năm, trên mặt đất có một cái hình tứ phương dấu, dùng chân nhất trà, có mặt ngoài cảm giác, đá phiến phía dưới gạch xanh đã bị ép vào dưới mấy chút nào. Xảy ra chuyện gì, Phan Tử kỳ quái này phong mộ thạch là giả, bài trí. Không có khả năng, đây là tối cơ bản táng thức, ngoạn cái gì cũng không biết chơi cái này. Cửa vào khẳng định ở nơi này. Ngô Tam Tình liền vội vàng trấn an nói. Có khả năng hay không phong tại đây tầng gạch xanh phía dưới. Vương Mập Mạp nói mặc kệ nó. Dù sao không có người, khó được đổ một hồi hoàng lăng, hủy đi gạch nhìn sẽ biết. Trương Khiêng Linh Cữu đi thân thể ngồi xổm, dùng hắn kỳ trưởng ngón tay kẹp trụ cùng nhau gạch xanh, dùng sức nhổ, cứng rắn đem gạch theo phía trên mặt đất bạt. Lần thứ nhất thấy hắn ra tay giải vũ thần cùng Hoắc Tú Tú nhìn một chừng miệng ngốc. Miệng đều không thể chọn, tính là một bên Thái nói chi cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vương Mập Mạp rất đắc ý, trên mặt rất có thấy không, huynh đệ chúng ta lợi hại không biểu cảm. Trương Khiêng Linh Cữu đi cũng không cho hắn mặt mũi, cũng không thèm nhìn hắn. Có một cái chỗ hổng liền dễ làm, Phan Tử bọn hắn lập tức đi giúp đỡ, dùng lên núi hạo đem gạch đào ra. Làm người ta kỳ quái chính là, phía dưới gạch như cũ không có thiết sữa dấu vết, toàn bộ là giao thoa kết cấu, cũng không khó lấy. Ngô Tà dự cảm không rõ lại nặng một điểm, bởi vì địa cung lối vào là thành lũy xâm nghiêm nhất bộ phận, năm đó Tôn Mặt Dỗ lấy từ hy mộ, nếu không có thuốc nổ, liền địa cung thạch phong ra đều sạn không xong. Nơi này như thế thoải mái có thể khởi gạch xanh, khẳng định liền không đúng, có khả năng hay không phía dưới có cái gì kỳ quái. Bán điếu thuốc công phu, rất nhanh liền đào ra một cái hố to, một tầng cuối cùng gạch xanh bị khải ra, sổ đến chỉ có tầng 7, đại khái là bởi vì nơi này kiến trúc độ cao là cố định. Muốn không đụng vào đỉnh, chỉ có hy sinh dưới trải cục gạch số lượng. Đáy hố phía dưới, thế nhưng lộ ra một khối màu đen, hình như tương tự với che kín hoa văn vỏ rùa tảng đá. Có phải hay không phong đầu thạch? Phan Tử hưng phấn lên. Không phải là, phía dưới cùng Ngô Tam Tỉnh gõ một cái, đem đá màu đen bốn phía gạch đều khải đi ra, gạch phía dưới, xuất hiện một cái bàn bát tiên lớn nhỏ, màu đen song đầu thạch điêu quy sắc thượng hoa văn, hiện tại nhìn đến. Thế nhưng điều khác chính là một tấm nữ nhân khuôn mặt. Đây là xảy ra chuyện gì? Đám người không hiểu, đây cũng là địa cung cửa vào địa phương, thế nhưng mai một cái tảng đá rùa. Tại sao không có cửa mộ? Phan Tử vừa rồi xuất lực nhiều nhất, thở hổn hển buồn bực. Trước mang ra đến nói sau, nhìn nhìn quy phía dưới là cái gì? Ngô Tam Tỉnh cũng không hiểu, bắt đầu loạn chỉ huy. Kỳ thật không cần truyền chỉ biết rùa phía dưới khẳng định không có gì cả, Ngô Tả đã thấy rùa dưới màu đen đá núi, bọn hắn đã đào được đáy động. Mấy người trợ thủ bận rộn chân loạn nhảy vào hố bên trong, muốn thạch quy nâng lên. Mới thân thể ngồi xổm, Vương Mập Mạp liền ân một tiếng, hình như phát hiện có gì không ổn. Ngô Tả tiến tới vừa nhìn, chỉ thấy Mập Mạp treo tại eo phía trên sẻng công binh, không biết vì sao thế nhưng dính vào quy lưng phía trên, Mập Mạp dùng sức nhất bài tách xuống, vừa để xuống tay, kia sẻng công binh lại đã bị hút đi. Ngô Tả nhìn kỳ quái, chẳng lẽ này quy, là nam châm điêu khắc sao? Vài người bao vây đi qua nhìn, đều tấp tắc kêu kỳ lạ. Vương Mập Mạp lấy ra một cái tiền xu hướng đến rùa lưng nhất ném, đương một tiếng, hút chặt chẽ. Vương Mập Mạp lẩm bẩm hắc, này mẹ hắn đậu a, lớn như vậy nam châm, này mộ chủ nhân là thu sắt vụn. Ngô Tam Tỉnh chớp mắt sắc mặt liền thay đổi, gấp gáp theo chính mình trong túi lấy ra ngón tay bắc châm, vừa nhìn phía dưới, sắc mặt hắn cơ hồ tái rồi, hung hăng đem kia ngón tay bắc châm đập một cái, lạnh lùng nói không xong, chúng ta lừa gạt. Cái này chôn cùng lăng là một cạm bẫy, chúng ta trúng kế. Chương 1569 thật lớn cạm bẫy 4. Tam thúc, xảy ra chuyện gì? Ngô Tam Tỉnh sắc mặt phi thường khó coi, đối với toàn bộ mọi người gương mặt căm hận nói nơi này long mạch cấp nhân động tay động chân, đầu này tam đầu long là giả, đầu rồng phương hướng sai rồi. Ngô Tả tâm lý một cái lục bộp, bận rộn lấy ra chính mình ngón tay bắc châm đi nhìn, quả nhiên, vô luận như thế nào chuyển động, kim đồng hồ chính là chỉ màu đen kia thạch quy, hiển nhiên, này cổ quái đồ vật tử tính rất mạnh. Ngô Tả lập tức minh bạch nhà mình tam thúc ý tứ xem phong thủy mạch lạc, phương hướng trọng yếu phi thường, vừa rồi một đường, tam thúc đều dựa vào cái này ngón tay bắc châm phối hợp chính mình tâm lý quen thuộc lưng la bàn đến xác định long mạch hướng đi cùng phương hướng, nhưng là nơi này mai một cái nam châm điêu khắc đồ vật, lớn như vậy thể tích, vậy hắn nhóm tới gần nơi này tòa sơn thời điểm ngón tay bắc châm nam bắc chỉ hướng khẳng định chịu ảnh hưởng, vậy hắn lúc ấy dùng để phán đoán long mạch đi hướng căn cứ liền là hoàn toàn sai lầm. Này tam đầu long vận mệnh là đang tại này sai lầm điều kiện tiên quyết đoán được đến, vậy khẳng định cũng là giả. Nói cách khác nơi này căn bản không phải là đầu rồng, cái gì côn luân thai bên ngoài thật lớn băng khung, cũng không có tồn tại lý luận căn cứ. Đều là một loại biểu hiện giả dối, đều là dẫn đường bọn hắn đi vào cái bẫy này tâm lý ám chỉ. Uông Tàng Hải nhất định là nghĩ đến về sau có thể tìm tới nơi này đến người, tất nhiên có tương đương phong thủy trình độ, cho nên sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Tại bọn hắn còn không có tiến vào lăng mộ, còn không có nâng cao cảnh giác thời điểm sớm liền tiến hắn bộ. Ngô Tả đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác vô lực, côn luân thai, băng khung, khéo như thế diệu thiết kế, cũng chỉ là vì một cái bẫy. Uông Tàng Hải quả nhiên đối với trộm mộ có khắc sâu hiểu biết. Từ trước đến nay Ngô Tả đều yêu thích dưới đáy lòng cười nhạo kia một chút một lòng tin tưởng phong thủy kiến trúc sư, phong thủy không có cấp mộ chủ nhân mang đến bất kỳ cái gì ấm phúc, ngược lại cấp trộm mộ chỉ rõ vô hình phương hướng. Nhưng là bọn hắn lại phạm vào đồng dạng sai lầm, cấp một cái cổ nhân cứng rắn bố trí một đảo. Bây giờ là cùng một cái chết có mấy trăm năm người đánh cờ, kết quả ván đầu tiên còn chưa bắt đầu liền cấp tướng quân, thật sự là xuất sư bất lợi. Vương Mập Mạp cùng Phan Tử vẫn không rõ, thái nói chi cũng không phải là quá biết. Ngô Tả đem sự tình cho hắn nhóm nhất giải thích, Vương Mập Mạp còn không phải là thực tin tưởng, con vịt chết mạnh miệng nói không có khả năng a, khi đó làm sao có khả năng có lớn như vậy nam châm. Con này thạch quy, nhất định là dùng từ tính thiên thạch điêu khắc mà thành. Thứ này giá trị không thể tầm thường so sánh, nhưng là Uông Tàng Hải lại dùng nó đến ép mộ, nhìn đến vì bảo hộ Vân Đính Thiên Cung, lão Uông là hạ lực lượng lớn nhất khí. Con mẹ nó, không có khả năng, Vương Mập Mạp vẫn không chịu tin tưởng, giải thích cuối cùng nơi này tu như vậy chính quy. Nói đến một nửa hắn cũng ý thức được, chỗ này linh cung kiến trúc chế thức xác thực chính quy, nhưng là bên trong một điểm linh cung vật nhất định phải có đều không có, kỳ thật bọn hắn sớm liền phát hiện sơ hở. Chính là ai cũng không nghĩ tới toàn bộ tọa linh cung cũng sẽ là một cái bẫy. Chỉ vì hắn chế thức quá chính quy. Ngô Tam Tỉnh sắc mặt tái xanh, cũng không nói chuyện, chính là hung hăng nhìn chằm chằm kia thạch quy, ánh mắt phi thường đáng sợ. Thái nói chi cũng hiếm thấy biến sắc, chỉ có Diệp Vô Đạo là toàn trình gương mặt bình tĩnh, rất là bình tĩnh lại lần nữa cắn lên không biết từ chỗ nào thay đổi đi ra táo đỏ. Ngô Tam Tỉnh bọn hắn một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ kiểm kê lên vật tư. Lần này tự xem như xong đời, lương thực khẳng định không đủ lại chuyển hướng đi Tam Thánh Sơn, lúc này đây chỉ sợ muốn về núi trước thôn bổ cấp. Kia chuyến này qua lại, tính là hoàn toàn uổng công, hơn nữa bọn hắn ở giữa có mấy cái tổn thương đều rất lớn, phỏng chừng trở lại trong thôn còn phải hoa thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lúc này ở giữa có thể tổn thất không nổi, nghĩ cũng biết Diệp Vô Đạo sau hơn phân nửa một mình hành động, dù sao phải biết hắn đã hiểu không sai biệt lắm, không có khả năng chuyên môn chờ hắn nhóm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đều an tĩnh một chút, các ngươi đánh giá thấp nơi này hung hiểm, nơi này cũng không là cho các ngươi đường vòng đơn giản như vậy, đây là một khối tử địa, chính như mặt chữ thượng giống nhau, nơi này tử khí rất nặng, có rất cường sát khí, không phát hiện các ngươi lúc này thực dễ dàng tức giận, bạo lực khuynh hướng thực nghiêm trọng. Tuy rằng Diệp Vũ chưa từng đi địa ngục, nhưng hắn đối với loại này không khí quá quen thuộc, mặc dù có một chút loãng, nhưng loại này cất chứa bạo lực, phẫn nộ, oán hận vân vân cảm xúc tiêu cực khí tức không phải là địa ngục đất đặc sản sao. Nguyên bản rất là phẫn nộ, đã xuất hiện khắc khẩu, thậm chí rất có tự giết lẫn nhau xu thế đám người này mới chậm rãi tỉnh táo, chẳng lẽ thật sự là cấp hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Ngô Tả quay đầu nhìn bốn phía, tứ phía một mảnh đen nhánh, đèn pin chiếu đi qua, toàn bộ hắc ám không gian bên trong chỉ có mấy người bọn hắn đèn pin là lượng, địa phương khác hắc ám liền giống như sương mù màu đen giống nhau đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây tại bên trong, phi thường kiềm chế. Nhưng là kiềm chế về kiềm chế, Ngô Tả cảm giác cái này không phải là cái loại này không hiểu nôn nóng ngọn nguồn. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi dường như thật có điểm tà môn, đột nhiên liền phát hỏa. Vương Mập Mạp cũng tỉnh ngộ, hỏi buồn bình dầu nói. Trương Khiêng Linh Cữu đi là hiếm thấy gương mặt thận trọng nói ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nhìn nơi này không chỉ là một khối nam châm đơn giản như vậy. Hiện tại nhất định phải bình tĩnh, các ngươi vừa rồi tranh luận cũng vô ích, nơi này nếu là cạm bẫy. Hắn dừng một chút Uông Tàng Hải tốn lớn như vậy tinh lực thiết trí nơi này, nếu có thể thả chúng ta tiến đến, ta xem chúng ta không nhất định có thể đi ra ngoài. Ngô Tả tâm lý khó chịu lập tức lại di động đi lên, vừa nghĩ đến buồn bình dầu lời nói, hắn kiên quyết lửa giận ép xuống nói vậy làm sao bây giờ. Toàn bộ mọi người lúc này đều nhìn về Diệp Vô Đạo, Diệp Vũ gương mặt bất đắc dĩ nói như là đã vào bộ, chúng ta chỉ có thể đi từng bước là từng bước, hiện tại có kết luận có thể không thể đi ra ngoài còn quá sớm. Bất quá mặc kệ như thế nào, phải đem này con rùa hủy diệt, đây chính là mắt trận, sau đó lại tiếp tục tại nơi này tìm tòi một chút, xác định không còn có đồng dạng đồ vật, bằng không chúng ta đến vài lần đều là giống nhau. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn về phía kia con rùa, hiển nhiên đều chưa từng có so hiện tại càng hận hơn quá loại động vật này. Đại nam châm đánh nát, cũng chỉ là biến thành tiểu nam châm mà thôi, vẫn là đối với ngón tay bắc châm có ảnh hưởng. Muốn xong toàn bộ tiêu tán trừ tử tính, chỉ có dùng lửa đốt. Phan Tử bọn hắn lấy ra không khói lô nhiên liệu, tưới vào rùa trên người, sau đó Mập Mạp đốt lên một điếu thuốc, mãnh hít một hơi hướng bên trong nhất ném, lửa liền đốt lên. Không khói lô nhiên liệu nhiệt lượng cực kỳ đại, lập tức liền cảm giác nóng cháy khi phóng tung oanh. Ngô Tam tỉnh lấy ra ngón tay bắc châm, nhìn bên trong kim đồng hồ chuyển động. Rất nhanh rùa cấp đốt màu đỏ bừng, liền bốn phía gạch cũng đều đốt thành màu hồng, đại gia nhân cơ hội dựa vào cục gạch hố bên cạnh sưởi ấm. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì có thể dùng đến đốt cháy mộc đầu, dùng cao độ tinh khiết nhiên liệu, rất nhanh liền đốt xong, đại khái bán điếu thuốc công phu, dưới chỉ còn lại con nóng bỏng gạch cùng đỏ bừng rùa. Như thế nào đây? Chỉ thấy kim đồng hồ đã không còn chỉ lấy kia con rùa rồi, tử tính đã biến mất. Ngô Tam tỉnh lại cầm lấy ngón tay bắc châm đi vài vòng, xác định dưới đất không tiếp tục cái khác nam châm, mới gật đầu nói thu phục. Nơi đây không nên ở lâu, nếu là cái cạm bẫy. Đám người không tiếp tục lưu luyến. Một đoàn người thu thập một chút, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Ngô Tả lúc này lại nghĩ buồn bình dầu lời nói có thể thả chúng ta tiến đến, không nhất định có thể đi ra ngoài lời nói, trong lòng đã có một điểm dự cảm không rõ. Có khả năng hay không theo bọn hắn đi vào cái này hậu điện đến sau đó, bên ngoài đã phát sinh biến hóa gì? Có cái gì không thể biết biến cố đang đợi bọn hắn? Ngô Tả đầu óc hiện lên vài cái không tốt lắm hình ảnh, lập tức phủ định rơi. Hiện tại cũng chỉ là suy đoán, không cần thiết chính mình dọa chính mình, đi từng bước là được. Bất quá hắn dự cảm lúc nào cũng là tại không hay ho thời điểm thần kỳ chuẩn xác. Ngay tại đại gia chuẩn bị một lần nữa đi vào hành lang thời điểm đột nhiên, không biết từ sau điện cái nào xó xỉnh, truyền đến liên tiếp khách khách âm thanh. Khách khách âm thanh cực thúy, thập phần chói tai, tất cả mọi người nghe được. Lập tức đều dừng lại bước chân, quay đầu đi nhìn. Âm thanh cũng không có đình chỉ. Mà là luôn luôn tại kéo dài. Ngay trong chốc lát, phát hiện dĩ nhiên là theo bọn hắn đốt cháy qua cái kia cục gạch hố truyền ra. Chương 1570 thật lớn cạm bẫy năm. Đang lúc đám người tâm lý kỳ quái là cái gì âm thanh, cẩn thận đi trở về. Thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy đáy hố cái kia con rùa, thế nhưng nứt ra, đại lượng cái khe tại xác rùa đen phía trên lan tràn. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn đến một cỗ kỳ quái hắc khí, theo bên trong cái khe phiêu đi ra, tốc độ rất nhanh, chớp mắt tăng lên đến bên trong không, giống như một cái thật lớn nhuyễn thể sinh vật, theo rùa bên trong thân thể chen lấn đi ra. Tiếp lấy, hắc khí cùng đỉnh đầu hắc ám liền tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng nhúc nhích, nhìn hình dạng, thế nhưng cùng bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài đại điện bên trong nhìn đến màu đen đồ đằng tương tự lên. Đây là, Trường Sinh Thiên, Vương Mập Mạp sắc mặt trắng bệch hét lớn. Người đừng dọa người, Hoắc Tú Tú nói, khả năng này rùa là rỗng ruột, nóng chướng lãnh lui, bị mở bung ra, hẳn là bên trong cái gì vậy đốt trọi rán. Vương Mập Mạp biến sắc nói rỗng ruột, như vậy khói đen có khả năng hay không có độc? Cũng không, không cái này trước, Hoắc Tú Tú nói còn chưa dứt lời, Trương Khiêm Linh Cữu đi đột nhiên làm cái ra dấu im lặng, làm bọn hắn không cần nói. Đại gia chung quanh quay đầu, lúc này phi thường an tĩnh, thậm chí có thể nghe được chính mình tâm tại bang bang rung động, liền giống như bồn chồn, bốn phía lại không có gì khác thường, ngược lại nghe được, tại đây cực độ an tĩnh hậu điện bên trong, trừ bỏ thạch quy nổ tung âm thanh, còn có một loại phi thường rất nhỏ thưa thất âm thanh, không biết theo cái gì xó xỉnh truyền qua. Lúc này Linh Cung Ngọc Môn đã chính mình quan phía trên rồi, phía sau một mảnh đen nhánh, đèn pin chiếu đi qua, toàn bộ hắc ám không gian bên trong chỉ có mấy người bọn hắn đèn pin là lược, địa phương khác hắc ám liền giống như sương mù màu đen giống nhau đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây tại bên trong. Loại này hắc ám phi thường kiềm chế, không biết là tâm lý tác dụng còn là cái gì. Ngô Tả vừa nghĩ đối với cái khác người ta nói nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta tốt nhất đuổi mau đi ra. Bỗng nhiên Trương Khiêng Linh Cữu đi làm cái ra dấu im lặng, làm tất cả mọi người bộ không cần nói. Tại đây cực độ an tĩnh bốn phía, một chỗ nào đó, truyền đến phi thường rất nhỏ thưa thất âm thanh. Đại gia nghe xong nửa ngày, không có nghe được đó là cái gì âm thanh, liền hắn địa phương vị đều cảm giác không ra, giống như này âm thanh là trực tiếp tiến vào đại não của con người, chỗ này linh cung tại băng khung bên trong, không có khả năng bị gió thổi đến, này âm thanh khẳng định không phải là tiếng gió. Phía trên khói đen càng ngày càng nồng, cái loại này thưa thất tiếng cũng càng ngày càng dày đặc, rất nhanh, bốn phương tám hướng toàn bộ đều truyền tới loại này âm thanh, nghe người cả người ngứa lên. Trương Khiêng Linh Cữu đi sắc mặt càng đổi càng khó nhìn, liên tục không ngừng xoay người, nhìn tích tụ tập tại đỉnh đầu phía trên hắc khí, lẩm bẩm yên bên trong, có cái gì? Ngô Tam Tỉnh nghe kia thưa thất âm thanh, lại nhìn chỉ tảng đá quy, hình như cũng ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi, thuốc lá này là trùng hương ngọc. Rùa bên trong có trùng hương ngọc, Uông Tàng Hải nghĩ tới chúng ta chết. Trùng hương ngọc là vật gì? Không có người trả lời Ngô Tà, nhưng là Ngô Tà biết hắn rất nhanh thì sẽ biết. Trương Khiêng Linh Cữu đi chỉ một bên quan trên giường nằm một lốc, ý bảo Phan Tử Lưng, sau đó chỉ lấy phía trước hành lang chạy, không nên quay đầu lại. Mặc kệ cái gì vậy rơi đến trên người ngươi, cũng đừng có ngừng, mãi cho đến đi ra ngoài, mau. Ngô Tà vừa nhìn buồn bình dầu sắc mặt, chỉ biết hắn tuyệt đối không phải là hay nói giỡn. Tại Lỗ Vương cung đụng tới máu thi thời điểm hắn cũng chưa lộ ra loại này biểu cảm đến, sự tình khẳng định thực nghiêm trọng. Nhưng là lúc này lại không tốt đến hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải đáp ứng một tiếng, chạy đi liền chuẩn bị tiếp đón người khác trốn chạy. Xông qua hành lang, phá khai ngọc môn đến đại điện, cái loại này thưa thất âm thanh không giảm mà lại tăng, lúc này đã rõ ràng có thể cảm giác âm thanh đến từ đỉnh sở hữu phương hướng, liền giống như vô số cái chân lên đỉnh đầu ma sát xà ngang. Nghe thẳng nổi da gà khúc mắc. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, cũng là vô tận bông giống nhau hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, càng không biết là cái gì phát ra âm thanh. Một đám người chạm tại đen như vậy ám cùng bất an dưới, đơn giản là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức rời đi nơi này, cho nên chạy liền cơ hồ là liều mạng. Không đúng, không thích hợp, ta vừa rồi lưu ý quá, đại điện tổng cộng là 500 bước cự. Của ta bước trường là một thước. Lấy như vậy 100 mét chạy như điên tốc độ, phỏng chừng 2 phút không đến liền đến, nhưng là bây giờ, ta khẳng định ta đã chạy ra vượt qua xa cái kia thời gian, ít nhất hẳn là nhìn đến Ngọc Môn rồi, nhưng là phía trước còn là không có gì cả, có vấn đề. Vương Mập Mạp gấp gáp nói có khả năng hay không ngươi sổ sai rồi. Nào có nhân mỗi một bước tuyệt đối là một thước. Gấu chó tự hào cười lên tuyệt đối sẽ không sai, của ta từng bước chính là một thước, không vượt quá nhất cm khác biệt. Người nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược. Chúng ta trở về, ta đã chạy mau 1000 mét rồi, khẳng định có vấn đề. Mặt sau người cũng theo đi lên, nhìn đến bọn hắn không chạy, tốc độ chậm xuống, liền chạy tới Vương Mập Mạp nhóm bên người dừng lại. Vài người đều cõng trầm trọng trang bị cùng hậu quần áo, nay một trận chạy xuống đến, toàn bộ đều mệt thở hổn hển, cơ hồ đều phải ngã sấp xuống. Ngô Tam Tỉnh há mồm thở dốc nói như thế nào dừng lại, chạy mau a, một hơi đi ra ngoài nghỉ ngơi nữa. Gấu chó một hơi một câu đem tình huống vừa nói. Ngô Tam Tỉnh sắc mặt cũng thay đổi, lau mồ hôi trên đầu một cái nói xảy ra chuyện gì, chúng ta lúc tiến vào không đi lối rẽ a, như thế nào nhất đi trở về liền tìm không thấy đường. Quả nhiên tiểu ca nói không sai, Uông Càng Hải căn bản là không có nghĩ để cho chúng ta đi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Vương Mập Mạp hỏi, chúng ta đổi lại phương hướng, đi phía trái chạy. Không được, nếu đường cũ đều trở về không được, nhất định là chiều bất kỳ địa phương nào chạy, đều chạy đến chung quanh không được một bên địa phương, vĩnh viễn không đến được đầu, không nên uổng phí cái này khí lực. Muốn không hỏi xem đạo gia, nói đạo gia người đâu? Gia hỏa kia bất hội lại ném ta xuống nhóm mang theo hắn thái di trốn chạy a. Còn có Tú Tú đâu này? Đúng vậy a, Tú Tú cùng Ẻo là cũng không thấy. Diệp Vũ kỳ thật còn thật tò mò đều chuẩn bị chút gì đại lễ cho hắn, kết quả là này. Có vẻ giống như cũng không dùng biến thân, chỉ là như bây giờ có thể trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Về phần Hoắc Tú Tú, tự nhiên là thứ nhất thời đã bị thái nói chi đánh cho bất tỉnh khiêng tại bả vai phía trên, đây chính là nặng cần con tin. Gia hỏa kia tính toán làm cái gì? Không biết, Tú Tú không sẽ gặp nguy hiểm a? Cũng không, như vậy cửa ải hẳn là nan không đến. Hắn, Hoắc Linh trong mắt đều phải mau chừng đi ra, là làm mộng đều không nghĩ tới đối phương biết dùng phương thức như thế giải quyết trùng hương ngọc. Trùng hương ngọc, nhưng thật ra là một loại trùng dẫn, là một loại có thể dẫn tới sung thèm ăn hoặc công kích dục vật thể, có thể là chất lỏng, khí thể hoặc thể rắn, chúng nó thông qua khí tức, nhan sắc, chấn động hoặc cái khác con đường thông chi một riêng côn trùng đến đây tụ tập lấy thực. Bản thân kỳ thật không có gì, nhưng vấn đề là nơi này chính là chăn nuôi đại lượng du diên, sau đó liền cùng trong truyền thuyết nghĩ tai quá cảnh giống nhau, là thật có thể không có một ngọn cỏ cả người lẫn vật hoàn toàn không có. Nếu không là giải vũ thần tại chính mình vị hôn thê Hoắc Tú Tú trên người lưu có hậu thủ, hắn còn thật không dám lưu lại Tú Tú một người, bất quá vẫn là bị đối phương phát hiện rồi, hoặc là nói đã sớm hoài nghi hắn. Là liền trực tiếp bắt Hoắc Tú Tú làm con tin. Bất quá làm Hoắc Linh cùng giải vũ thần nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, Diệp Vô Đạo thế nhưng mở ra miệng rộng, giống như kèm theo hắc động giống nhau đem đám kia cất chứa đại lượng du diên hắc vụ trực tiếp hấp dẫn đến bụng của mình bên trong, hơn nữa còn là sâu không thấy đáy cái loại này, trong chốc lát công phu là toàn bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Diễn cũng nhìn không sai biệt lắm, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, bằng không các ngươi muốn chết đều khó khăn. Diệp Vũ tự nhiên biết hai người trốn tại nơi này dò ngó, cho nên là cho đối phương cảnh cáo, dù sao mục tiêu của hắn có thể không phải như vậy tôm cá nhãi nhép. Chương 1571 uy hiếp. Nơi này có nhân. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện Vạn Nô Vương đạt được năng lực là cái gì không? Hoặc là nói hắn là như thế nào tại Mông Cổ thiết kỵ phía dưới bảo toàn Đông Hạ Quốc? Ngươi là nói. Diệp Vũ đầu tiên là ợ một cái, sau đó phun ra một đầu cùng loại du diên. Nhìn qua rất là ghê tởm động vật chân đốt nói du diên tục xưng dây sâu tiền, thiên chân trùng, có địa phương xưng dầu vừng trùng, thời cổ xưng dày dơm trùng. Hiện nay du diên động vật chân đốt môn nhiều chân cương môi chân á cương du diên mục du diên khoa. Du diên hiện lên màu vàng xám, đặc thù rõ rệt nhất là có 15 đối với bước chân, bình thường nghỉ lại ở nhân loại phòng ốc hoặc ẩm ướt cây khô phụ cận, có góc cường hoàn cảnh thích ứng tính. Quốc nội thông thường vì hoa du diên, đại du đình cùng hắc ban du diên. Tuy rằng rất giống, nhưng trên thực tế không phải là một loại, loại này có thể xưng là ma trùng, thông qua phương pháp đặc thù thúc dục, có thể biến thành vừa rồi đen như vậy vụ, hắc vụ qua đi không có một ngọn cỏ súc vật hoàn toàn không có, đừng nói Mông Cổ thiết kỵ rồi, cho dù là hiện đại hóa bộ đội gặp được, nếu không có trước tiên phòng bị, giống nhau là toàn quân bị diệt. Thái nói chi lập tức là nghĩ đến Liễu Chi trước bích hỏa thượng cái kia một chút ghi lại, lập tức phản ứng nói cho nên nơi này nhưng thật ra là một cái bẫy. Cũng là chuyên môn nuôi nấng những ma trùng này địa phương. Đúng vậy, cùng tinh tế tranh bá bên trong trùng tộc cùng loại, còn có một đầu mẫu trùng, cũng chính là trùng chúa, xác suất lớn là theo Vạn Nô Vương cộng sinh rồi, cho nên Vạn Nô Vương chính là thần, đây cũng là không có người đầu lĩnh, trực tiếp cung phụng quái vật kia nguyên nhân, bởi vì nó chính là thần, cộng sinh sau khi thành công nó có thể nuôi nấng những ma trùng này, thúc giục chúng nó, còn có khả năng không ngừng sinh dục tân ma trùng, là Đông Hạ Quốc chân chính thần hộ mệnh. Còn nhớ rõ Trường Bạch Sơn Long Mạch truyền thuyết, cùng danh tiếng lừng lẫy dã nhân nữ chân sao? Dã nhân nữ chân là nữ chân tam đại bộ một trong, lại xưng Đông Hải nữ chân. Chủ yếu ngón tay phân bố tại cực đông, xa quá mức địa phương, tức nay Hắc Long Giang phía Bắc cùng Ô Tô Giang lấy đông địa khu người nữ chân. Đại Minh hội điển trở, đang Xây Châu, Hải Tây nữ chân cực đông vì dã nhân nữ chân đi Trung Quốc Trung Nguyên xa quá mức, chiều cống không bình thường. Đến 16 đầu thế kỷ, Xây Châu Tam Vệ đã xác lập, Hỗ Luân Tứ Bộ cũng đã hình thành, cũng các đã tạo thành củng cố liên minh tập đoàn, có riêng phần mình địa vực phạm vi, vì thế tại bọn hắn khu vực ở ngoài người nữ chân, thống bị xưng là Đông Hải dã nhân nữ chân. Đang Xây Châu, Hải Tây nữ chân Nam Thiên về sau, Đông Hải nữ chân cũng nhân cơ hội Nam rời, tiến vào bọn hắn đi qua cư, cố tình 1621 năm Thiên Khải Nguyên Niên thành thư Đông Di Thi hơi trở, nữ chân hơi có ba loại, tự canh chạm đông, chống đỡ mở nguyên, cư Hải Tây người vì Hải Tây nữ chân, cư Xây Châu, Mao Liên người vì Xây Châu nữ chân, cực đông vì dã nhân nữ chân. Nói rằng minh minh mặt Đông Hải dã nhân nữ chân, bao gồm Nguyên Trúc Xây Châu, Hải Tây nữ chân một bộ phận. Dã nhân đang Minh sơ dùng để tên khác người nữ chân. Tại trong đời Minh Diệp về sau, tức đang Xây Châu nữ chân, Hải Tây nữ chân hình thành thời điểm, dùng để đại ngón tay này hai chi người nữ chân bên ngoài người nữ chân. Này hàm nghĩa, là theo bộ phận này người nữ chân xã hội kinh tế và văn hóa tương đối lạc hậu, tên cổ. Gần nhân có lấy này ở tại xa quá mức địa phương, đối với Minh Triều triều cống không bình thường mà được gọi là. Kỳ thật, dã nhân nữ chân hoặc nữ chân dã nhân cư cận Đông Hải chi tân vùng, ứng lấy đổi tên Đông Hải nữ chân vì là. Cho nên Đông Hải nữ chân trong này tương đương bộ phận kỳ thật chính là Đông Hà quốc người nữ chân, mà cái gọi là Long Mạch cùng bọn hắn thờ phụng thần hộ mệnh chính là Vạn Nô Vương, đây cũng là Long Mạch chân tướng. Một mực núp trong bóng tối liền thờ mạnh cũng không dám giải Vũ Thần cùng Hoắc Linh là làm mộng đều không nghĩ tới, nguyên đến nơi này còn cất chứa khoa trương như vậy bí mật, nói cách khác cái kia Vạn Nô Vương cũng không phải là không có thần trí quái vật, nhưng thật ra là hữu thần trí cùng ý thức tồn tại. Quái vật kia rất mạnh, không tính là cường, liền hoàn toàn hóa hình đều làm không được, cũng liền tiểu ác ma trình độ, xem như tạp giao thấp cấp sinh vật, vấn đề không lớn, bất quá lão bản của hắn là ai còn cần xác nhận một chút, Đêm Nhất ngươi nói đúng không? Đêm vừa xong toàn bộ không nghĩ phản ứng Diệp Vũ cái phế vật này, ác ma ở giữa quy củ, nhất là cùng phái hệ ác ma, là tuyệt đối bất hội bị xưng hô này đối phương chân chính tên, đều là xưng hô dùng tên giả, cho dù là ngay trước khác đồng loại mặt, chân chính tên đều là cần phải che giấu. Tuy rằng Tạp La Lina không có nhìn thấy cái kia Vạn Nô Vương, nhưng cùng Di Âu Cơ Diệp Vũ ác ma tên phân tích giống nhau, tuyệt đối không có khả năng là cái gì rất lợi hại ác ma, thuộc về tạp giao một loại kia, người bình thường khẳng định không đối phó được. Nhưng đối với hắn nhóm tới nói, tính trẻ con, nhất là đã thay đổi thẳng chết ma nhãn Di Âu Cơ. Hoắc Tú Tú như thế nào xử lý? Nhìn Hoắc gia cùng giải ra biểu hiện, nếu như có thể đem Uông gia người, Cựu Đức Thi cùng Karasuma Renya những người này đều làm được đến Vân Đính Thiên Cung, có thể sống, bằng không nàng cùng hai nhà này tất cả mọi người phải chết, hơn nữa liền linh hồn đều chọn đời không được siêu sinh. Giải Vũ Thần cùng Hoắc Linh hai người nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, bây giờ mới biết. Nguyên lai người khác là cái gì đều biết rồi, chính là kết thúc, quả nhiên, liền Vạn Nô Vương còn không sợ, dám trực tiếp đối phó ngoan nhân, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể tính kế tồn tại. Đang cùng Diệp Vũ kẻ sướng người hỏa thái nói chi là trực tiếp hỏi nói kia trường sinh đâu này. Đây cũng là thật, nhìn ngươi như thế nào định nghĩa dài như vậy sinh, sống mấy trăm năm xem như trường sinh, sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng thế, nếu như là sống mấy trăm năm cái loại này, là thật. Nhưng đại giới chính là phải cùng cái kia trùng chúa cộng sinh, biến thành quái vật, một mực bị giam trong lòng đất thủ hộ chỗ đó một chút bí mật. Có tân tiến hơn hoàn thiện một chút sao? Cũng có, nhưng không phải là phàm nhân có thể dò ngó, bằng không chẳng phải là mọi người đều có thể trường sinh là có đại giới, cùng loại đức cổ kéo bá tước, nào có cái gì không làm mà hưởng. Đêm vừa nghe cũng là thẳng gật đầu, xác thực như vậy, cho dù là bọn hắn cũng không thể trực tiếp ban cho phàm nhân vĩnh sinh, cũng phải có đại giới. Dù sao liền bọn hắn muốn vĩnh sinh cũng đều phải trả ra không nhỏ đại giới, chẳng phải là cái gì đại giới đều không cần, về phần trường sinh, đồ chơi kia không phải là từ nhỏ liền có. Gõ không sai biệt lắm là được, Diệp Vũ cũng không có trực tiếp giết chết giải Vũ Thần cùng Hoắc Linh tính toán, theo vì bọn hắn cũng không trọng yếu, nếu như là đem Karasuma Renya sợ tới mức không dám tới rồi, đó mới kêu phiền toái, hơn nữa ôm ra không có gì bất ngờ xảy ra sợ là cũng đã là nhìn chằm chằm hắn, thậm chí động sát tâm. Bằng không không sẽ sắp xếp như vậy tuyệt sát. Đương nhiên, đây là Diệp Vũ không biết Ngô Tà tầm quan trọng, nếu biết lời nói, phỏng chừng liền ý thức được nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm, sẽ chết một chút Zorio Lola, có danh tiếng đều sẽ không xảy ra chuyện, mô tả là tuyệt đối không có việc gì, ai bảo hắn là Uông gia nhân trong cảm nhận lão tổ tông Uông Tàng Hải truyền thế. Uông gia nhân sở dĩ biết nơi này bí mật, có thể thúc giục nơi này ma trùng, tất cả đều là Uông Tàng Hải lúc trước chạy đi sau lưu lại tin tức, đối với vị lão tổ tông này, bọn hắn những cái này hậu bối có thể nói là vừa thương vừa sợ. Chương 1572 chúng ta ở giữa có kẻ xấu. Cái gì, giải vũ thần là nằm vùng, cùng cứu đức thi bên kia là một đám. Hơn nữa còn có mặt khác một đám nhân tồn tại. Thật vất vả chạy ra sinh thiên mô tả một đoàn người bây giờ là cả người cũng không tốt rồi, nhất là nhìn đến đã tỉnh lại, đồng dạng biểu hiện vô cùng là ngoài ý muốn tù binh Hoắc Tú Tú, là theo bản năng đối với nàng cũng phòng bị. Đúng vậy, đây thật ra là cạm bẫy, ta tại sau khi đi vào liền phát hiện đến dị thường, bởi vì nơi này không có phải có linh khí, ngược lại là có nồng đậm tử khí. Đây là bên trong quái vật, một loại đặc thù du diên. Vạn Nô Vương phải là cùng cái này tộc quần trùng chúa cộng sinh, đơn giản tới nói chính là, mỗi một nhậm Vạn Nô Vương đô được tiến hành như vậy cộng sinh, bên trong cái kia một chút bích hỏa kỳ thật chính là tân nhậm Vạn Nô Vương cộng sinh khi dành riêng nghi thức, cho nên không có đầu lĩnh người. Nhìn Diệp Vô Đạo trong tay cái này tướng mạo phi thường sấm người, nhìn qua cũng rất khủng bố nguy hiểm côn trùng, không ít người là mồ hôi lạnh đều kinh đi ra, rất khó tưởng tượng thật muốn bị như vậy côn trùng ngàn vạn vây lại sẽ là loại nào đáng sợ cảnh tượng. Hồ Ly Tinh, quá phận, thế nhưng đối ngươi như vậy béo ra, nhìn đến phải hơn thật tốt cha hỏi ngươi cái này nữ yêu tinh mới được. Tù binh, ta đấy. Diệp Vũ rất là lạnh lùng nhắc nhở. Vương Mập Mạp chớp mắt tỉnh táo lại, lao người là không có biện pháp mò, nhìn đến vị này là thật nhìn chằm chằm cô gái này yêu tinh rồi, kia liền không có biện pháp, hiện tại ai dám đắc tội vị này đại thần, nếu không là hắn, phía trước sợ thực sự toàn quân bị diệt, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Mô tả cũng không biết những cái này nội tình, là gương mặt khẩn trương hỏi kia tiểu hoa hắn. Chạy, thái di tại phát hiện không đúng sau thứ nhất thời liền đánh cho bất tỉnh Hoắc Tú Tú, cầm lấy nàng làm con tin, sau đó là tại trên người của nàng phát hiện đến một loại đặc thù hương hoàn, đồ chơi này các ngươi ở giữa hẳn là còn có nhân có cái này kia một chút du diên sẽ không triền thượng ngươi, dù sao những cái này vốn chính là bị chuyên môn chăn nuôi, hơn nữa trùng quần số lượng là giảm xuống rất nhiều. Bằng không các ngươi ở giữa không ít người sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Được rồi, ta không quản các ngươi đều là người nào, có cái gì mục đích, dù sao hiện tại các ngươi không thể lại cho ta muốn làm bất kỳ cái gì yêu thiêu thân. Tại ta đi tới Thanh Đồng Môn chỗ đó, nhìn thấy Vạn Nô Vương phía trước, ai muốn lại cùng ta chơi cái gì vô gian đạo, ta là một cái đều sẽ không khách khí, trực tiếp đem những cái này côn trùng nhét vào bụng của hắn. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, không ít người là nhịn không được địt nôn. Đây là thật thật đáng sợ quá thất đức, Hoắc Tú Tú cũng không nhịn được hoa dung thất sắc, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp sợ là muốn đối với nàng một mình tra hỏi đi à nha. Ngô Tà tự nhiên cũng nghĩ đến một màn này, vừa muốn mở miệng, liền trực tiếp là bị chính mình tam thúc kéo giữ nói loại sự tình này chớ để ý, đối phương có chừng mực, cẩn thận hồi tưởng một chút, còn thật là có không ít người là đang tại kẻ xướng người họa, cố ý dẫn chúng ta, có thể toàn thân mà lui, cũng phải dựa vào vị này đạo gia. Mặt sau còn không thể thiếu hắn chiếu cố. Đúng vậy à, hồ ly tinh kia có thể là muốn hại chết chúng ta, bất kể nàng làm sao. Ta đã sớm nói, cái kia ẻo là cùng cái này hồ ly tinh cũng không phải là người tốt. Vương Mập Mạp bản thân cùng kia một vài người chính là hợp tác quan hệ, xem như uy bức lợi dụ, việc đã đến nước này hắn tự nhiên là muốn phân rõ giới hạn, dù sao hắn cùng Hoắc Tú Tú lại không có gì quan hệ cá nhân, phía trước liên hệ cũng không phải là giải vũ thần. Hắn đều là vừa mới biết được giải vũ thần cũng là một đám. Bị mang vào chuyên môn lều trại về sau, Hoắc Tú Tú ngược lại biểu hiện vô cùng trấn tĩnh, là trực tiếp giải thích cuối cùng ta là vô tội, việc này theo ta còn có Hoắc gia không quan hệ. Ngươi không biết. Biết cái gì? Người vị hôn phu là tên thái giám, không thể nhân đạo. Diệp Vũ sau khi nói xong là nhìn chằm chằm Hoắc Tú Tú nghiên cứu quan sát phản ứng của nàng. Quá, thái giám, có ý tứ gì? Muốn nói không có một chút hoài nghi này làm sao có khả năng, chính mình giàu gì cũng là một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ, có thể chính mình vị hôn phu là từ đến đều thực thủ lễ, cũng không tại bên ngoài làm loạn, quyển này thân liền không đúng lắm, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới loại này khả năng. Yếu sinh lý, trời sinh, cho nên bị 2 tháng hồng nhận, nguyên lai ngươi không biết a. Không có gì bất ngờ xảy ra ngươi cô vậy cũng không chết, ngươi nãi nãi cũng không thể nói không biết chút nào, nhiều nhất ngươi không biết chuyện mà thôi. Ai kêu bên kia là nắm giữ có thể cho nhân trường sinh, phản lão hoàn đồng kỹ thuật, người nãi nãi hẳn là rất muốn a. Hoắc Tú Tú tự nhiên không ngốc, ít nhiều vẫn có nghe nói qua một chút trường sinh tương quan sự tình, trọng yếu nhất chính là bên người liền có như vậy không già tồn tại, ví dụ như Trương hội trưởng, người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể không rõ ràng lắm, đây là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nhưng này cùng Tiểu Hoa có cái gì quan hệ? Cái này đề cập mặt khác một môn kỹ thuật, phục chế người, cũng chính là thông qua một chút phương pháp chế tạo chính mình clone nhân bản thể, sau đó đem ý thức của mình chuyển đến tân thân thể, do đó thực hiện khác loại trường sinh, hoặc là xương hô làm trọng sinh thích hợp nhất, mà cái này kỹ thuật chỉ có Uông Tàng Hải biết, cho nên bọn hắn mới chịu hợp tác, nghĩ biện pháp tỉnh lại Uông Tàng Hải, làm này khôi phục ký ức cùng sở hữu ý thức, mà cái này Uông Tàng Hải liền là của ngươi phát tiểu. Ngươi là nói, Hoắc Tú Tú lần này cũng là toàn bộ đều hiểu được, khó trách là có nhiều như vậy việc đều là xoay quanh Ngô Tả bày ra, đồng thời phải là muốn tìm làm Ngô Tả gia nhập lúc này đây hành động, nguyên lai đây chính là một đám người bồi tiếp diễn trò, chủ yếu mục đích là tỉnh lại Uông Tàng Hải ký ức. Kia con mắt của ngươi vậy là cái gì? Chính là ta phía trước nói như vậy, một chút không tha hậu thế quái vật cùng cấm khu, đã có phá hư tà ác nhất phương, tự nhiên cũng sẽ có tốt thiện lương chính nghĩa nhất phương tồn tại, đồng thời ta định đem kia một chút vì bản thân chi tư không tiếc cấp toàn bộ thế giới mang đến thật lớn tai họa dã tâm ra một lưới bắt hết. Có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, cho nên kế tiếp ngươi thành thành thật thật đương con tin của ngươi, phối hợp ta là được, bằng không ta cũng chỉ có thể là đối với ngươi lạt thủ tồi hoa. Diệp Vũ cho ra sáng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác về sau, cuối cùng thiện ý nhắc nhở. Gặp Diệp Vũ lui ra cái này liều trải, cũng không tính cùng nàng ở chung một phòng, chính là làm nàng cùng Thái Nói Chi dừng lại ở một khối, bản thân hãy cùng Thái Nói Chi rất quen thuộc, xem như lão giao tình Hoắc Tú Tú là trực tiếp hỏi Nói Nói Chi, hắn nói đều là thật. Là thật, hắn không cần như vậy có chỗ thiếu hụt trường sinh, đồng thời vậy cũng là bọn hắn loại người này một loại trách nhiệm. Nói người bất hội thật tính toán cùng giải vũ thần gia hòa kia tại cùng một chỗ a. Vô luận kết quả như thế nào, hắn cùng giải gia đều không tồn tại nữa. Chương 1573 công bằng. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới tại sau khi ra ngoài, Ngô Tam Tỉnh sẽ chủ động tìm kiếm hắn thẳng thắn thân phận của mình, gồm hắn khuyết thiếu cuối cùng tin tức toàn bộ nói cho cấp hắn biết. Giải Liên Hoàn là lão cửu môn trung giải gia người, nguyên là lão cửu môn thuật trói phái đi Hoàng Sa khảo cổ trong thế hệ tuổi trẻ một thành viên. Tại lúc 3 tuổi liền có thể không uổng lực cởi bỏ liên hoàn chụp, viết lách kiếm sống là cái thiên tài. Tại khảo cổ phương diện tài năng xuất chúng, sau liền vẫn là đẩy Ngô Tam Tỉnh thân phận tồn tại, còn chân chính Uông Tàng Hải truyền thế cùng ký ức là đang tại Ngô gia khống chế phía dưới, người kia tên là Tề Vũ, cùng Ngô Tà trưởng gần như giống nhau như đúc. Cũng chính vì vậy, Diệp Vũ bên này là sửa lại một chút lý do thoái thác, dù sao hắn cùng giải liên hoàn đều không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Hoắc Tú Tú cùng Hoắc gia. Ta vẫn là xưng hô ngươi Tam gia a. Đều được. Diệp Vũ gật gật đầu, cùng giải liên hoàn ngồi trên chiếu, đối ẩm, phòng trừng gia hỏa kia cũng là nín thật lâu, thực muốn tìm cá nhân thật tốt khuynh thuật một phen, mà chính mình không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đối tượng. Vạn nô vương ta cũng chưa từng thấy qua, lão Tam bên kia cũng giống như vậy, bất quá thật là hiểu rõ một chút thanh đồng môn sự tình, nghe nói Trương Khiêng Linh Cữu đi là mấu chốt, hắn là một cái thực tồn tại đặc thù. Mỗi một thế đều có một cái Trương Khiêng Linh Cữu đi, ta minh bạch, cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi làm giao dịch người là Uông Tàng Hải, cho nên hắn không phải là Trương gia người, cũng không phải là Uông gia người, là cái rất tồn tại đặc thù, mà nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Uông Tàng Hải chuyển thế thân, mà cái này cái gọi là chuyển thế trọng sinh hãy cùng ta phía trước đề cập qua giống nhau, chính là não cơ tiếp lời kỹ thuật. Cái này ngón tay tại nhân hoặc động vật đầu óc cùng ngoại bộ thiết bị ở giữa sáng tạo trực tiếp liên tiếp, thực hiện não cùng thiết bị tin tức trao đổi. Này mỗi khái niệm kỳ thật sớm đã có chi, nhưng thẳng đến thế kỷ trước thập niên 90 về sau, mới bắt đầu có giai đoạn tính thành quả xuất hiện. Mà ta phía trước nói cái kia quả đen quân đoàn liền vẫn là đang nghiên cứu cái này kỹ thuật, cùng phản lão hoàn đồng thuốc, cũng chính bởi vì vậy ta mới nhìn chằm chằm bọn hắn, tuyển chọn cùng Thái Nói Chi bọn hắn hợp tác, bởi vì công tác của ta chính là tinh lọc thế giới này, quét sạch một chút không nên tồn tại cay gà, cho nên ngươi có thể xưng ta loại người này vì người vệ sinh. Thông qua Ngô Tam Tỉnh bên kia, Giải Liên Hoàn là xác nhận xác thực có đảo quốc thế lực tồn tại, liên hệ Diệp Vô Đạo bên này nắm giữ tin tức, cơ bản có thể trực tiếp giải tỏa toàn bộ mạng lưới quan hệ. Đông Hạ Quốc chân thật tồn tại qua, sau đó chia làm hai bộ phận, một phần là Trương gia, một phần là về sau dã nhân nữ chân, mà cái gọi là Long Mạch kỳ thật chính là cộng sinh sau Vạn Nô Vương, đây cũng là lúc đầu hậu kim thiết kỵ thiên hạ vô địch, kia một đám người chậm rãi đánh quang về sau, thực lực vô cùng hạ trượt chân chính nguyên nhân. Mà Ngụy Mãn Châu Quốc thời điểm đảo quốc cùng Mãn Di hợp tác rất nhiều, ngắn ngủi chiếm lĩnh quá Trường Bạch Sơn này phiến, cho nên là phát hiện một chút bí mật, Karasuma Renia phải là tương quan hạng mục người phụ trách, nhưng người này có tư tâm của mình, tăng thêm Uông Gia mê hoặc, cho nên là trực tiếp thông đồng đến cùng một chỗ. Theo vì bọn hắn trong tay Trường Sinh chỗ thiếu hụt rất lớn, tồn tại phiêu lưu, cho nên là khải dụng khác biệt phương án, một là phục cổ, liền là dựa theo Uông Tàng Hải thiết kế đi sống lại cái này lão tổ tông, trông cậy vào lão tổ tông ra tay, mặt khác một cái chính là dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật, thông qua kỹ thuật thủ đoạn thực hiện ý thức rời đi, thậm chí người sau mới là chân chính tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Điểm ấy tại A Phàm Đạt Trung liền có xuất hiện, tại thân thể ngươi có chỗ thiếu hụt, hoặc là nguyên bản thân thể đã đại nạn buông xuống thời điểm liền có thể đem ngươi ký ức toàn bộ chứa đựng, sau đó di thực đến hoàn toàn mới thân thể bên trong. Tại vật lý luân lý phương diện ngươi đã chết, tính là thân thể thừa kế ngươi ký ức, nhưng vẫn như cũ không phải chân chính ngươi. Nhưng ở tư tưởng cùng nhân loại dục vọng tham niệm phương diện, đứng ở khoa học cùng pháp luật góc độ, này vẫn là ngươi, thậm chí tại về sau tư pháp thể hệ cũng đủ hoàn thiện dưới tình huống. Cái này tân ngươi còn có thể kế thừa nguyên bản thuộc về ngươi toàn bộ, hắn chính là sau khi sống lại ngươi. Thật muốn phát triển đến cái giai đoạn này, chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân sợ hãi, có tiền có thế ký được lợi ích giai tầng càng ngày càng lớn mạnh, lại cũng sẽ không có bất kỳ cái gì giai cấp nhảy lên trời tình huống phát sinh, thậm chí liền bình thường luân lý đạo đức huyết mạch truyền thừa đều tiếp nhận rất lớn khiêu chiến, cha con thân nhân ở giữa cảm tình càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí trở nên cừu thị lên. Ngươi có thể trọng sinh. Tự nhiên không có khả năng đem ngươi nắm giữ tài phú truyền thừa cho ngươi đời kế tiếp, mà ngươi những mầm mống kia nữ tuy rằng cũng có thể hưởng thụ đến một chút phúc lợi, nhưng vĩnh viễn không có kế thừa gia nghiệp vào cái ngày đó, đến lúc đó phú nhị đại liền thật chính là phú nhị đại. Đương nhiên, những cái này kéo có chút xa, dù sao liền Diệp Vũ trước mắt nắm giữ tin tức, liền hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật trình độ là làm không được này chút đó, ác ma ngược lại có thể làm được, nhưng nhân loại trước mắt làm không được. Giải liên hoàn chính là giải vũ thần cha. Tuy rằng không phải là thân sinh cho làm con thừa tự, nhưng giải vũ thần một chút tình huống hắn là biết, cho nên tự nhiên đoán được là bởi vì cái gì bị Uông Gia sở thu mua, tại sao muốn phối hợp làm việc này. Tự nhiên là hy vọng tình lại chân chính Uông Tàng Hải, sau đó mượn dùng Uông Tàng Hải cùng Uông Gia trong tay kỹ thuật, trọng sinh, biến thành một cái hoàn chỉnh nam nhân. Loại này chấp niệm thực đáng sợ, hãy cùng thái giám muốn thiên nhân hóa sinh một lần nữa dài ra cây nhi giống nhau, nhìn nhìn kiếm vũ bên trong truyền luân vương sẽ biết. Xác thực vì thực hiện như vậy mục đích cái gì đều làm được đi ra. Mà giải liên hoàn vừa mới biết Uông Gia trong tay thực sự có loại kỹ thuật này, dứt bỏ một chút chỗ thiếu hụt không sách, đổ cũng không thể tính không thể thực hiện. Hoắc Linh không chết ta biết, Trần Văn gấm xác suất lớn cũng không có việc gì, kỹ thuật kia ta biết một chút, không sai biệt lắm chính là Diệp tiên sinh ngươi suy luận cái kia dạng, xác thực có rất lớn phiêu lưu cùng chỗ thiếu hụt, hơn nữa đây chính là Uông Tàng Hải cố ý, bởi vì hắn còn không có sống đủ, còn muốn sống lại một đời. Thậm chí là tìm ra lời giải chân chính trường sinh. Diệp Vũ đối với lần này cũng thực không lời, kỳ thật Karasuma Renya, Uông Tàng Hải những người này đều đã phi thường may mắn rồi, đã đều sống hai đời rồi, có quyền thế cái gì cũng không thiếu, nhưng nhân tham lam là vô cùng vô tận, nếu có thể thành công lần thứ nhất, vậy hắn nhóm tự nhiên còn muốn thành công lần thứ hai. Uông Tàng Hải cũng chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới đang lẩn trốn xuất Vân Đính Thiên Cung sau sáng lập Uông gia, để lại một chút mấu chốt kỹ thuật. Đồng thời còn cố ý là đem xà mi đồng cá thả đi ra ngoài, dụ dỗ một chút cùng loại thổ phu tử phía trên câu, này không sai biệt lắm xem như hắn cùng vạn nô vương đạt thành một loại chung nhận thức cùng ăn ý a. Chương 1574 Vân Đính Thiên Cung 6. Bất quá ta vẫn có một điểm không biết rõ, vạn nô vương nhiều như vậy, theo lý thuyết không nên à. Không phải là có thể trường sinh sao? Cái này ta ngược lại biết, cùng thanh đồng môn bên trong bí mật có liên quan, tiền nhiệm hẳn là cũng chưa chết. Ít nhất là sinh hoạt thoái vị, làm người kế thừa kế vị trí của mình, có thể nói chính là những thứ này, cái khác liền không phải là các ngươi có thể biết đồ vật. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên không sợ để lộ bí mật, một chút sơ cấp đồ vật có thể lộ ra, bởi vì không phải là cuối cùng chết rồi, chính là sẽ bị hắn thôi miên, lau đi phương diện này ký ức, về phần có khả năng hay không có cái gì di chứng, này cùng hắn có liên quan hệ sao? Không đem những cái này thổ phu tử toàn bộ giết chết đã là hắn lớn nhất nhân từ. Diệp Vũ sở dĩ trước tiên liền đem tiểu lão bản thông linh đi ra, cũng là sợ sau lưng tồn tại cái gì rất lợi hại cao đẳng ác ma, bằng không hắn mới không nghĩ hiện tại liền đem tiểu lão bản thông linh, chẳng sợ chính là phân đi ra xong từ tinh trong này một cái, có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, Diệp Vũ có thể không biết là xong từ tinh hai tỷ muội còn trở về, căn bản là hai tỷ muội lần lượt đi ra ngoạn. Như là đã công bằng, kia giải liên hoàn bên này liền tâm lý nắm chắc, hắn đã là tìm đến Ngô Tam Tình lưu lại tín hiệu. Xác nhận Ngô Tam Tình đã là thành công trà trộn tại trong đại bộ đội, vậy liền đem Diệp Vô Đạo bên này nghĩ muốn tiến hành một chút an bài báo cho biết bên kia, song hướng lao tới. Giải Liên Hoàn tại điểm ấy phía trên thực thừa nhận Diệp Vô Đạo quyết định, hắn cũng hiểu được Uông gia những người này cùng thế lực căn bản thì không nên tồn tại, trên cái thế giới này thì không nên có cái gì trường sinh tồn ở, thật muốn xuất hiện một màn kia, không thể chính là tận thế, lúc trước Phật gia cũng bởi như thế nguyên nhân mới hủy diệt Trương gia. Hoắc Linh đang cùng Giải Vũ Thần một phen thương nghị cộng lại sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm Diệp Vô Đạo tình huống thật, chỉ nói là đối phương có vẻ giống như thị phi bình thường lợi hại âm dương sư, am hiểu phong ấn, kia một chút thanh đồng du diên chính là bị triệt để phong ấn. Khi biết đối phương am hiểu chính là pháp thuật về sau, Cựu Đức Thi những cái này chân chính phía sau màn độc thủ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất đúng là so Vạn Nô Vương còn khó đối phó quái vật, Vạn Nô Vương cũng không thể nói thật vô địch, nhưng quá mức hung mãnh nặng hỏa lực không có biện pháp tại Vân Đính Thiên Cung sử dụng. Có thể vận dụng vũ khí thông thường nhiều nhất là đánh cho bị thương đối phương, muốn giết chết, quá khó. Trương Khiêng Linh Cữu đi có thể đi vào, bọn hắn cũng đã từng bắt vừa mới trọng sinh Trương Khiêng Linh Cữu đi, nhưng vô dụng, phải là khôi phục ký ức biết tiến vào phương thức thành thục bản, nếu như là cái này bản cũ, có thể cũng không phải là tốt như vậy nắm trong tay, cho nên chỉ có thể là làm ra cục này, hiện tại không sai biệt lắm coi như là đến thu lưới thời điểm. Những người khác điện thoại lúc này nhưng thật ra là không có tín hiệu. Nhưng Diệp Vũ điện thoại không phải là bình thường điện thoại, địa ngục xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm, cho nên điện thoại của hắn có tín hiệu. Đột nhiên nhận được tin tức Diệp Vũ, là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, nguyên lai Karasuma Renya lần thứ hai dùng chính là mất đi ký ức cái loại này trọng sinh phương thức, dùng chính là Trương gia cổ lâu bên trong vẫn ngọc. Đơn giản tới nói chính là cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi giống nhau, là trực tiếp trở lại trẻ con thời đại, đồng thời ký ức bị mất, trưởng thành sẽ là nguyên bản bộ dạng. Hãy cùng clone nhân bản cùng loại, nhưng ký ức không thể hữu hiệu kế thừa, thậm chí bởi vì trải qua khác biệt sinh ra tân ký ức, biến thành mặt khác một người. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là não cơ, bởi vì nguyên bản ký ức là thông qua một chút cái gọi là tuyến đầu khoa học kỹ thuật tiến hành bảo tồn, nhưng những cái này bảo tồn phải chăng thật có hiệu quả nói không chính xác, dù sao hiện giai đoạn còn không thể phục chế những cái này ký ức, về phần truyền thống phương pháp khi nào thì hoàn toàn thức tỉnh, cái này liền rất khó nói. Đây cũng là nhà máy rượu một mực ở vào rắn mất đầu trạng thái nguyên nhân. Mà chuyện này chỉ có Cựu Đức Thi biết, cho nên một mực trốn ở nước ngoài Cựu Đức Thi, là đặc biệt đi một chuyến đảo quốc, phục chế một phần chính mình ký ức, cũng đặc biệt đi thăm Karasuma Renya tình huống hiện tại sau lại đi tới trường Bạch Sơn. Bởi vì lúc trước liền đã nhìn chằm chằm Cựu Đức Thi, huệ tử bên kia một mực có đang giám thị đối phương mỗi một cử động, cho nên là cuối cùng phát hiện đến Karasuma Renya hiện tại chỗ, chẳng phải là biến thành quái vật. Mà là biến thành một cái còn tại thượng vườn trẻ tiểu thí hài, tên là Kojima Genta. Tìm được nhân liền đâu có, bất quá tạm thời không cần cấp bách động thủ, miễn cho đà thảo kinh xà, trước tiên đem nhân viên tương quan tìm được toàn bộ giải quyết sạch sẽ nói sau, sau đó liền là nắm giữ nhà máy rượu, tìm được đang có những người này ký ức tư liệu, đem những tài liệu này toàn bộ lau bỏ, chẳng khác nào là toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Dựa theo mô tả bọn hắn phía trước tại đáy biển mộ huyệt nhìn đến ảnh vẽ cảnh tượng. Chân chính Vân Đính Thiên Cung vốn phải là tại Diệp Vũ đỉnh đầu của bọn họ phía trên, nhưng tuyết lở sau đó, phía trên Linh Cung khả năng cấp toàn bộ ép vỡ, cho nên ngược lại là theo Thiên Cung biến thành Địa Cung. Tại thành công tìm được chân chính cửa vào về sau, Ngô Tam tỉnh Giải Liên Hoàn là hướng về những người khác phân phó nói đem vô dụng đồ vật lưu lại, chuẩn bị dây thừng, chúng ta khinh trang thượng trận. Một đoàn người lập tức là chỉnh đốn một chút trang bị, vứt bỏ rơi một bộ phận không cần phải đồ vật, phóng tại nơi này bình đài phía trên. Miễn cho phụ trọng leo núi, sinh ra không cần thiết phiêu lưu. Sau đó toàn bộ mang lên mặt nạ phòng độc, dùng tiêu chuẩn lên núi bộ sậu, từng bước dùng dây thừng leo xuống vách núi. Phía dưới là đại lượng chết đi cây cối, tràn ngập kỳ quái mùi vị, liền mặt nạ phòng độc cũng không cách nào loại bỏ rơi. Toàn bộ mọi người xuống sau đó, chợt nghe đến Phan Tử nói nơi này là cái chết hố, chúng ta nhanh hơn điểm, ngốc lâu, có khả năng thiếu dưỡng mà chết. Ta tại bộ đội thời điểm nghe qua. Loại địa phương này đều cũng không phải là không qua. Đó là núi lửa hoạt động sở phát huy ra chứa lưu độc khí. Độc tính chi liệt, rất khó tưởng tượng, cũng đang bởi vì nơi này là ít có tuyệt địa, cho nên người bình thường rất khó tưởng tượng đến Thiên Cung chân chính cửa vào tại nơi này. Phòng trừng cũng là xác nhận Diệp Vô Đạo phiêu lưu là khả khống, hắn tồn tại xác thực đối với bọn hắn có trợ giúp, cho nên đang tiếp tục tìm kiếm hơn một ngày thời gian về sau, tại cái này miệng núi lửa hạ phát hiện đến chân chính Thiên Cung cửa vào. Quả nhiên là quần chúng ở giữa có kẻ xấu, hiện nay cửu môn, cách một cái bắn chết một cái chỉ sợ đều có cá lọt lưới, cùng gần như toàn bộ thành viên nằm vùng nhà máy rượu một cái đức hạnh. Phan Tử đánh lên chiếu sáng lực độ rất mạnh lãnh khói lửa, chiếu sáng lên hoàn cảnh chung quanh, đám người nhìn chung quanh một vòng, dưới chân là đá phiến tự trải thành hai xe khoan con đường bằng đá, cơ hồ là thẳng tắp liền thông hướng phía trước, đây là lăng mộ đạo thần, nối thẳng hướng lăng mộ cửa chính. Nơi này loáng thoáng liền có thể nhìn thấy phần cuối một mảnh màu đen thật lớn bóng dáng. Chúng ta đi như thế nào? Thuận theo đạo thần, tiên tiến hoàng lăng nói sau, Ngô Tam Tỉnh trả lời. Một đoàn người lập tức hành chuyển động, bay qua rất nhiều sập tại đạo thần phía trên chết cây, rất nhanh đi đến một chỗ cửa đá chỗ, tảng đá rất cao, có điểm giống bọn hắn phía trước tại cổ thôn trung đền thờ. Đây là hoàng lăng đạo thứ nhất cửa đá, tên là Thiên Môn, qua cửa đá sau đó, đạo thần hai bên liền sẽ xuất hiện đại lượng tảng đá điêu khắc. Trải qua cửa đá thời điểm Ngô Tam Tỉnh rất kinh nghiệm nhắc nhở đi ra thời điểm nhớ rõ đổ đi, miễn đụng phải chặt đầu môn. Chương 1575 Vân Đính Thiên Cung 7. Ngô Tà tại ra ra mình bút ký phía trên thấy qua cái này chú ý, này đạo thứ nhất tảng đá môn, có thực quỷ dị thân phận, môn này phía trước, chính là giết hại nâng quan cùng đưa linh cữu đi đội ngũ địa phương, nhập liệm đại điển sau khi hoàn thành, toàn bộ mọi người ra khỏi cái cửa này thời điểm cũng sẽ bị răng rắc một đao, cho nên đạo này môn tương đương chính là âm dương chi môn, kẻ trộm mộ nếu thuận theo đạo thần mà vào, hoặc là tiến vào địa cung đạo thứ nhất đại môn, kia đi ra thời điểm phải đổ đi ra. Bằng không liền thực phiền toái. Đương nhiên, cơ hồ không có thổ phu tử hữu cơ có thể thuận theo đạo thần tiến vào hoàng lăng trộm mộ, bọn hắn có khả năng là cực kỳ thưa thớt vài cái một trong. Lịch đại có thể trộm mộ hoàng lăng người, không phải là quân phiệt chính là kiêu hùng, bọn hắn đương nhiên không sợ cái gọi là chặt đầu môn. Lúc này chân chính có thể tham dự hạ mộ kỳ thật cũng chỉ có vài người, không tính là Thượng Diệp Vô Đạo, Thái Nói Chi cùng Hoắc Tú Tú ba người, cũng liền Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà, Phan Tử cùng Gấu Chó, Trương Hội Trưởng, Vương Mập Mạp, Trương Khiêng Linh Cữu đi ít ỏi thất người. Mà những người khác, bao gồm hướng dẫn du lịch một lốc tại bên trong, hiện tại đều tại phía trên bình đài phía trên xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi tiếp ứng bọn hắn, nhân tiện cũng là đang bảo vệ vật tư, trừ bỏ tác dụng xác thực không lớn bên ngoài, cũng cần như vậy tiếp ứng nhân viên, nếu không là Diệp Vô Đạo ám chỉ qua này mấy người nhiều có vấn đề, giải liên hoàn còn thật muốn cho Phan Tử cũng ở lại phía trên tiếp ứng, thậm chí là đảm nhiệm thực tế người phụ trách. Qua Thiên Môn, đạo thần hai bên cách mỗi năm thước chính là màu trắng thạch nhân thạch mã, đáng tiếc bọn hắn không phải là khảo cổ, thứ này cũng truyền không đi, cho nên suốt quãng đường là nhìn cũng không nhìn, liền thẳng đến phía trước đi qua, này cố gắng chính là khảo cổ cùng trộm mộ lớn nhất khác biệt, cũng là khảo cổ giới đối với trộm mộ căm thù đến tận xương tủy nguyên nhân chỗ. Chạy chạy, bỗng nhiên, chạy trước tiên vương Mập Mạp dừng lại, Ngô Tà đi theo Mập Mạp mặt sau, nhất cá bất lưu thần trực tiếp đụng phải cái tràn đầy, té ngã trên đất. Lần này thật sự đột nhiên, Vương Mập Mạp cũng cấp Ngô Tà đụng thiếu chút nữa bổ nhào, Ngô Tà liền vội vàng hỏi hắn đang làm gì. Vương Mập Mạp quay đầu nhìn phía sau, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói ven đường giống như đứng lấy cá nhân. Phía trước vài người phát hiện Ngô Tà bọn hắn dừng lại, đều đi vòng vèo trở về. Phan Tử liền vội vàng hỏi nói xảy ra chuyện gì. Vương Mập Mạp đem hắn nhìn đến vừa nói, khác vài người đều có chút không tin, Phan Tử liền nói là tảng đá nhân A, ngươi nhìn nhầm A. Vương Mập Mạp lắc đầu, chợt lóe đi qua, ta vừa phản ứng, ngươi xem ta, lập tức một thân mồ hôi lạnh, sẽ không có nhìn lầm. Có hay không thấy rõ ràng? Giống như là một nữ nhân, cũng không thể khẳng định. Chạy quá nhanh, ta không thấy rõ. Một đoàn người đều bắt tay điện chiếu hướng về phía sau vài cái tảng đá người. Tảng đá nhân cách mỗi năm thước một cái, vừa rồi một cái chớp mắt đã từng chạy 6-7 rồi, đèn pin có thể soi sáng phạm vi bên trong, không có Vương Mập Mạp nói cái kia nữ nhân, có lẽ còn tại càng mặt sau. Trương hội trưởng, muốn hay không trở về nhìn nhìn, nói không chừng là kia nhóm người bên trong. Diệp Vô Đạo trực tiếp nói ngắt lời nói không cần thiết, đám kia nhân đi ở chúng ta phía trước, lúc này đã tiến đến, thậm chí là đã sớm sắp đến Thanh Đồng Môn, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Tạm thời không cần phải xen vào bọn hắn. Diệp Vô Đạo tuy rằng rất ít nhúng tay, nhưng mỗi lần vừa ra âm thanh, tất cả mọi người theo bản năng lấy hắn vi tôn, ai bảo hắn là thật mưu bức, nếu vị này đại lão lên tiếng rồi, vậy dĩ nhiên là lấy hắn nói làm chủ. Mặc dù lớn gia hiện tại cũng biểu hiện rất bình thường, nhưng lúc trước cái kia giả mộ qua đi, không tín nhiệm mầm mống đã mai phục, liền giải vũ thần đều không thích hợp, những người khác rất khó nói thật trong sạch, ai biết cái này Vương Mập Mạp phải chăng cũng có vấn đề. Vạn nhất là cố ý mang tiết tấu muốn phân tán bọn hắn từng cái đánh tan, vậy quá nguy hiểm. Giải liên hoàn cũng là chớp mắt phản ứng, thầm nghĩ nguy hiểm thật, cái này Vương Mập Mạp hắn nhưng thật ra là sáng sớm liền có một chút hoài nghi, chủ yếu luôn cuốn lấy Ngô Tà, các loại cổ động hắn trộm mộ, cảm giác không đúng lắm, trọng yếu nhất chính là căn cứ Ngô Tà chính mình thuyết pháp, hắn mỗi một cử động giống như đều bị nhân trường khống, tiểu ca có khả năng không lớn, cho nên Vương Mập Mạp có hiểm nghi. Tại truyền thống mộ táng quan niệm bên trong, lăng cùng mộ thường xuyên là nói nhập làm một, kỳ thật lăng mộ là hai loại khác biệt đồ vật, lăng chính là dùng để hiến tế cùng nhập liệm nghi thức trên mặt đất kiến trúc, mà mộ mới là ngón tay dưới đất địa cung. Lăng mộ cũng không nhất định nếu cùng tại cùng một chỗ, rất nhiều lăng mộ kém 10 vạn 8 ngàn, giống như thành Cát Tư Hãn lăng ngay tại nội Mông Cổ Ngạc Ngươi nhiều tư thảo nguyên trung bộ, nhưng là lăng trung quan tài chỉ có bám vào thành Cát Tư Hãn linh hồn đà mao, thi thể của hắn cùng vật bồi táng nấp trong thảo nguyên nơi nào, không người biết. Này Vân Đính Thiên Cung dùng 3 tầng kết cấu, phía trước tại đáy biển mộ trung nhìn đến cái kia một chút cung điện là tượng trưng linh cung, cùng dưới đất hoàng lăng cùng lòng đất vương mộ, cấu thành 3000 thế giới, cũng giống Trinh Vạn Nô Vương thần nhân quỷ thân phận biến hóa. Khắp hoàng lăng lối kiến trúc cùng minh cung rất giống, tại vách núi phía trên nhìn thời điểm quy mô thật lớn, hoàng khí dọa người, bởi vì đại lượng sử dụng cái loại này màu đen vật liệu đá, cho nên tại đồ sộ rất nhiều, còn có vẻ có một chút quỷ dị cùng thần bí. Nhưng là vừa tiến vào lăng cung, loại cảm giác này liền biến mất, trong mắt là tiêu điều cùng tàn phá, nếu như không phải là một chút đại hình giống như miếu thờ giống nhau lâu điện còn tùng đứng ở đó, phòng chừng sẽ không miễn có chút thất vọng. Nơi này không khí không lưu thông, cũng không có cuồng phong ngày phơi nắng, nơi này kiến trúc hẳn là bảo tồn phi thường tốt mới đúng, như thế nào tàn phá thành cái bộ dạng này. Giống như là bị rất nhiều người thường xuyên chiếu cố quá giống nhau. Ngô Tà bọn hắn dẫm lấy thật lớn có thể cũng chỉ 10 chiếc xe ngựa lăng dai, đi vào hoàng lăng cửa chính bên trong. Kia thật lớn lăng môn sớm sụp xuống, đánh mãn đầu vú đinh thật lớn ván cửa ngã xuống đất, bọn hắn dẫm lấy môn bên cạnh nếu không có nhân liền đi vào. Cửa chính đi vào, là lăng cung môn điện, cổ đại táng thư hoàng lăng thiên, bốn đạo long lâu bàn bảo điện, cửu vĩ tiên xe nhập hoàng tuyền, đây là bốn đạo long lâu bên trong thứ nhất điện. Lúc này hậu Ngô Tà đã cảm thấy miệng mũi nội bộ giống như cháy giống nhau khó chịu. Tiếp đón mấy người bọn hắn động tác nhanh chút. Môn điện đại khái có hai cái sân bóng rổ đại, hai bên là nghênh giá đồng xe ngựa. Ở phía sau sâu bức tường bên cạnh, trái phải các là hai tọa màu đen pho tượng, đã bị long đong. Pho tượng bộ mặt dữ tợn, mặt lạnh trợn mắt, giống như là sa mần bức vẽ đằng, phía trên phụ lưng trụ đã sập, mái ngói vân đương ngã đầy đất, may mắn nơi này sẽ không dưới mưa, bằng không nơi này sớm liền chìm. Thấy không có gì đặc biệt thu hút đồ vật. Một đám người liền nghĩ xuyên qua môn điện, hướng hoàng lăng trung tâm đi đến. Mới đi mấy bước, bỗng nhiên Vương Mập Mạp dưới chân nhất trượt, không biết đạp phải cái gì vậy, ôi một tiếng, quăng ngã bốn chân chồng lên trời, môn điện trên sàn nhà tất cả đều là toái mái ngói, này té lộn mèo một cái ngã hắn đau thẳng nhe răng. Ngô Tà chớp mắt đã cảm thấy kỳ quái, đất này mặt như vậy, nếu bán té lộn mèo một cái còn có này khả năng, như thế nào trượt chân. Vương Mập Mạp chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Một bên che lấy mông một bên bước đi trở về, nhìn chính mình thải địa phương. Chỗ kia chỉ có hắn ngã sắp xuống thời điểm hoa đi ra một đầu dấu vết, hắn đạp phải đồ vật đã không thấy, hắn thuận theo dấu vết nhìn sang, lật vài miếng mái ngói, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Người đừng không phải là quỷ vấp chân rồi hả? Phan Tử hỏi Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngoắc làm toàn bộ mọi người dừng lại, chính mình ngồi xổm xuống đến, lật lên chính mình một cái giày. Đại gia bao vây đi qua vừa nhìn, nguyên lai cái kia lên núi dày dày đinh bên trong, thế nhưng tạp một cái vỏ đạn. Chương 1576 Vân Đính Thiên Cung 8. Mọi người sắc mặt chớp mắt biến đổi, Phan Tử tiếp nhận, nghe, lập tức nghĩ đến chính mình mang theo mặt nạ phòng độc, lại dùng tay nhéo nhéo, nói có độ ấm, mẹ hắn vẫn là vừa theo bên trong nòng súng đánh ra đến không lâu. Thực sự có nhân tới trước rồi hả? Tiểu Hoa cũng cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Phan Tử nói điểm cái lửa, bốn phía nhìn còn có cái gì. Trương Ngày Sơn lập tức đánh lên lãnh khói lửa, đánh đại chiếu minh lực độ. Một đám người chung quanh xem xét, môn điện bên trong một mảnh hỗn loạn. Bọn hắn phân tán ra đến, rất nhanh liền tại nhất cây cột phía trên, phát hiện một nhóm lớn liên tục bắn viên đạn lỗ, bắn thẳng đến liền đi lên. Nhìn qua giống như là có đồ vật gì đó thuận theo này dưới cây cột đến, sau đó viên đạn hãy cùng nó quét xuống. Phan Tử đi lên. Nhìn viên đạn lỗ, lấy một chút, lắc đầu nói không phải là, vừa vặn tương phản, nhìn đạn này chích đi góc độ, hỏng súng là thuận theo cây cột hướng lên ném. Vương Mập Mạp dùng tay điện chiếu vào viên đạn lỗ, từng chút nhìn phía trên đi, một mực cuối cùng nhìn thấy cao cao tại thượng xà ngang phía trên, lập tức nhìn đến một cái bóng màu đen, treo tại xà ngang phía trên. Nhìn bóng dáng tư thế, vậy hẳn là một cái chết người, giống như là kẻ thứ ba thế lực người, bởi vì Trương Ngày Sơn nhìn đến một phen súng tự động treo tại bờ vai của hắn phía trên, cả người vô lực cúi tại đó bên trong. Tất cả mọi người dọa nhảy dựng, không rõ cái này nhân như thế nào sẽ chết tại xà ngang phía trên, lập tức chỉ dùng để đèn pin chiếu đi qua, nhìn thấy người kia khuôn mặt. Chết chính là nam nhân, trên mặt mang theo loại nhỏ mũi hút thức mặt nạ phòng độc, thứ này vô cùng tân tiến, sức nặng rất nhẹ, hiệu quả cũng so Ngô Tà bọn hắn dùng tốt, từ gương mặt phán đoán phải có tư ráp huyết thống, không biết là chết như thế nào, ánh mắt chừng bò đại, bởi vì mặt nạ quan hệ, nhìn không tới hắn biểu cảm. Thi thể từ một căn cái gì vậy treo tại treo cổ tự tử phía trên, khoảng cách quá xa, cũng không biết có phải hay không dây thừng. Vài người nghĩ leo lên, cấp phan tử ngăn lại, cái này nhân chết như vậy quái, khẳng định có vấn đề. Lúc này Vương Mập Mạp vỗ vỗ Ngô Tà, chỉ xà ngang địa phương khác các vị, còn không chỉ một cái. Đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy phía trên xà ngang địa phương khác, còn có 6-7 cổ thi thể, đều là lơ lửng treo tại phía trên, giống như quỷ thắt cổ giống nhau. Những người này đều là thuần một xác lên núi trang, trên người treo đều là uy lực cực lớn súng tự động, thậm chí từ là làm đám người tâm lý cảm giác được một cỗ khác thường, súng tự động lực phá hoại rất mạnh, có thứ này tại tay, bánh trưng cũng ăn không tiêu mười mấy phát, là vật gì giết hắn đi nhóm, hơn nữa tính là nơi này có qua bắn nhau, những thi thể này lại như thế nào chạy đến xà ngang đi lên. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm giác nơi đây không nên ở lâu, Ngô Tam Tình lập tức tiếp đón toàn bộ mọi người nhanh chút thông qua môn điện. Nơi này xác thực tà môn. Nhưng là quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Vương Mập Mạp không thấy, lại dùng đèn pin một tá, phát hiện Vương Mập Mạp không biết khi nào thì đã dẫm lấy một bên pho tượng đang hướng đến xà ngang thượng bò. Ngươi làm cái gì, mau xuống, Ngô Tà cấp bách kêu to. Cục diện như vậy, hắn thế nhưng còn hướng đến xà ngang thượng bò, thật không biết hắn đầu óc là như thế nào trưởng. Vương Mập Mạp không lý Ngô Tà, thân thủ của hắn rất nhanh, vài bước cũng đã tìm được xà ngang bên trên. Quay đầu lại nói vội cái gì. Người béo ra ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, có không thích hợp ta tự nhiên sau đó. Nói liền thuận theo xà ngang, hướng cách hắn gần nhất thi thể đi đến. Ngô Tà một chút tỉnh ngộ, biết Mập Mạp là nhìn chằm chằm thanh kia súng tự động rồi, ra hỏa kia trong tay không có súng, suốt quãng đường một mực không được tự nhiên, bây giờ thấy tốt như vậy thương còn không hưng phấn. Ra hỏa kia vô tổ chức vô kỷ luật hắn đều thói quen rồi, chẳng sợ hiện tại khí giận sôi lên. Cũng cầm lấy hắn không có biện pháp nào. Vương Mập Mạp cẩn thận đi mấy bước, hắn thể trọng rất lợi hại, toàn bộ môn điện Diêm Đỉnh đều thuận theo chân hắn bước chấn động, phát ra một loại làm người ta bất an âm thanh, đồng thời đại lượng gỗ vụn tiết theo phía trên rơi xuống. Những người khác phản xạ có điều kiện liền sau này rút lui thẳng đến, sợ Mập Mạp đem đầu đỉnh toàn bộ kết cấu cấp thải sụp. Phan Tử vỗ lấy trên người rác mắng người mẹ hắn cho ta kiềm chế một chút, đừng chờ một chút chúng ta vài cái đều cho ngươi hủy. Vương Mập Mạp làm cái thật có lỗi thủ thế, đại cất bước đi đến thi thể kia một bên phía trên, chuyện làm thứ nhất chính là đem thi thể trên người súng tự động câu đi lên, bắt tới tay, lập tức lui thang nhìn viên đạn, sau đó theo phía trên ném cấp Phan Tử, lại đem thi thể trên người viên đạn bao trọn. Lưng đến trên thân thể của mình, mới đi cuối cùng nhìn thi thể kia. Ngô Tà nhìn Mập Mạp từng chút đem thi thể mặt nạ phòng độc giải xuống dưới. Mặt nạ bên trong là một tấm trung niên người nước ngoài khuôn mặt, cả khuôn mặt xoay lấy. Xanh cả mặt, miệng há ly kỳ đại, hình như thời điểm chết đang tại kêu to. Tử vong hẳn là chớp mắt, cho nên thời điểm chết biểu cảm mới động lại mãnh liệt như vậy. Ngô Tà nhìn gương mặt này xanh cả mặt, hét lớn đừng đụng hắn, nhìn sắc mặt hắn, hẳn là chúng độc chết. Vương Mập Mạp gật gật đầu, mang lên bao tay, sau đó đi nhìn treo thi thể dây thừng những người này khẳng định không có khả năng là chính mình treo ngược ở phía trên mặt, như vậy một chút dây thừng là xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người thực muốn biết. Nhưng mà Mập Mạp thượng đi liếc mắt nhìn, sắc mặt lại vẫn đang rất là nghi hoặc. Ngô Tà hỏi phát hiện cái gì? Vương Mập Mạp nói những cái này mẹ hắn dường như là mái tóc a. Mái tóc? Vương Mập Mạp gật đầu một cái nói còn mẹ hắn rất dài, như thế nào những người này chẳng lẽ đều là đàn bà? Vương Mập Mạp đem thi thể nhắc tới đến một điểm, không đúng. Đầu này phát là theo bên trong cổ hắn đi ra, không phải là mái tóc, bà mẹ nó, mẹ hắn chẳng lẽ là rát chi ổ mao? Này người nước ngoài chính là lợi hại, giác chi ổ mao đều dài như vậy. Nói đã lấy ra chủy thủ, nghĩ đem kia chết người mái tóc chặt đứt, đem thi thể buông xuống đến làm người ta nhìn. Nhưng là hắn dùng chủy thủ hoa hai phía dưới, đầu kia phát nhưng không có đoạn, hình như phi thường cứng cỏi, lại lấy ra cái bật lửa, nghĩ đốt nhất đốt nhìn nhìn. Ngô Tà thấy thế, lòng nói ta cũng không nghĩ nhìn loại này thi thể, liền đối với hắn kêu to quên đi, ta không có hứng thú nhìn thi thể, người nhanh chút xuống, đừng làm rồi, vạn nhất có độc thì phiền toái. Vương Mập Mạp nghĩ cũng phải, thu hồi cái bật lửa trả lời chờ thêm chút nữa, lập tức. Nói lại hướng khác một cỗ thi thể chạy tới, nhìn bộ dạng hắn là một khẩu súng cũng không nghĩ bỏ qua. Ngô Tài nhìn thi thể này hình như cũng không có cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không đi ngăn cản hắn, hắn vẫn là lão bộ dạng, đến thi thể bên cạnh trước tiên đem thương câu xuống dưới, ném cho chính mình, sau đó lại nghĩ chọn thi thể kia viên đạn túi. Vừa lúc đó, Ngô Tài chợt thấy này một cỗ thi thể tay, bỗng nhiên giật mình. Ngô Tài đầu óc căng thẳng, bỗng nhiên ý thức được không đúng, Mập Mạp đang muốn đi hái hắn mặt nạ phòng độc, Ngô Tài gấp gáp kêu to đợi một chút. Cái này giống như còn sống, đừng hái hắn mặt nạ. Vương Mập Mạp a một tiếng thật, nói ấn vào thi thể mạch đập, sắc mặt cũng biến đổi, bận rộn lấy ra cái bật lửa, đem phía trên mái tóc đốt đoạn, thi thể này lập tức liền theo phía trên xà ngang rơi xuống, Phan Tử cùng Trương Ngày Sơn lập tức đem hắn tiếp được, phóng ngã xuống đất. Trương Ngày Sơn mang lên bao tay vừa lật cổ của hắn, chỉ thấy này treo thi thể mái tóc quả nhiên giống như là từ nơi này nhân lưng phía trên trường đi ra. Trương Ngày Sơn lại lật mắt của hắn ra, lắc đầu nói chết là không chết. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, đồng tử cơ hồ phóng đại. Ngô Tà nhìn người này giống như là người Trung Quốc, theo thói quen hỏi còn có hay không cứu. Trương Ngày Sơn lắc đầu chúng ta không đáng cứu hắn, vừa đến cũng chỉ có thể làm hắn nhiều chống đỡ trong chốc lát, thời điểm chết càng khó thụ, thứ hai mang theo đi phiền toái. Vậy hắn còn chưa có chết, đem hắn quăng tại nơi này giống như không tốt lắm đâu. Chương 1577 Vân Đính Thiên Cung 9. Trương Ngày Sơn cười lắc đầu. Hình như cảm thấy Ngô Tà cười đã, một bên rút ra eo mã tấu, đem cổ của người nó kéo lên đến, Ngô Tà vừa nhìn chợt cảm thấy không tốt, gấp gáp từng thanh hắn kéo giữ, nói người làm cái gì. Hắn hiện tại trúng độc, thời điểm chết rất khó chịu, ta cho hắn lấy máu, có thể chết thoải mái một chút. Ngô Tà liền trực tiếp nghe choáng váng, đây là cái gì logic. Vừa nghĩ lắc đầu nói không được, đột nhiên thi thể kia lập tức co giật một chút, tay đột nhiên liền kéo giữ Trương Ngày Sơn tay, mở mắt. Nhân còn tại liên tục không ngừng phát run. Trương Ngày Sơn bị dọa nhảy dựng, bận rộn bắt tay tránh ra, rất là cảnh giác lui về phía sau vào bước. Người kia nhìn Ngô Tà, lại nhìn Trương Ngày Sơn, hiển nhiên ý thức có điều khôi phục. Đột nhiên liền đỉnh đứng dậy, thống khổ kêu, Ngô Tà bọn hắn một chút cũng nghe không rõ sở hắn tại gọi là gì, bận rộn đi ép hắn, nhưng là này nhân lực khí rất lớn, đừng nói Ngô Tà, liền Trương Ngày Sơn đô cấp quăng lái đi. Người kia ở trên mặt đất lật đến lăn đi, tê tâm liệt phế kêu to, miệng càng trương càng đại, thế nhưng trương đến nhân loại tuyệt đối không có khả năng trương đến cực hạn, hơn nữa cổ cũng tăng lên, giống như muốn nổ mạnh giống nhau, đại lượng tanh hôi chất lỏng theo bên trong miệng hắn nhổ ra. Phan Tử nhìn không được, kéo lên thương xuyên, phanh một tiếng, tặng người kia đoạn đường. Thương tiếng vang quả thực ra ngoài Ngô Tà dự kiến, Ngô Tà lập tức lỗ tai chính là tê dần, chỉ thấy Phan Tử một thương này trực tiếp đánh trúng trái tim của hắn. Đại lượng máu theo phía trên thi thể tuôn đi ra, thi thể vặn vẹo hai phía dưới, dừng lại bất động. Hắn vừa rồi tại gọi là gì, có người nghe hiểu sao? Khách gia nói, hắn gọi thành như vậy, ta cũng nghe không hiểu bao nhiêu, bất quá giống như là đang gọi lưng. Gấu cho có chút bất đắc dĩ phiên dịch nói. Lưng, chẳng lẽ hắn trên lưng có cái gì kỳ quái? Kẻ tài cao gan cũng lớn Trương Ngày Sơn đem thi thể lật, nghĩ cắt hắn quần áo, nhìn lưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô Tà nhìn khắp nơi là máu, cảm giác đầu bắt đầu choáng váng, quay đầu không đi nhìn, làm Vương Mập Mạp nhanh chút xuống. Vương Mập Mạp còn ngồi tại xà nhà phía trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ mọi người, này lúc sau đã đốt lên đến yên. Nhìn Ngô Tà chuyển qua, lập tức nói đừng thúc giục, người mẹ hắn mau cùng lão nương ta vậy, ta hướng mau chủ tịch cam đoan, hút xong thuốc lá này ta đã đi xuống. Ngô Tà lòng nói người mang theo mặt nạ phòng độc như thế nào quất, vừa nhìn hắn, đột nhiên sửng sốt. Lập tức ra đầu sắp vỡ, kêu to một tiếng liền té ngã trên đất phía trên. Chỉ thấy Vương bả vai của Mập Mạp mặt sau, thế nhưng toát ra một tấm xa lạ chừng hai mắt mặt trắng, cẩn thận vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái kỳ quái người ghé vào Mập Mạp lưng. Mà Mập Mạp hình như một chút cũng không có nhận thấy. Tất cả mọi người cấp Ngô Tà tiếng kêu hấp dẫn, quay đầu vừa nhìn, Phan Tử liền quái khiếu một tiếng, đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước dài. Phan Tử phản xạ có điều kiện. Răng rắc một tiếng thượng bắn, thương liền nâng, nhưng không có nổ súng. Dưới tình huống bình thường là không có người tại mộ huyệt bên trong dùng tay súng bắn bánh chưng, chưa từng có, trong này một cái nguyên nhân là rất nhiều thi thể đều có độc thi, nếu chỉ độc bánh chưng, một thương này đi xuống, thi thủy bắn tung tóe đến nơi nào liền phế đi, hơn nữa thương âm thanh quá dễ dàng gây phiền toái rồi, không thể dẫn đến càng nhiều bánh trưng cùng một chút không thể miêu tả đáng sợ quái vật. Vương Mập Mạp chính cân nhắc như thế nào thuốc lá bỏ vào đến trong mặt nạ phòng độc đi, lập tức cấp Ngô Tả động tĩnh của bọn họ dọa nhảy dựng, không biết làm sao hồi sự. Nhưng là vừa nhìn Phan Tử Thương ngón tay địa phương, là hắn đầu bên cạnh, chỉ biết ngắm không phải là hắn, hắn lập tức ý thức được cái gì, quay đầu liền hướng đến bả vai sau nhìn lại. Này vừa nhìn, hắn liền cùng với mặt kia đối mặt, Vương Mập Mạp lập tức liền mông, trong tay thuốc lá lập tức rơi đến lương phía trên, cương tại đó bên trong. Ghé vào Vương Mập Mạp lưng người, quỷ khí dày đặc núp ở bả vai của Mập Mạp mặt sau, cũng không có bởi vì Mập Mạp quay đầu làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, ẩn ý đưa tình nhìn. Vương Mập Mạp sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn rốt cuộc là một nhân vật, này thời điểm đã từng phản ứng đến, nhân không dám động, nhưng là toàn bộ mọi người nhìn đến tay hắn chậm rãi làm một cái súng lục thủ thế, đoán chừng là làm Phan Tử nổ súng. Phan Tử khoát tay áo, làm hắn đem đầu rời qua đi điểm, chính mình tốt nhắm. Lúc này Ngô Tam Tỉnh giơ lên hai tay, nhỏ giọng nói đợi một chút, trước nhìn nhìn, hay là cái người sống. Tam gia, trưởng thành như vậy đều có thể kêu người sống. Phan Tử nhẹ giọng nói. Ngô Tam Tỉnh xua tay làm hắn đừng nói chuyện, hắn chính mình dùng tay điện từng chút rời về phía Mập Mạp bả vai mặt sau địa phương. Đèn pin soi đi lên, người kia bị ánh sáng chiếu một cái, đầu lập tức chuyển hướng bọn hắn. Toàn bộ mọi người là nhìn đến một tấm không cách nào hình dung khuôn mặt, cả khuôn mặt là lõm xuống đi xuống. Mũi địa phương chỉ có một cái động lớn, hốc mắt sâu dị dạng, hai con mắt giống như đèn pin giống nhau phản xạ đưa tay điện quang mang, miệng địa phương, nhìn qua thế nhưng giống nhất con chim cú mèo. Phan Tử có chút do dự, thương liền buông lỏng xuống đến, nhìn về phía những người khác dò hỏi mẹ nó chính là chỉ con cú. Ngô Tả lòng nói này làm sao có khả năng, không khí nơi này chất lượng như vậy. Trên cơ bản không có khả năng tồn tại sinh vật, con cú không có khả năng tại nơi này sinh tồn. Hơn nữa muốn đây là con cú, vậy hắn nương cũng quá lớn. Có thể đơn nhìn gương mặt này, thật đúng là giống vô cùng, con cú bay lượn thời điểm là không có âm thanh, chẳng lẽ chính là như vậy, hắn theo phía trên đỉnh ngói không một tiếng động bay phía dưới đến, ngừng đến Mập Mạp trên người. Mập Mạp kia như thế nào biết một chút cảm giác cũng không có. Vương Mập Mạp mồ hôi trên mặt liền giống như thác nước. Một bên còn tại làm Phan Tử nổ súng, một bên tay bắt đầu hướng đến eo thượng chủy thủ với tới. Đại khái là nhìn những người khác không phản ứng, chính mình nhịn không được muốn động thủ, Ngô Tả gấp hướng Mập Mạp khoát tay chặn lại, làm hắn đừng nhúc nhích, không làm rõ ràng phía trước, vạn vạn không muốn cứng rắn. Vương Mập Mạp chiếu Ngô Tả tì nha, tỏ vẻ kháng nghị. Không nghĩ tới hắn mới vừa lộ răng nanh, lưng nhân đột nhiên giống như bị kích thích, lập tức lõm xuống khuôn mặt vặn vẹo, nhân sau này hướng lên. Đột nhiên miệng liền trương ra, một ngụm hai tấc dài răng nanh, vậy khẳng định cũng không phải là điều rồi, hơn nữa càng trương càng đại, rất nhanh liền vượt qua nhân loại có khả năng mở rộng đến cực hạn. Ngô Tả vừa nhìn không xong, Mập Mạp phải xui xẻo. Phan Tử mãnh khẩu súng thác đè nén bả vai của mình, liếc một cái miệng kia ba, vừa muốn lái thương, đột nhiên siêu một tiếng, một đạo kình phong theo Ngô Tả trước mặt bay qua, một vật liền từ môn ngoài điện mặt ném tiến đến, một chút đánh vào Phan Tử thương phía trên. Thương quay đầu đi, liên tiếp viên đạn liền dán Vương Mập Mạp lỗ tai quét đi lên. Vương Mập Mạp dọa mắng to ngươi mẹ hắn đánh nơi nào à. Ngô Tả quay đầu vừa nhìn, là Diệp Vô Đạo xông đến, Diệp Vô Đạo trực tiếp kêu lên để súng xuống. Phía trên vật kia một ngụm đã chiều Vương Mập Mạp cổ cắn xuống, Mập Mạp đầu va chạm, đem ra hỏa kia đầu phá khai, sau đó xoay qua thân thể hay dùng hai tay bài ở mặt sau vật kia miệng, muốn đem nó cấp lỗ mãng đi, nhưng là vật kia không biết là như thế nào ghé vào hắn lưng. Như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Vương Mập Mạp kêu to mẹ hắn, mau trước nhân đến giúp đỡ. Trương Khiêng Linh Cữu đi rút đao ra liền nghĩ đi lên, Ngô Tả kêu to không được. Lương muốn sụp, Mập Mạp ngươi mau nhảy xuống đến. Vương Mập Mạp căn bản không nghe thấy, còn tại đằng kia kêu to mấy người các ngươi không lương tâm, nhanh chút. Diệp Vũ mãnh nhất phổi, nhất cục đá nhi giống như đạn chỉ thần thông bình thường đánh vào Mập Mạp trên chân, Vương Mập Mạp ai nha một tiếng ăn đau đớn, chân buông lỏng nhất trượt. Toàn bộ đầu lương trụ bởi vì hắn động tác răng rắc một tiếng hướng xuống nhất nghiêng, Vương Mập Mạp lập tức liền cân bằng không được, nhân khẽ đảo liền ngã xuống. Xà ngang cách mặt đất độ cao, ngã xuống đến không phải nói không có việc gì tình sẽ không sự tình, may mắn phía dưới treo một cỗ thi thể, hắn xuống thời điểm dùng sức xà một chút, tại không trung giảm sóc một chút lực đạo, tầng tầng lớp lớp liền ngã vào trên mặt đất gạch ngói vụn đôi. Ngô Tả bọn hắn nhanh chóng tiến lên vừa nhìn, vài người đều sửng sốt mập mạp sau lưng vật kia không thấy, không có gì cả. Chương 1578 Vân Đính Thiên Cung 10. Ngô Tả chớp mắt nhớ tới cây cột thượng kia một chút phết đạn rồi, lập tức ý thức được không đúng, nhất phủi nói vật kia không rơi xuống. Để ý đỉnh đầu. Lời còn chưa nói hết, trên đầu một cái bóng nhanh như tia chớp xẹt qua, một bên Phan Tử một cái ngay tại chỗ lăn lộn, bả vai trái thượng đã nhiều ba đạo vết máu. Ngô Tả lập tức mang lên thương, nhưng súng tự động so với hắn tưởng tượng muốn nặng nhiều, hắn quả nhiên không phải là thực ổn, nâng hai phía dưới, họng súng thế nhưng không nâng lên. Mập mạp bò lên, đoạt lấy Ngô Tả thương, bằng cảm giác liền nghĩ hành hương thượng quét một vòng. Diệp Vô Đạo lại lần nữa ngăn cản nói không cho phép nổ súng. Nguyên bản rất nhiều tính toán ra tay người, chỉ có thể là tạm thời dừng lại, sau đó liền nhìn đến Diệp Vô Đạo giơ ngón tay lên làm ra một cái nổ súng tư thế, sau đó nhắm ngay một cái rất nhanh di chuyển bóng đen, trực tiếp phanh một tiếng. Nhìn đột nhiên xuất hiện một tiếng quái khiếu, cùng trực tiếp rơi xuống quái vật, Vương Mập Mạp lòng vẫn còn sợ hãi nói này mẹ hắn rốt cuộc là vật gì. Nhân diện điểu cùng trong miệng hầu, nhân diện điểu bộ mặt cùng loại chim cú mèo, trong miệng sinh hoạt một loại cộng sinh vật, xương chi trong miệng hầu, chớ đụng lung tung, đồ chơi này ăn thi thể, có rất cường độc thi. Kỳ thật đồ chơi này tại Sơn Hải Kinh bên trong có ghi lại, hoàng đế trong này một đứa con trai, Vũ Quắc, thân thể hắn giống như điểu, cùng hắn thường xuyên xuất hiện còn có cú mang, cửu phượng đợi. Nhân diện điểu kỳ thật đều là người mù, tại trong huyệt động dựa vào sóng âm nghĩ con rơi giống nhau phân rõ vật còn sống phương hướng. Chúng nó dựa vào thật lớn hình thể cùng sắc bén móng vuốt công kích con mồi, hơn nữa có thể dựa vào ký sinh tại trong miệng hầu chia lìa công kích con mồi, trong miệng hầu giống nhau vô gia đàn khỉ, hành động nhanh nhẹn, mồm miệng nanh vuốt dị thường sắc bén. Những cái này hầu tử cùng nhân diện điểu cộng sinh thực kỳ diệu, nhân diện điểu sẽ đem những cái này hầu tử phun đang giết chết con mồi bên cạnh, làm những cái này hầu tử đối với con mồi cắn nuốt, sau đó trở lại nhân diện điểu trong miệng, nhân diện điểu dựa vào loại này hầu tử bài tiết vật sinh tồn. Đây cũng là ta cho các ngươi đừng nổ súng nguyên nhân, nơi này còn có, hơn nữa cũng không thiếu, xem như sao huyệt của bọn chúng, về sau thiếu đến những chỗ này, chính mình muốn chết không coi vào đâu, nhưng muốn thả ra một chút không nên thả ra đồ vật, đó chính là ngươi nhóm đáng chết. Nghe được Diệp Vô Đạo lời này về sau, không ít người đều xuất hiện chột dạ chi sắc, dù sao làm bọn hắn chuyến đi này thật đúng là như vậy, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Thành Đô cương thi án chính là một đám thổ phu tử tại bên cạnh đó trộm mộ. Ngoài ý muốn thả ra rồi đại lượng cương thi, thiếu chút nữa là đang tại Thành Đô mảnh kia chế tạo ra nghe rợn cả người sinh hóa nguy cơ. Tuy rằng vài cái trộm mộ cơ bản đã chết, nhưng là làm tình thế không khống chế được, xuất hiện cương thi tiến vào thành thị lung tung cắn người điên cuồng truyền bá độc thi tình huống. Cũng may lúc ấy quân đội ra tay đúng lúc, là trực tiếp phái đại bộ đội giải quyết hết những cái này cương thi, bằng không. Nói không chừng liền trở thành hoán hùng thị, trình diễn vừa ra tận thế nguy cơ. Mà nhân diện điểu như vậy sinh vật, rõ ràng cũng không phải là thiên nhiên bình thường tồn tại, đây là thanh đồng môn trộm chạy ra, bất quá cần phải ma khí, không thể trực tiếp hô hấp bên ngoài tự nhiên không khí, cho nên chủ yếu là chiếm cứ tại Vân Đính Thiên Cung nơi này. Diệp Vũ mơ hồ đoán được Đông Hà Quốc là như thế nào diệt quốc, vì sao có vạn nô vương đều không thể hoàn toàn mang bay, sợ là thật đem Đông Hà Quốc không ít người bình thường trở thành huyết thực, cho nên có rất lớn một bộ phận trực tiếp trốn chạy. Mà trong này một chi liền trở thành mặt sau Trương gia. Bởi vì biết rõ thanh đồng môn cùng nơi này đáng sợ, cho nên là trở thành này thủ hộ gia tộc, nhiều thế hệ thủ hộ nơi này bí mật. Nói đạo gia, ngươi vừa rồi đó là cái gì thần thông a, chính là phanh một tiếng. Không còn kịp rồi, còn không đi, đồ chơi này quỷ biết là có bao nhiêu, ta cũng không quản các ngươi sống chết. Diệp Vũ nói xong là lười phản ứng những cái này thổ phu tử, trực tiếp mang theo chính mình thái di cùng tù binh, còn có sủng vật cùng một chỗ trốn chạy. Những người khác thấy thế nào còn dám ở lâu, một cái liền kinh khủng như vậy, thực khó có thể đối phó rồi, quỷ biết tổng cộng là có bao nhiêu, không thấy được những trang bị kia hoàn mỹ lính đánh thuê là toàn quân bị diệt sao. Môn điện ở ngoài có thể nhìn đến đạo thần diễn sinh điện, phía trước xuất hiện một đạo cẩm thạch 20 cùng cây cầu dài, kiều thắt cổ hai đầu không biết làm bằng vật liệu gì bàn long, thuận theo kiều hai bên lan can quấn lấy, xanh ngọc vô cùng tốt, thế nhưng không có một chút khe hở, giống như là chỉnh thể điêu khắc mà thành. Dưới cầu chính là nội hoàng lăng sông đào bảo vệ thành, dưới đất không biết có hay không thủy. Ngô Tả bọn hắn mới chạy ra vài bước, mặt sau kính phong liền lên, vài người toàn bộ nhân tiện lăn một vòng, Vương Mập Mạp xoay tay lại liền nghĩ một cái vô mục tiêu điểm xạ, còn chưa kịp nổ súng, liền theo bên trong hắc ám nghe được một tiếng rất nhỏ hí, phát hiện nguyên lai là Diệp Vô Đạo lại lần nữa phanh một phát, không biết đánh trúng cái gì vậy, một đoàn này nọ liền ngã vào dưới cầu vực sâu bên trong. sau đó là liên tục nghe được rầm rầm rầm âm thanh, cũng không biết là phải như vậy mới có thể thi triển thần thông, còn là đơn thuần thói quen hoặc là nghi thức cảm giác. Dù sao tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp Vô Đạo ngón tay giống như súng lục giống nhau, có thể trực tiếp nổ súng, hơn nữa thương pháp của hắn thực chuẩn, hoặc là nói hắn thần thông kèm theo truy tung tập trung, gần như là thương thương mệnh trung yếu hại, tuyệt đối bất hội đánh hụt. Hơn nữa bởi vì là miệng phát ra âm thanh cũng không lớn, về phần uy lực. Cảm giác là so với hắn nhóm trong tay súng tự động còn mạnh hơn, khó trách người khác là cái gì cũng không mang, ta muốn chiêu này, ta còn ngoạn súng gì. Vừa nặng lại phiền toái. Thái nói chi cùng Hoắc Tú Tú liền đứng ở Diệp Vô Đạo bên cạnh, tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, Thái nói chi cũng may, phía trước đã sớm biết, lần thứ nhất kiến thức loại này thần thông Hoắc Tú Tú là cả mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi còn có cường đại như vậy nhân loại, này xác định không phải là siêu nhân, hoặc là thần tiên. Những cái này rốt cuộc là cái gì? Còn có thể là cái gì? Chính là nhân diện điều, nhiều lắm, căn bản đánh không riêng, Tam gia. Chúng ta đi như thế nào? Phan Tử hét lớn, hỏi Ngô Tam Tỉnh muốn đi như thế nào? Đi dưới đất huyền cung. Bình thường tới nói địa cung chính quy cửa vào chính là thuận theo đạo thần tiến vào đạo thứ ba long lâu, thiên điện bên trong, nhưng là tất nhiên là đặt ở đồng đỉnh phía dưới, có hơn 70 đạo gạch xanh tăng thêm duyên sữa nước thép bọc thép chờ đợi bọn hắn. Hiện đại công binh đoàn không có 10 ngày nửa tháng cũng lấy không ra, nhưng là địa cung khẳng định có bí mật cửa vào, hơn nữa hẳn là ngay tại Hoàng Lăng kiến trúc bên trong, trục trung tâm phía trên. Từ Hy Lăng địa cung cửa vào chính là tại Lăng cung ảnh bức tường, nhưng là hiện tại tình hình này thế nào có thời gian đi đào lỗ. Nơi này là Huyền Vũ Cự Thi nơi. Ngô Tà vừa nghe cảm thấy kỳ quái, Huyền Vũ Cự Thi là vui đùa thuyết, cũng chính là phong thủy lý luận bên trong, tập hợp thế giới phía trên kém cỏi nhất phong thủy địa phương. Loại địa phương này cùng lý luận chung cực phẩm bảo huyệt cửu long mâm hoa giống nhau, là lý luận chung đồ vật, trên thế giới là không có. Táng trên sách nói có tứ thế, khí theo bát phương, cố tình xa lấy tả vì thanh long, bên phải vì bạch hổ, trước vì chu tước, sau vì huyền vũ. Huyền vũ cúi đầu, chu tước bay múa, thanh long uốn lượn, bạch hổ thuận theo cúi xuống. Tình thế phản này, pháp đương phá chết, cố tình hổ ngồi vị chi hàm thi, long cứ vị chi tật chủ, huyền vũ không cúi người cự thi. Chu tước không vũ giả đằng đi. Kỳ thật phần lớn mọi người nghe vân vụ, bất quá cơ bản đã là chạy đến cầu đá mặt bưng. Sẽ đi qua chính là Hoàng Lăng quảng trường, hắc ám chung có thể nhìn đến cầu đá mặt quả nhiên địa phương thụ hai khối song song tấm bia đá, đều có 10 mễ rất cao, một khối đã chặt đứt, dưới từ màu đen thật lớn cố sức mang theo, tấm bia đá mặt sau không xa. Là một mảnh cao ngất thật lớn bóng đen. Mô tả biết nơi này là Hoàng Lăng cột mốc biên giới. Tấm bia đá sau phải là thông thường thường sinh điện trường sinh giai, cũng chính là thông hướng đến U Minh Đại Môn, Hoàng Lăng cột mốc biên giới có thể nói là chân chính nhân gian cùng U Minh đường ranh giới. Bởi vì Hoàng Lăng cột mốc biên giới sau địa phương, thủ lăng nhân đều không thể tiến vào, mấy trăm năm trước, Hoàng Lăng phong bế khoảnh khắc kia lên, vốn không có nhân lại đạp chân cột mốc biên giới đối diện một mảnh kia khu vực. Nhìn thấy tấm bia đá một sát na kia, Ngô Tà đột nhiên có một loại phi thường dự cảm chẳng lành. Hình như phía trước kia một đoàn bóng đen to lớn bên trong, tại đây tĩnh mịch Hoàng Lăng nội thành một cái xó xỉnh, có đồ vật gì đó đang đợi bọn hắn. Nhảy qua đi, Diệp Vũ nói xong cũng kẹp lấy Hoắc Tú Tú trực tiếp nhảy tới, Thái nói chi cũng là theo sát phía sau, biểu hiện phi thường thoải mái. Lúc này cầu đá mặt bưng đã sụp xuống, cầu đá cùng đối diện Hoàng Lăng cột mốc biên giới ở giữa, xuất hiện một đạo đại khái hơn 3 thước khoan vực sâu, đèn pin chiếu xuống đi một mảnh hắc khí mênh mông. Hình như có thủy, nhưng là không biết sâu đậm. Khoảng cách như vậy cũng không tốt nhảy, nhưng trước có vách núi phía sau có truy binh, nhảy qua đi hình như thật sự là duy nhất tuyển chọn. Làm sao bây giờ, Ngô Tà nhìn về phía Phan Tử nghĩ cùng không thèm nghĩ, mang lên thương liền nói còn có thể làm sao. Từng cái nhảy qua đi, mau. Ngô Tà vừa nhìn khoảng cách này, đành phải nuốt hớp nước miếng, thế vận hội Olympic kia một vài người có thể nhảy rất xa, 8 mét trái phải. Hơn 3 thước không tính là quá xa, nhưng là đối với hắn như vậy cả ngày không vận động người tới nói, muốn thoải mái nhảy qua đi còn thật có chút khó khăn độ. Một bên Vương Mập Mạp đã đem thương giao cho Trương hội trưởng, sau đó chính mình lui ra phía sau vài bước, chạy lấy đà một đoạn sau mạnh mẽ nhảy, tại không trung bước chậm mà qua, ngã lăn ở đối diện đất đá phía trên. Trương Ngày Sơn khẩu súng lại ném cho hắn, sau đó đem bọn hắn trên người trang bị cũng trước ném đi qua. Tiếp lấy Trương Ngày Sơn giã nhảy tới. Phan Tử muốn cấp Ngô Tà sau điện, làm Ngô Tà trước nhảy, Ngô Tà nhìn phía trước vực sâu, tâm lý đưa ngang một cái nói chết thì chết a. Đối với đối diện Vương Mập Mạp hét lớn một tiếng, kéo lấy ta điểm. kết quả đột nhiên là bị hắn tốt bạn gay tiểu ca Trương Khiêng Linh Cữu đi bắt lấy, không đợi hắn phản ứng, đã bị Trương Khiêng Linh Cữu đi thế đại lực trầm ném tới đối diện, này cố gắng chính là yêu a. Chương 1579 âm binh lối đi 1. Đều rơi xuống đất tốt mấy phút, Ngô Tả đều vẫn là lừa gạt, đầu óc còn không biết là xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình là chết vẫn là không có chết, tiếp theo liền có một cổ cay độc chất lỏng theo yết hầu phun đi ra, đảo lưu tiến khí quản, hắn ho khan không ngừng, máu theo hắn mũi bên trong phun ra, chảy tới cằm phía trên, nguyên lai là mặt chạm đất, bị đâm cho xuất huyết bên trong. Mặt nạ phòng độc đã liệt, thấu kính một cái nát, Ngô Tả sờ một chút, phát hiện toàn bộ mặt nạ phòng độc đều móp méo đi vào, lại sờ một cái phía trước, phát hiện hắn mặt ngã địa phương có một mau thực sắc nhọn tảng đá, nhìn bộ dạng may mắn là mặt nạ này bảo hộ, hắn khuôn mặt mới không rơi vỡ, bất quá lần này từ, mặt nạ phòng độc tính là hoàn toàn đã vô dụng. Ngô Tả gian nan kéo sau chụp, cẩn thận bắt nó theo phía trên mặt cởi xuống đến, mới bắt tới tay phía trên, mặt nạ liền bể thành tứ cánh hoa, rốt cuộc mang không được. Người mẹ hắn không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, ngươi như vậy ngã một lần xem thử, buồn bình dầu sức lực cũng quá lớn, cũng không biết ôn nhu một chút. Kỳ thật Ngô Tả cũng có một chút có thể lý giải, dù sao loại sự tình này rất khó lực khống chế nói, nhất định là chỉ có thể toàn lực nhất ném, hắn cũng chính là thuận miệng bực tức vài câu. Hiện tại, đi xuống, đi tới mặt sông đào bảo vệ thành, đó mới là tiến vào địa cung chân chính cửa vào. Toàn bộ mọi người rất là giật mình nhìn Ngô Tam Tỉnh, nhưng hắn là tối biết những cái này người, nhất là Vân Đính Thiên Cung nơi này, trừ bỏ không biết khi nào thì nhớ tới tiểu ca bên ngoài, chỉ có Tam gia là tối kháo phổ. Theo vừa rồi bọn hắn tại kiều thượng cảm giác đến nhìn, sông đào bảo vệ thành có gần hơn 60 mét chiều rộng, tung hoành đều phi thường sâu xa. Dù sao cũng là có chuyên môn trang bị, mà phía trước những quái vật kia giống như là nhận được ảnh hưởng gì, hoặc là e ngại bên này một ít kinh khủng hơn quái vật, còn thật không dám tiếp tục truy kích, cho nên là có thể đâu vào đấy đi xuống. Sông đào bảo vệ thành để tất cả đều là cao thấp bất bình đá màu đen, có chút tảng đá lớn nhỏ thập phần kinh người. Nhìn ra nguyên lai tu tạc thời điểm nhất định là thập phần thật lớn công trình, tối đi xuống trước Vương Mập Mạp ở phía dưới chiếu vào đèn pin cho mọi người chỉ đường, bất quá nhìn hắn chiếu đi ra kia một mảng lớn giao thoa màu đen bóng dáng, đúng lúc là ở thượng một bên cầu đá trụ cầu phía dưới. Gần như xem như xuống cuối cùng Ngô Tả, gian nan đi đến Vương Mập Mạp bên cạnh, kia một chút bóng dáng cũng rõ ràng, hắn đi đến phía trước gần, mới nhìn rõ đó là những thứ gì. Vương Mập Mạp chạm địa phương, lòng sông xuất hiện một cái đứt gãy. Đứt gãy phía dưới là một đầu đại khái một thước sâu mương máng đại khái có 20 mét khoan, vô số màu đen chân nhân cao cổ đại nhân dũng cùng mã dũng, xen lẫn thanh đồng xe ngựa hài cốt sắp hàng tại mương máng bên trong, liên miên một mảnh, để sát vào trong này vài cái, có thể phát hiện nhân dũng mặt ngoài bị nghiêm trọng ăn mòn, bộ mặt mơ hồ, ngũ quan đều không thể phân biệt, rất nhiều người dũng còn cầm lấy đồ đồng, càng là lạn một mảnh màu xanh lá ban lan. Những người này dũng đại bộ phận đều là đứng thẳng lấy, dựa vào cực mật. Cũng có rất nhiều đã sập vỡ vụn, ngả trái ngả phải đôi tại cùng một chỗ. Theo Ngô Tả nơi này nhìn lại, thị lực tăng thêm đèn pin ánh sáng có thể đạt được địa phương, hình như tất cả đều là mấy thứ này, một mảng lớn tối om bóng dáng, tại âm u hoàng lăng dưới đáy, nhìn qua làm sao không làm người ta cảm giác mau cốt tủng nhiên. Những cái này là vật gì, tượng binh mã quốc nhân gần như đều biết, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là loại này trạng thái nguyên thủy thật không nhiều, thái nói chỉ rõ ràng hứng thú. Dù sao này phải thêm vào điện ảnh bên trong, nghĩ cũng biết sẽ phi thường chấn động. Nơi này nói thêm vào điện ảnh bên trong không phải nói thật đem kịch tổ mang vào đến, mà là thông qua Diệp Vũ tay chỉ máy chụp ảnh thu thập tư liệu sống, lợi dụng hiện tại đặc hiệu kỹ thuật tiến hành phương diện này tinh tu cùng trở lại như cũ, người bất hội thật cho rằng Marvel bên trong màn ảnh đều là thực chụp A. Kỳ thật phần lớn đều là tại màu xanh lá ảnh liều hoàn thành, nhưng màu xanh lá ảnh liều dùng đến cái kia một chút cảnh tượng cũng là thực cảnh. Cần phải trước dùng chuyên nghiệp máy chụp ảnh thu thập một chút tư liệu sống, sau đó lại tiếp tục tại chuyên môn máy tính phía trên sinh thành, tiến hành tương quan xây khuôn cùng ưu hóa, hình ảnh xử lý, lại cuối cùng cùng màu xanh lá ảnh liều gần cảnh quay chụp kết hợp với nhau, cũng chính là thường nói móc đồ, như vậy mới là một bộ hoàn chỉnh đặc hiệu mảng lớn. Cho nên Diệp Vũ đoạn đường này thượng gần như là liên tục không ngừng chụp, một khi phát hiện cái gì thú vị đồ chơi liền sẽ đi qua vỗ vỗ chụp, thậm chí cấp một chút cận cảnh. Đây cũng là hắn thời điểm mấu chốt thường xuyên tìm không được người, đại gia cũng không trông cậy vào tìm hắn xin giúp đỡ nguyên nhân. Nghiêm khắc tới nói bọn hắn chính là dẫn đường, chỉ có chân chính gặp được nguy cơ, sẽ ảnh hưởng đến hắn quay chụp cùng cuối cùng mục đích thời điểm mới sẽ ra tay, nhưng thời điểm như vậy vẫn thật là hắn ra tay mới có thể giải quyết, cho nên còn thật không có gì câu oán hận, bằng không chết sớm tốt mấy lần. này giống như là Tuấn Táng Dũng, những thứ này là Sa Mã Dũng, tượng trưng chính là tiếp khách hoặc là đế vương xuất hành thời điểm đội ngũ. Ngô Tả có chút lắp bắp nói kỳ quái, mẹ hắn nơi này tại sao có thể có mấy thứ này? Không phải nên là phóng tại dưới huyền cung hoặc là chôn cùng hố sao? Vương Mập Mạp cũng biết này cha, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, nơi này là Hoàng Lăng, không phải là trò đùa địa phương, dưới đất huyền trong cung đồ vật số lượng, chôn cùng hố chung sở hữu Tuấn Táng phẩm bài trí, đều có tương đương chú ý, không như một loại hoàng cung quý tộc hậu duệ lăng mộ, có thể tùy tính mà đến. Hoàng Lăng chú ý một cái khí, một cái thế, loại này đem Tuấn Táng phẩm đôi tại Lộ Thiên thực hiện, tương đương với một khối thượng đẳng bạch ngọc thượng một khối con chuột ban, đây là tối kỵ chung tối kỵ, tại lúc ấy nếu cấp hoàng đế nhìn thấy, nhất định là muốn tịch biên. Tuy rằng lúc ấy Đông Hạ chính là một bên thủy bí ẩn tiểu quốc, nhưng tu kiến lăng mộ nếu là đại danh đỉnh đỉnh Uông Tàng Hải, khẳng định bất hội phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vương Mập Mạp leo xuống mương máng, một tay để phòng mang lên thương, một tay dùng tay điện chiếu vào một khối không đầu người dũng, đối với Ngô Tả nói nhìn phục sức là giống như là nguyên phục, là dân tộc thiểu số quần áo. Nói liền muốn dùng tay đi chạm vào. Ngô Tả nhắc nhở hắn nói chớ lộn xộn, thứ này thần thần bí bí, bãi tại nơi này, không chừng có cái gì kỳ quái. Vương Mập Mạp không cho là đúng sợ cái bướm, chẳng lẽ còn có thể sống quá đến hay sao? Bất quá Ngô Tả nói vẫn có điểm tác dụng, Vương Mập Mạp con vịt chết mạnh miệng bắt tay rút về, cõng lên thương, một tay sở trường điện, một tay liền rút ra eo đao săn, dùng sức rộng người kia dũng vài cái, nhân dũng không phản ứng chút nào, hắn quay đầu nói hàng thật giá thật, tảng đá người. Phan Tử nhìn tò mò, cũng leo xuống mương máng, đi đến Mập Mạp bên người. Ngô Tả nhìn vẫn có điểm không thoải mái, trực tiếp ly khai nơi này nói các ngươi cẩn thận một chút. Vương Mập Mạp khoát tay áo, tỏ vẻ khinh thường cùng hắn nói chuyện. Hắn đem đao săn cắm trở lại bao ra, nếm thử dơ lên gần nhất nhất tọa nhân dũng, hỏi Tiểu Ngô, ngươi là làm chuyến đi này, những đồ chơi này, đáng giá không bao nhiêu tiền. Ngô Tả gật gật đầu, nói cho hắn thứ này có chút hoa văn, không nói toàn bộ, chính là cục cũng có người muốn, ta biết một người lính mã dũng đầu chỉ đáng giá 200 vạn. Vẫn là mỹ tử, kia một chút đầu ngựa so đầu người thiếu, càng chân quý, giá cả đã nói không xong. Vương Mập Mạp trực tiếp mắt sáng lên, sau đó rất là tiếc hận liếc mắt nhìn bốn phía, lộ ra vô cùng đau đớn biểu cảm nói đáng tiếc, thứ này không tốt mang. Chương 1580 âm binh lối đi 2. Thay nói chi hiện tại xem như Lý Giải Diệp Vũ vì sao chướng mắt những cái này thổ phu tử, bản chất thượng đối với loại người này có chút phản cảm rồi. Nghĩ cũng biết những người này sẽ đem những cái này đồ vàng mã chân quý văn vật bán cho ai. Quốc nội phiêu lưu quá lớn, thực dễ dàng cũng sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc một lưới bắt hết, hơn nữa quốc nội kỳ thật không thiếu mấy thứ này, là bán không dậy nổi giá cả, cho nên cơ bản đều là bán được nước ngoài, mà cùng loại cừu đức thi như vậy ở giữa thương chỉ sợ không ít, đứng ở truyền thừa cùng bảo hộ văn hóa góc độ, những người này xác thực đáng chết. Ngô Tả bọn hắn tự nhiên không có chú ý tới những cái này, mà là đang nghiên cứu những người này dũng. Cùng nơi này rất là kỳ lạ bố cục. Dựa theo hai bên khoảng cách đến nhìn, những người này dũng chạm mương máng, ở sông đào bảo vệ thành trung ương sâu nhất địa phương, tại Hoàng Lăng vừa tu kiến hoàn thành thời điểm mấy thứ này cũng đều là chìm tại sông đào bảo vệ thành đáy nước, cấp nước mặt che giấu, nhân dũng mơ hồ bộ mặt cũng là chúng nó đã từng trường kỳ đắm chìm vào tại trong thủy chứng cứ. Nói cách khác, lúc ấy Hoàng Lăng tu kiến sau khi hoàn thành, phía trên người, là nhìn không tới mấy thứ này tồn tại. Thanh kia những người này dũng phóng tại nơi này, có ý nghĩa gì đâu này? Chẳng lẽ những thứ này là kiến trúc phế liệu, nhân dũng thứ phẩm? Công tượng nhàn hạ đem những cái này rác chìm đến trong sông đào bảo vệ thành rồi hả? Lại không giống, bãi như thế công toàn bộ, không giống là chất đống thứ phẩm phương thức. Lúc này, Vương Mập Mạp đột nhiên chập một tiếng nói các ngươi có phát hiện hay không, nơi này sở hữu người dũng, đều là mặt hướng một cái phương hướng, làm đi đường động tác. Cùng chúng ta tại thị trường phía trên nhìn đến vô cùng không giống. Ngô Tả vốn là không có chú ý tới, nhưng là Mập Mạp vừa nói như vậy, Ngô Tả cũng liền thuận theo ý tứ của hắn đi nhìn, quả nhiên là như thế. Vốn là chôn cùng dũng chiều một chỗ sắp hàng, là rất bình thường sự tình, từ trước đến nay chưa thấy qua lung tung lộn xộn mặt hướng tình hình quá, nhưng là Vương Mập Mạp nói đi lộ động tác, ngược lại thập phần kỳ lạ, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy. Ngô Tả dùng tay điện cẩn thận chiếu nhân dũng hạ bộ phân. Đột nhiên, một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên. Những người này, giống như là đang tại hành quân. Hành quân, Phan Tử nhìn về phía Ngô Tả. Theo xe ngựa cùng nhân vật ăn mặc đến nhìn, đây là một cái đế vương xuất hành đội ngũ. Ngươi nhìn những cái này mã, những xe này, những người này động tác, bọn hắn đều tại chiều cùng một chỗ đi. những người này dũng như vậy xếp đặt, bọn hắn động tác giống như là đang bày tỏ như vậy một loại động thái tình cảnh. Mô tả bọn hắn đều chiều nhân dũng đội ngũ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chi này quỷ dị nhân dũng hàng dài, kéo dài đến sông đào bảo vệ thành chỗ sâu hắc ám bên trong, không thể nhìn lén biết con mắt của bọn chúng là nơi nào. Một trận nói chuyện phiếm sau đó, mô tả chớp mắt phản ứng chính mình tam thúc lưu lại cho mình ám hiệu, huyền vũ cự thi. Cho má huyền vũ cự thi. Nghĩ thông suốt sau mô tả, hết thảy đều rộng mở trong sáng, không khỏi cười, này hoàn toàn là một cái lầm, nhà mình tam thúc nói bốn chữ, căn bản cũng không là bốn chữ này, theo vì bọn hắn đối với táng kinh vào trước là chủ khái niệm, vừa nghe đến phát âm gần bốn chữ, liền đem nó dò số nhập tọa rồi, hơn nữa chính như hắn đoán trước, cái này ám hiệu kỳ thật căn bản cũng không là ám hiệu, tam thúc dùng một cái phi thường khéo léo phương pháp xử lý, khiến cho hắn câu này cơ hồ là thẳng thắn lời nói. Có thể tại trước mặt người khác nhắn dùm, nhưng là chân thật ý tứ cũng chỉ có hắn có thể biết. Bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ quần chúng ở giữa có kẻ xấu, có chút tin tức đã không thể trực tiếp bại lộ, đây cũng là tam thúc hiện tại cơ bản phía trên chưa cùng hắn còn có phan tử, vương mập mạp bọn hắn tụ tập trao đổi nguyên nhân, cho nên. Mô tả chớp mắt phản ứng, phan tử cùng vương mập mạp có vấn đề. Vương mập mạp hoàn toàn chính là tự lai thục, là đột nhiên xông vào, hơn nữa phi thường yêu thích gây chuyện, thường xuyên là đảm đương heo đồng đội nhân vật, ví dụ như vừa rồi. Cho nên nguyên bản ngốc bạch ngọt rất là ngây thơ mô tả, đột nhiên là đề phòng lên người huynh đệ này, ít nhất hiện tại chỗ như thế, xác thực không thể quá mức tín nhiệm, cho nên là đem nhà mình tam thúc truyền lại mấu chốt tin tức ẩn tàng rồi lên. Kỳ thật hắn tam thúc tiếng lóng không phải là bốn chữ, mà là huyền vũ cự thi nơi này sáu cái tự, chữ thứ nhất huyền hàng châu nói phát âm cùng viên lại tương tự ở duyên võ phát âm, cùng hồ phát âm là giống nhau, nhưng là tại hàng châu, hồ cái này phát âm, ký có thể nói là hồ, lại có thể nói là sông. Cự cùng cử phát âm là giống nhau, thi cùng thủy cùng âm, chi cùng tới cùng âm, địa cùng để cùng âm, liền là được. Dọc theo sông cử thủy tới để. Mà lăng mộ đúng trọng tâm định không có sông, lăng mộ chung có thể có tuyền, nhưng là cũng không có thể có sông, bởi vì sông mực nước không chịu khống chế, thủy quá cao chìm, thủy quá nhỏ liền phá thế, hơn nữa nước sông bại lộ cổ mộ vị trí. Cho nên nơi này nói sông, hẳn là chỉ đầu này sông đào bảo vệ thành. Nếu như nói sông chính là sông đào bảo vệ thành, kia cừ, phải là bọn hắn vừa mới nhìn đến cái kia đầu, mô tả lập tức đứng lên nhìn về phía một bên đầu kia tất cả đều là thạch dũng tuẫn táng câu, kia quả thực chính là gián sát tam thúc ám hiệu xuất hiện, bất quá mô tả cũng xuất hiện một chút nghi hoặc, chính mình tam thúc vì sao đối với nơi này quen thuộc như thế. Bởi vì đều mệt mỏi một ngày, phía trước thậm chí còn trải qua sinh tử đánh nhau, cho nên gặp nơi này hoàn cảnh tạm được, tương đối an toàn, một đoàn người thương nghị trong chốc lát sau quyết định trước tại nơi này xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tu sửa lại sau lại thứ xuất phát. Đây cũng là Ngô Tam Tỉnh cùng Ngô Tà đều không có nói rõ kế tiếp phải làm thế nào hành động nguyên nhân, dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ thúc cháu biết hẳn là đi như thế nào. Đoạn đường này, đã dùng hết mau mười mấy giờ, tương đương với cường lao động chân tay một ngày một đêm, trong này bao gồm leo núi, chạy như điên, nhảy xa, chỉ là nghĩ đều mệt, tại đơn giản ăn một bữa cơm no về sau, Ngô Tà tiến túi ngủ, rất nhanh liền ngủ. Này vừa cảm giác hắn ngủ rất say sưa, bởi vì bản thân cũng không có gì sức chiến đấu, cho nên tự nhiên không cần hắn gác đêm, chờ hắn lúc tỉnh lại, bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh, phòng đang tối rất nhiều, gác đêm người đã đổi phan tử, hắn chính dựa vào tại tảng đá phía trên đang hút thuốc lá, một bên vương mập mạp khò khè đánh giống như sét đánh. Mô tả nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng chỉ ngủ ngủ mấy giờ, bất quá bị thương cùng thân thể mỏi mệt thời điểm giấc ngủ chất lượng bình thường đều phi thường tốt, bởi vì thân thể mãnh liệt tu bổ. Nhân cơ bản đều nằm ở bán trạng thái hôn mê, nhưng là tỉnh lại đầu óc là nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể lại mệt mỏi hơn, eo mỏi lưng đau dữ dội. Dưới tình huống bình thường mô tả hẳn là sẽ chủ động tiến lên cùng phan tử bắt chuyện trao đổi mới đúng, bất quá bởi vì lúc trước ám chỉ, hắn đối với phan tử cũng có một chút phòng bị, không còn như vậy tín nhiệm, tiếp tục nghỉ ngơi, đồng thời cũng cẩn thận nhớ lại liễu chi trước rất nhiều chi tiết. Ngày hôm sau đại gia nhất nghỉ ngơi tốt, ăn sáng xong sau sẽ thấy thứ ra đi. Bởi vì nơi này tương đối đen tối, không tồn tại cái gì ban ngày đêm khuya, cho nên là đánh đèn pin, một đoàn người thăm dò tính dọc theo tuẫn táng cử đi tới, suốt quãng đường đều có một chút trầm mặc, đã không có trao đổi tâm tình. Rất nhanh tuẫn táng cử phần cuối liền đã đến, nhân dũng đội ngũ biến mất, trước mặt là nhất cục đá to lớn sông bức tường, hẳn là đến sông đào bảo vệ thành mặt khác, sông bức tường thượng hình như có điều khắc một cái nhạc sơn đại Phật giống nhau thật lớn đồ vật, bởi vì đèn pin căn bản chiếu không ra toàn cảnh, cũng không biết là cái gì. Chỉ thấy sông bức tường nền tảng phía dưới, có một đạo bị đá vụn che giấu địa phương động, hiện tại tảng đá đã cấp rời ra không ít, lộ ra một cái tối như mực miệng hang. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này động cũng là năm đó Tu Lăng đám thợ thủ công vụng trộm đào móc thông đạo một trong, đây là hắn nhóm ở cung phong bế sau chạy ra lối đi duy nhất. Mở miệng tại sao sẽ ở nơi này? Này không có khả năng a. Trương Ngày Sơn có chút nghi ngờ hỏi. Như thế nào không có khả năng? Lại không phải là ngươi tu. Nơi này năm đó là tại dưới thủy, ngươi cho rằng kia một chút công tượng tất cả đều là cá sao? Hoắc Tú Tú nhìn, nơi này có này nọ. Chậm rãi là khôi phục tinh thần trở nên có chút sinh động, Hoắc Tú Tú nói dùng tay điện chiếu đi qua, đại gia thuận theo vừa nhìn, chỉ thấy phương động một bên tảng đá phía trên, có người khắc lại vài chữ. Chương 1581 âm binh lối đi 3. Phương động có cao cờ nửa người, hình tứ phương, đánh phi thường thô ráp, bên cạnh tất cả đều là đại khái dưa hấu lớn nhỏ tảng đá, bên trong cũng không có thiếu, hiển nhiên có người đã từng đem cái này động chặn trải qua, mà phương động nội tối như mực một mảnh, không biết thông hướng nơi nào, có điểm giống bọn hắn tại phía nam thường xuyên nhìn thấy đập chứa nước cống. Tại phương động một bên tảng đá đôi, có một khối tương đối bình toàn bộ, phía trên thực thô khắc lại vài chữ, thị phi bình thường vội vàng khắc lên đi, khắc phi thường cạn, nếu không là mấy cái chữ là chữ anh mẫu, tại loại này hoàng lăng bên trong nhìn phi thường chói mắt, Hoắc Tú Tú còn thật không nhất định có thể phát hiện. Đáng tiếc khắc cái gì, căn bản không thể hợp lại đi ra. Vương Mập Mạp tò mò đến gần đi vừa nhìn, đột nhiên liền di một tiếng, ngoác hô tiểu ngô, mấy cái này vặn vẹo khúc tiếng nước ngoài, chúng ta giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ngô Tả cũng đi tới, mới liếc mắt nhìn, tâm lý sẽ không từ một nhảy. Không phải là giống như, mà là mấy cái này ký hiệu bọn họ đích xác gặp qua, đây là hắn cùng Mập Mạp tại đáy biển mộ huyệt bên trong, xuống đến bia chỉ bên trong thời điểm Mập Mạp tại chỉ bức tường nhìn lên đến. Nhìn đến cái ký hiệu này sau đó, buồn bình dầu đột nhiên liền lao xuống cái kia bia chỉ, sau hắn liền nhớ tới đáy biển mộ huyệt trung phát sinh sự tình. Như thế nào đột nhiên lại xuất hiện tại cái này bên trong? Lúc ấy, Ngô Tà một mực cho rằng ký hiệu này là năm đó Tam Thúc mang Trần Văn gấm bọn hắn xuống thời điểm mấy cái nhân chung một cái nhân khác lên đi, nhưng là đột nhiên lại xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên liền không đúng. Nhìn điêu khắc dấu vết, chỉ dùng để lên núi Hạo Lung Tung sao, hơn nữa dấu vết như thế tân, xác suất lớn là phía trước đi vào kẻ thứ ba thế lực lưu lại nhất phương là cửu môn, nhất phương là mộ chủ nhân, lưu cái ký hiệu này người, nhất định là đã đi vào phương chui vào trong động. Giải Liên Hoàn đương nhiên biết đây là xảy ra chuyện gì. Trực tiếp đánh nhịp nói mặc kệ nói như thế nào, nhìn bộ dạng lộ đúng vậy, động này đã có nhân đi vào rồi, địa cung cửa vào hẳn là liền tại này phía dưới, chúng ta là không phải là lập tức đi vào. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói ta làm đêm nhất đi vào trước xem lộ a. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp sờ lên đêm nhất bộ lông nói ngoan, nghe lời, sau khi rời khỏi đây ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, dê nướng nguyên con như thế nào, thịt siêu nộn, hơn nữa còn đại, thịt nhiều. Hoặc là ta dẫn ngươi đi ăn Huệ Linh đốn bít tết, đồ chơi kia vừa vặn ăn. Cái gì, người muốn ăn toàn bộ tụ tập đức, được chưa, vậy toàn bộ tụ tập đức. Sẽ lên võng cả điện thoại nhỏ bé mèo ngươi gặp qua không có, chưa thấy qua lời nói, hiện tại hẳn là liền thấy được. Phía trước cả nhiều nhất đúng là kia một chút du lịch bác chủ cùng mỹ thực bác chủ, cho nên Diệp Vũ bên này còn thật không tốt lắc lư tạp La Lina, cũng không biết này hai tỷ muội là như thế nào thương lượng. Hoặc là đơn thuần là tỷ tỷ nhuế ti định na ghét bỏ chỗ như thế, cho nên cơ bản đều là làm muội muội lock in. Tiến, còn chờ cái gì, cũng không biết là có bao nhiêu người chạy ở chúng ta đằng trước, béo ra ta từ trước đến nay đều là tiên phong, chạm vào thượng mấy người các ngươi không hay ho đứa nhỏ mới lăn lộn cấp nhân sau điện, chúng ta liền đừng có mài đầu vào nữa, đợi lát nữa nhân ra đều làm xong việc đi ra, chúng ta cũng chưa mặt cùng bọn hắn thường. Cùng Diệp Vũ nói điều kiện xong đêm nhất, liền trực tiếp dẫm lấy bước chân mèo. Rất là ngạo kiều chui vào động, nàng gần nhất cũng có tại nhìn bộ này hoạt hình, tự nhiên biết đêm nhất tên này như thế nào đến, nam nhân quả nhiên đều một bộ đức hạnh. Những người khác tác riêng phần mình chuẩn bị chính mình trang bị, dù sao cái này miệng hang không tính lớn, hơn nữa đây cũng là lộ trình cuối cùng rồi, cho nên một chút không mang vào đi cũng không cần phải đeo. Ví dụ như phong đăng nhiên liệu mấy thứ này toàn bộ bỏ vào bao, sau đó đem lãnh khói lửa, ánh sáng lạnh bổng, thuốc nổ toàn bộ cầm lấy, thắt ở võ trang mang lên. Vương Mập Mạp cùng Phan từ riêng phần mình rớt ra thương xuyên, lui ra viên đạn cháp, đem dây băng đạn thượng viên đạn lui ra để chứa đựng thương, thượng mãn đạn dược về sau, đao săn chủy thủ tất cả thuộc về vị. Súng tự động quá dài, tại phương động bên trong khả năng không thể xoay người, vì thế khẩu súng cho Ngô Tà, chính mình lấy ra lên núi Hạo Tử, vài người kiểm tra một chút đèn pin cường độ ánh sáng, Vương Mập Mạp lấy ra chính mình sờ kim phù, bóp tại trong tay hướng lên trời đã bái bái. Tuy rằng Diệp Vô Đạo là làm sủng vật của mình mèo đi trước dò đường rồi, nhưng động vật là động vật, cùng nhân có thể không giống với, đợi chân chính thứ nhất vào động phòng chừng còn phải là hắn cùng Phan Tử. Gấu chó là vương mập mạp tối nhìn không thấu một người, tuyệt đối sâu không lường được, vốn là cho rằng đối phương thật sự là người mù, kết nếu như đối phương đến mộ địa bên trong tầm mắt là so với hắn cái này người bình thường đều lợi hại. Về phần Diệp Vô Đạo bên kia, đây là vài cái đại gia, trông cậy vào bọn hắn dò đường chớ trêu. Không thấy được Thái nói chi cùng Hoắc Tú Tú rõ ràng cho thấy có chút ghét bỏ như vậy tiến vào phương thức sao. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Vũ là nói thẳng nói vấn đề không lớn, xác thực cửa vào, bên trong đã bị đêm nhất thanh lý sạch sẽ rồi, các ngươi hiện tại liền vào đi thôi. Được đến Diệp Vô Đạo khẳng định về sau, vương mập mạp đi trước làm gương, thò người ra bò vào phương động bên trong, những người khác theo sát phía sau, nối đuôi nhau tiến vào, hướng dưới đất trung cực không biết thế giới bắt đầu đi tới. Phương động bên trong phải mèo eo đi, động là song song đào móc, không có cách nào vừa đi một bên nhìn tình huống chung quanh. Bởi vì độ cao quá thấp, đi vô cùng chậm, nơi này nham để phi thường rắn chắc, nhìn sao tạc dấu vết, đầu này đường hầm, hiển nhiên dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý đào móc. Mô tả không khỏi đoán nghĩ tu lớn như vậy quy mô hoàng lăng dùng bao nhiêu thời gian. Như thế nào cũng muốn hơn 20 năm a, rất nhiều hoàng đế tại đăng cơ thời điểm mà bắt đầu đưa tay xây lại mộ mộ rồi, hơn 20 năm. Đào móc đầu này đường hầm cũng là thập phần miễn cưỡng, nhìn bộ dạng năm đó chạy người hẳn là thực đại quy mô một đám người. Càng đi vào trong, lại càng có thể nhìn thấy rất nhiều người đã đến dấu vết, lên núi dày hải ấn, dấu dày liền không chỉ một chỗ, không có xuất hiện cùng loại tuyết bọn Tây như vậy lung tung lộn xộn đồ vật. Bất quá, mô tả lại phát hiện tại đường hầm đỉnh phía trên, có một chút kỳ quái xóa động. Những cái này động cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa một người, hơn nữa động là 180 độ gấp khúc. Thẳng tắp hướng lên một đoạn về sau, liền xuống phía dưới đại chuyển biến, hình thành giống như con số 9 hình dạng gấp khúc ống dẫn. Như vậy động, cách mỗi 10 thước, đại khái liền có một cái. Từ Thiệp Chân chuyến đi này đến nay, bò động không biết bò vài lần, còn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy kết cấu. Theo kiến trúc hạch toán học góc độ tới nói, đánh những cái này động công trình lượng cơ hồ cùng đánh toàn bộ đầu đường hầm giống nhau nhiều. Như vậy một chút động tất nhiên có không thể không đánh tuyệt đối lý do. Không lại chính là không dùng tề, có thể hiện tại quả là nhìn không ra những cái này động có cái gì giá trị tồn tại. Phan Tử ở phía sau đối với Ngô Tả ám chỉ nói tiểu tam gia, người có phát hiện hay không, đầu này đường hầm có chút nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, Ngô Tả dừng một chút, quay đầu hỏi hắn vì sao hỏi như vậy. Phan Tử nói chúng ta tại Sơn Đông Hạt Dưa Miếu thời điểm quá cái kia thi động, vào động đường hầm, lúc đó chẳng phải cái này đức hạnh. Kia lão đầu không phải là trốn được phía trên động đến hại chúng ta vài cái. Phan Tử vừa nói như vậy, Ngô Tà lại nhìn kỹ nhìn động đỉnh phía trên, tại Sơn Đông khi đó, hắn hoảng đều hoảng chết rồi, cũng chưa từng quá chú ý kia thi động tùy đạo động đỉnh đầu, hiện tại cũng không cách nào tương đối. Bất quá Phan Tử nếu nói như vậy, kia liền sẽ không có sai, cũng trong lòng nảy sinh kỳ quái, hỏi hắn nói ngươi xác định. Phan Tử cũng là không xác định. Ba phải hai có thể nói chúng ta cũng là nghe xong kia lão đầu nói mới biết được phía trên có động, chính mình quá thời điểm một mảnh đen nhánh, cũng không có phát giác. Ngô Tà dừng lại, nhìn kỹ nhìn nhưng cái này xóa động, lập tức liền minh bạch tác dụng của nó nói lúc ấy cái kia thi động cũng là thủy đạo động a. Phan Tử gật đầu nói là, Ngô Tà lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói những cái này xóa động nhưng thật ra là dùng để hô hấp, ngươi nhìn, thủy rót vào đầu này sắp xếp đạo thời điểm bởi vì xóa động gấp khúc kết cấu, sẽ ở xóa động trung lưu có không khí. Như vậy chỉ cần du một đoạn, sau đó đầu thăm dò vào xóa động trung hô hít một hơi, lại tiếp tục đi tới là được rồi. Phan Tử một chút kinh ngạc nói khéo như vậy diệu phương pháp xử lý, nói như vậy, năm đó này một đầu sắp xếp nói, thật là tại dưới thủy. Không kém bao nhiêu đâu, nhìn bộ dạng, hạt dưa miếu cái kia một đạo thủy đạo động, nói không chừng cũng là uông tàng hải người lấy. Nghĩ nghĩ lại không đúng, đầu kia đạo động chi cổ lão, tam thúc suy đoán là đang tại chiến quốc thời kỳ. Có khả năng là Lỗ Thương Vương tiến sơn tu lăng thời điểm lấy, chẳng lẽ là Uông Tàng Hải đi sau nhìn đến, tham khảo cổ nhân kỹ thuật. Cũng là thập phần có khả năng. Chương 1582 âm binh lối đi 4. Đi thời gian rất dài, cũng không biết đi bao nhiêu khoảng cách, sắp xếp đạo dần dần thay đổi khoan, cuối cùng nhìn thấy xuất khẩu. Một đoàn người chậm rãi bò đi ra ngoài, trước mặt dĩ nhiên là một đầu sâu đậm sông, đại khái hơn 10 thước sâu, 56 mét khoan, sông trung đã không có thủy. Ngô Tà nhìn sông tu tạc tình huống, trực tiếp giải thích đây là hoa tiêu cừ, đem sông đào bảo vệ thành thủy theo bên trong này dẫn đi, bảo trì thủy hay sống thủy, bất hội có mùi, hơn nữa phòng ngừa mực nước chảy ngược. Sông hai bên đều có cung một người hành tẩu sông canh, bên trên còn đỡ lấy nhất tòa cầu đá. Bọn hắn cẩn thận đi tới, đi đến sông một khắc ngạn, mập mạp hỏi hiện tại đi như thế nào. Mô tả nói đầu này cừ cùng bên ngoài cừ là tương thông, hẳn là tính một đầu cừ, chúng ta theo lấy thủy đi. Phan Tử ngồi chồm hổm xuống nhìn dòng nước hướng dấu vết, chỉ vừa nói chỗ đó. Cái này không phải là đạo gia, hắn, bọn hắn không phải nên là tại chúng ta mặt sau sao. Nhìn Nhất Trần không nhiễm phảng phất là đến đạp thanh ba người, ngốc tử đều nhìn ra được bọn hắn không là thông qua bò đạo động phương thức tiến đến, bất quá tất cả mọi người đối với Diệp Vô Đạo thần thông quảng đại lòng biết rõ, biết người này tính là không phải là tiên, chỉ sợ cũng cùng tiên nhân kém không xa. Đồng thời rất nhiều người cũng có một chút tâm lý bồn chồn, có thể để cho như vậy làm thế chân tiên tự mình ra tay, mặt trong cùng cái kia vạn nô vương cùng thanh đồng môn bên trong rốt cuộc là có cái gì, chẳng lẽ thực sự có đáng sợ như vậy. Tuy rằng Phan Tử cùng Vương Mập Mạp đều có chính mình nhỏ mọn tính toán nhỏ nhặt, nhưng bản chất thượng chẳng phải là cái loại này diệt sạch nhân tính ác ma, nếu như bên trong đồ vật thật uy hiếp được toàn bộ thế giới, bọn hắn nhất định là đứng ở Diệp Vô Đạo bên này, giải liên hoàn cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới lựa chọn cùng Diệp Vô Đạo hợp tác. Thành công hội hợp về sau, một đám người tiếp tục đi phía trước, không bao lâu, phía trước sông canh bên cạnh thạch bức tường phía trên, xuất hiện một cái hình tứ phương phi thường quy tắc địa phương động. Vương Mập Mạp đánh lên lãnh khói lửa, ném ra ngoài, soi sáng ra phương ngoài động mặt trên mặt đất màu đen đá phiến, hiển nhiên đây là địa cung phong bức tường thạch. Vương Mập Mạp chui ra ngoài, liên tục đánh lên rất nhiều lãnh khói lửa ném tới bốn phía, tiếp lấy cấp những người khác chào hỏi, những người khác lúc này mới theo bên trong đường hầm bò đi ra. Đi ra địa phương là một gian màu đen nham thạch tu kiến mộ thất, không cao, nhân miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nhưng là rất rộng rãi, mộ thất bốn phía chỉnh tề trưng bày rất nhiều cái hũ. Có khả năng là dùng để tuẫn táng rượu lon, mỗi một chỉ đều có cao cờ nửa người. Thô sơ giản lược phòng chừng có hơn 1.000 lon, nhìn bộ dạng vạn nô hoàng đế có khả năng là cái tử quỷ. Nhìn có chút chỉ sàm tạp La Lina, Diệp Vũ đối với lần này lòng biết rõ, quả nhiên là cùng ác ma có liên quan, theo làm ác ma lớn nhất ham một trong chính là uống rượu, bất quá những cái này vừa nhìn không coi là cái gì phẩm chất cao rượu ngon, liền điểm ấy tới nói, ác ma này trình tự cũng không tính là rất cao. Từ phía màu đen bức tường phía trên, có đơn giản một chút phù điêu, điêu khắc hoàng đế thiết yến thời điểm tình hình, phù điêu bảo tồn cũng không tốt, khả năng cùng nơi này cùng ngoại giới tương thông có liên quan hệ. Nơi này núi lửa khí thể tuy rằng không Phan Tử nói như vậy chí mạng, nhưng là hủ thực tính khẳng định so với bình thường không khí cường, nơi này bích họa có thể bảo tồn xuống, đã là một cái kỳ tích. Đáng tiếc bảo tồn xuống những hình ảnh kia chỉ có thể nhìn một thứ đại khái. Tại mộ thất trái phải hai mặt bức tường phía trên, các có một đạo tảng đá áp. Mặt sau là tối như mực hành lang. Một cỗ âm lãnh phong theo bên trong thổi ra đến, Vương Mập Mạp nhặt lên hai cái lãnh khói lửa, một bên ném vào đi một cái, cũng không thấy đầu. Phan Tử nhìn Ngô Tà sắc mặt không đúng, làm Ngô Tà trước nghỉ ngơi một chút, bản thân thể chất liền thiên yếu Ngô Tà, cộng thêm có nội thương tại thân, xác thực có chút chịu không nổi, thì ngồi vào vạc rượu thượng thở dốc, những người khác một lần nữa thu thập một chút trang bị. Phan Tử một bên kiểm tra một bên suy luận nói ta phỏng chừng năm đó Đại Kim Quốc cướp đoạt Nam Bắc Tống được đến mấy thứ này, cùng Nam Tống tuổi cung bảo bối, nếu không phải là dừng ở thành Cát Tư Hãn tay bên trong, nếu không, liền khẳng định ở đây. Đừng nghĩ thật đẹp, năm đó Nam Tống tiến cống đại bộ phận đều là lăng la tơ lụa, loại vật này không dùng phóng, lại không thể xuất thủ, ta nhìn cho dù có cũng lản không sai biệt lắm. Chúng ta đừng cứ mãi nhớ thương địa cung đồ vật, vẫn là nhiều suy nghĩ cân nhắc trước mắt lợi ích tương đối khá. Vương Mập Mạp nói liền đi nghiên cứu kia một chút vạc rượu, muốn đi di chuyển một lon, nhìn lon để viết những gì. Mô Tả thấy thế lập tức đối với hắn khuyên can nói loại này ca quá thô, người đừng rằng co, đưa cho người khác bán dê tạp toái dưa muối người khác cũng không muốn. Ai nói ta nhớ thương này hang rồi, đừng cho là người béo ra ta chỉ tốt đồ vàng mã. Vương Mập Mạp dùng chủy thủ sao mở một lon rượu giấy dán, lập tức một cỗ kỳ lạ hương vị liền phiêu đi ra, nói hương không thơm, nói thối lại không thúi. Nghe thấy nhiều còn rất đã nghiền, cũng không biết là rượu gì. Cổ mộ tàng rượu, Mô Tả phía trước chỉ tại đại lượng điển tịch chung đều xem qua, nhưng là chính mắt thấy được vẫn là lần thứ nhất, lúc này cũng tò mò, liền tiến tới nhìn. Rượu là màu đen, thực thuần, bên trong thủy phân đã trên cơ bản không có, chỉ còn lại có bán hang, biết rượu người đều biết đây chính là năm xưa rượu đặc thù, này bán hang chính là rượu chỗ tinh hoa, thật sự là mê người, bất quá dù nói thế nào, thứ này cũng thả quá lâu. Không biết năm đó bảo đảm chất lượng kỳ là bao nhiêu. Mô tả nhớ rõ Trung Quốc xưa nhất rượu là 1980 năm tại Hà Nam đời nhà Thương hậu kỳ cổ mộ khai quật rượu, hiện có cố cung viện bảo tàng, đại khái có 3.000 nhiều năm lịch sử, nghe nói mở rót sau mùi rượu lập tức liền huân ngã nhiều cái người, cũng không biết đám người này lúc ấy có chưa từng uống, bằng không cũng có cái tham khảo. Vương mập mạp dùng đao chám hơi có chút, nghĩ thường một ngụm, mô tả gấp gáp kéo giữ hắn ngươi không muốn sống nữa, quá thời hạn thực phẩm, cẩn thận ngộ độc thức ăn. Ngươi không hiểu. Cất vào hầm rượu phóng mấy ngàn năm đều sẽ không hư, ngàn năm rượu lâu năm phía dưới rượu tảo ăn nghe nói còn có thể trường sinh hay không lão, chúng ta lão tổ tông đổ đấu, có còn liền vì rượu kia đi, nếm thử hương vị không có việc gì, nhiều nhất kéo cái bụng. Vương mập mạp còn chưa nói hết, hình như đã sớm biết những thứ này là cái gì giải liên hoàn trực tiếp một cước liền đem rượu kia đàm từ đá ngả lăn rồi, màu đen rượu dịch cùng bình dưới rượu tảo từ toàn bộ tát đầy đất. Một cỗ nồng đậm đặc biệt mùi thơm lập tức xông vào mũi mà đến. Vương mập mạp vừa nghĩ giận dữ, giải liên hoàn là gương mặt châm chọc nói trước đừng tức giận, người nhìn nhìn rượu kia tảo bên trong là cái gì. Toàn bộ mọi người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy màu đen giống như bùn lầy rượu cái rãnh bên trong, có rất nhiều màu đỏ thẫm như trạng vật, giống như thấp kém chăn bông mảnh nhỏ, loại vật này bọn hắn tại ngâm thủy quan tài bên trong thường xuyên nhìn đến. Vương mập mạp dùng chỉ thủ điều khiển một chút, sắc mặt liền thay đổi, mô tả bọn hắn tiến tới vừa nhìn, lập tức ra đầu liền tê dần. Cảm giác một trận kịch liệt ghê tởm, Hoắc Tú Tú cùng Thái nói chi cơ hồ liền trực tiếp nhổ ra. Kia một chút màu hồng như trạng vật, là một khối còn chưa hoàn toàn phao lạn trẻ con thi thể, thịt đã hoàn toàn rung rải ở rượu chúng, nhưng là da cùng xương cốt đều tại, cho nên hình thành phá sợi bông trạng một đoàn. Lúc này vẫn là Ngô Tam tỉnh bộ dáng giải liên hoàn nhìn mộc trừng miệng ngốc Ngô Tà bọn hắn, ngồi xuống nói loại rượu này tên là đầu khí đốt cái này không phải là người, đây là chưa đủ tháng hầu tử, là Quảng Tây bên kia rượu. Có khả năng là nữ chân đại kim còn cường thịnh thời điểm Nam Tống tiến cống cất vào hầm rượu. Nói vỗ vỗ Vương mập mạp, dùng chỉ thủ trêu chọc kia đoàn sợi bông, làm một cái thỉnh dùng thủ thế có thể hay không trường sinh bất lão ta không biết, bất quá nghe nói tráng dương công hiệu không tệ, người chớ khách khí. Vương mập mạp ghê tởm dùng đao vuốt ve, tâm lý mắng tiếng nương, hỏi Ngô Tam tỉnh đạo tam thúc ngươi như thế nào cái gì đều biết. Người bất hội uống qua quán rượu này. Ta tại Sơn Tây Nam cung gặp qua loại này cái hũ. Lúc ấy đại khuê cùng chúng ta một cái khác tiểu nhị lấy một lon đi ra, ta thủy chung là cho rằng không ổn đương, sẽ không chạm vào, nhưng là bọn hắn không quan tâm, kết quả uống được thấy đáy mới phát hiện phía dưới đồ vật, về sau vì chuyện này đại khuê nằm bệnh viện 2 tháng. Ngô Tam tỉnh là gương mặt cảm khái nói ta đối với ngươi thật sự coi là không tệ, nếu có tâm hại ngươi, ta chờ ngươi liếm lên một ngụm lại đá ngả lăn bình, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Vương mập mạp trên mặt quất thẳng tươi xúc. Nghĩ phát tác lại không lấy cớ, bộ dạng phi thường buồn cười. Mà Diệp Vũ trực tiếp là ôm lấy đêm nhất, căn bản không cho nàng uống rượu cơ hội, ác ma mới không nhiều như vậy cấm kỵ, thậm chí siêu yêu thích loại này rất là độc đáo khẩu vị nặng tế phẩm, bất quá Diệp Vũ có chút để ý, cho nên là trực tiếp ôm lấy nàng ly khai nơi này. Chương 1583 âm binh lối đi năm. Lúc này lãnh khói lửa đều lục tục tiêu diệt, hắc ám tập kích đến, Ngô Tà bọn hắn lập tức một lần nữa mở ra đèn pin. Bốn phía không khí lập tức kiềm chế lên. Nghỉ ngơi một lát, một lần nữa mở đường, Vương mập mạp muốn trở về bảo bối của hắn súng trường, lại lạp thương thượng xuyên, đây thật ra là có súng người cấp chính mình thêm can đảm thói quen động tác. Hắn nhìn nhìn hai bên hai đầu mộ đảo, nhỏ giọng hỏi đi bên nào. Ngô Tam tỉnh dùng tay điện soi bên trái dũng lỗ lớn mặt đất, Thái nói chi cùng Hoắc Tú Tú lập tức tiến lên, phỏng chừng cũng là muốn sớm một chút rời đi cái này làm cho các nàng rất là ghê tởm địa phương, mặc dù có thể nhìn đến. Tại hành lang một bên một cái thực địa phương bí ẩn, là bởi vì nơi này lại khắc một cái tiếng nước ngoài ký hiệu. Ta vừa rồi ngẫu nhiên nhìn đến, ta nghĩ đây là có nhân tại cho chúng ta dẫn đường. Giải liên hoàn lại lần nữa ám chỉ nói. Cái này nằm vùng là ai, tự nhiên chỉ có Diệp Vũ cùng giải liên hoàn rõ ràng, liền Thái nói chi cũng không biết. Tuy rằng giải liên hoàn đã tới nơi này, nhưng nơi này xác thực ẩn tàng rồi nhiều lắm bí mật, vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là hắn cùng chân chính Ngô Tam tỉnh một sáng một tối các loại ẩn núp nguyên nhân. Dựa vào những cái này ký hiệu, Ngô Tà bọn hắn đoạn đường này so với trước kia xuôi gió xuôi nước nhiều, vài lần trải qua tại hẹp hòi đường hầm trung xuyên qua, sớm đã mất đi phương hướng cảm giác, muốn phân biệt đầu này chủ mộ đạo, thế nào một đầu là thông hướng đến trong nội cung, thế nào một đầu là thông hướng đến chủ cửa mộ, chỉ có dựa vào trước nhân nhắc nhở, bằng không cũng chỉ có quang tiền xu đến đoán, sơ ý một chút liền có khả năng gây ra cơ quan. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Cho nên đại gia hiện tại mỗi tiến vào một cái địa phương mới về sau, lập tức biết sử dụng đèn pin quang điểm tại mộ đạo bên trong hoa trôi qua đi, tìm kiếm cái loại này ký hiệu, màu hồng bích họa phóng ra ra một loại làm người ta cảm giác thập phần không an toàn ánh sáng. Nơi này bích họa là bọn hắn tại vào núi phía trước, tại ôn tuyền khe hở chung nhìn đến cái loại này phong cách, tất cả đều là tại đằng vân tiên xe cùng cung nữ, hình như không có gì đặc thù ý nghĩa. Đương nhiên nếu để cho khảo cổ người tới nói, vẫn là có thể nói ra một chút trò, nhưng là tại bọn hắn những cái này thổ phu tử nhìn đến, không có tự thuật tính chất bích họa liền thuần túy là trang sức tính, bọn hắn xem không hiểu ý nghĩa tượng trưng. Mới tìm một hồi, một bên phan tử đột nhiên liền ân một tiếng, tiếp đón bọn hắn đi qua. Đại gia tiến tới, quả nhiên lại phát hiện một cái ký hiệu, cấp điêu khắc tại một bên mộ đạo góc tường. Này mẹ hắn tỉnh sự tình, đụng tới đổ đấu giới sống lôi phong đồng chí. Những cái này chúng ta chỉ cần một đường thuận theo đi là được. Vương Mập Mạp cũng không biết là ai, nhưng cảm giác được như vậy thật quá bất việc. Tại đáy biển mộ trung ký hiệu bộ dạng, mô tả đã không nhớ rõ, nhưng là vừa rồi khắc vào sông đào bảo vệ thành để cùng Dũng Lỗ lớn thượng hai cái ký hiệu hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại này một cái ký hiệu, cùng hai cái kia hoàn toàn khác biệt. Vương Mập Mạp phan tử bọn hắn, đối với chữ Anh mẫu thật sự là không có khái niệm, chỉ cần là tiếng Anh, bọn hắn cũng không nhận ra khác biệt đến. Cho nên mới vừa rồi không có để ý, nhưng là Ngô Tà cái này trải qua đại học, thi qua 4-6 cấp người, tuy rằng thành tích giống như, nhưng dầu gì, cũng ít nhất biết hai cái này phải không cùng đơn độc từ. Ngô Tà phía trước một mực cho rằng đây chỉ là một cái đơn thuần dẫn đường ký hiệu, tương tự với bất luận một loại nào đơn giản bức vẽ hình, chỉ có hướng đến bên này đi ý tứ. Nhưng nếu như đơn thuần chính là dẫn đường, ký hiệu là không nên biến hóa, dựa theo nhân giống như tâm lý, tiến vào mộ đạo sau đó. Lực chú ý hẳn là hoàn toàn phóng tại hoàn cảnh chung quanh phía trên, điêu khắc ký hiệu thời điểm không có khả năng cố ý đi biến hóa đa dạng, hơn nữa ký hiệu điêu khắc cũng không phải bình thường vội vàng gấp gáp, thuyết minh cái này lưu ký hiệu người, chẳng phải là tại phi thường thong dong dưới tình huống làm chuyện này, điều này cũng càng loại bỏ hắn tâm huyết dâng trào biến hóa ký hiệu có khả năng. Vậy bây giờ loại hiện tượng này, cũng chỉ có một cái lý do, thì phải là những ký hiệu này nó là có không đồng ý nghĩa, hắn tại dẫn đường đồng thời. Cũng giống như là tại nói cho bọn hắn tin tức gì, nói cách khác đây là đang cùng bọn hắn ở giữa một cái nhân chắp đầu. Nhưng vấn đề là, vậy rốt cuộc là tin tức gì đâu này? Này tiếng nước ngoài không phải là tiếng nước ngoài, nhưng là lại là chữ Anh mẫu tạo thành đơn độc từ, thật sự nhìn không ra là cái gì ngôn ngữ. Nhưng là thông thường tương tự như tiếng Đức tiếng Pháp liền khẳng định không phải là, bởi vì chữ cái sắp hàng thật không có điều lệ. Hơn nữa bọn hắn tại đáy sông cùng hành lang miệng nhìn đến cái kia ký hiệu. Sau khi tiến vào không có gặp được nguy hiểm gì, như vậy nếu như giả thiết ý nghĩa là có thể an toàn tiến vào. Vậy bây giờ này một cái khác biệt ký hiệu khác tại nơi này, ý tứ khẳng định bất đồng, khó bảo toàn không phải là một loại cảnh cáo, tỏ vẻ mộ đạo cái phương hướng này, có cái gì đáng sợ nguy hiểm. Đang lúc Ngô Tà muốn đem chính mình đoán muốn chia hưởng đi ra thời điểm đột nhiên là bị chính mình tam thúc vỗ vỗ bả vai, Ngô Tà chớp mắt hiểu ra, nguyên lai là chính mình tam thúc người, này liền không có vấn đề gì. Đối với nhà mình tam thúc Ngô Tà vẫn là vô cùng tín nhiệm, muốn liền tam thúc đều không đáng tin cậy, mệt mỏi, hủy diệt a. Phát hiện muốn nói lại thôi giải liên hoàn, Diệp Vũ trực tiếp ám chỉ nói thẳng, bọn hắn nghe không được chúng ta ở giữa trao đổi. Nhân đã đến, nhưng không có Karasuma Renya, bất quá có xuất hiện một chút đảo quốc người, thực lực không kém, thậm chí có thông linh năng lực, có chút giống là trong truyền thuyết âm dương sư, mặt khác nghe nói muốn mở ra thanh đồng môn tiến vào này bên trong. Phải thỏa mãn tam điều kiện. Thế nào ba cái? Trương gia dòng chính máu, quỷ ngọc tỷ cùng âm binh mượn đường. Không cần phương pháp này cũng có thể cưỡng chế mở ra, chỉ khi nào mở ra sẽ có đủ loại kiểu dáng quái vật theo bên trong trộm chạy ra, phía trước người mặt điều chính là như vậy đi ra. Trương Ngày Sơn cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi. Trương Khiêng Linh Cữu đi là, Trương Ngày Sơn không tính là. Diệp Vũ nghe thế xem như nghe rõ rồi, Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng quỷ ngọc tỷ là mấu chốt. Nhân tiện có thể thông qua trở lại trốn cũ kích thích Uông Tàng Hải, làm Ngô Tà khôi phục ký ức, biến thành Uông Tàng Hải chuyển thế, sau đó liền trực tiếp quỳ nghênh lão tổ tông trở về. Uông gia mọi người đã tới chưa? Cơ bản đều tới, bao gồm Trương gia phản đồ, có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết, cái kia âm binh. Dù sao không kiến thức quá, giải liên hoàn cũng không quá chắc chắn. Thật, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi tránh được một kiếp, về phần những người khác, vậy toàn bộ giết chết tốt lắm. Dưới tình huống bình thường nắm giữ quỷ ngọc tỷ có thể thúc giục âm binh, nhưng có Diệp Vũ tại, khẳng định không phải là dưới tình huống bình thường, về phần cái gọi là âm dương sư linh môi sư, một cái hai cái cũng may, này nhưng là chân chính thiên quân vạn mã, liền lúc trước Mông Cổ Thiết Kỵ đều gánh không được, Âm Dương Sư muốn thực sự có lợi hại như vậy, lúc trước Nhâm Thìn uy loạn lại là tại sao thua? Diệp Vũ phía trước tưởng rằng nhân diện điều, hiện tại phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, nguyên lai chân chính con bài chưa lật còn có âm binh, dù sao nhân diện điều vừa nhìn chính là vô chủ, không chịu thúc giục, thậm chí là cùng Đông Hạ Quốc hủy diệt có trực tiếp quan hệ, chơi hỏng loại sự tình này thực sự là vô cùng thông thường, vạn nô vương cùng Uông gia nhân phỏng chừng cũng không nghĩ tới, cho nên phía trước mới lưu lại nhiều như vậy thi thể, này vẫn là phát hiện, không phát hiện quỷ biết có bao nhiêu. Vốn cho rằng sẽ ở này mộ đạo trung tiêu hao ít nhất nửa giờ thời gian, không nghĩ tới chính là, một đoạn này mộ đạo quá ngắn, không đến 200 mét, liền đột nhiên thay đổi rộng rãi, nơi cuối cùng xuất hiện nhất đạo cự đại ngọc môn. Mộ Tả liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là Minh Điện Đại Môn, bởi vì mộ đạo miệng cửa mộ không biết dùng tốt như vậy vật liệu đá. Môn hạ nửa thanh đã cấp nổ bay, lộ ra rất lớn một cái trống rỗng. Hiển nhiên đã có nhân tiến vào qua, không biết là kẻ thứ ba thế lực, vẫn là những người khác. Không ít người mừng thầm trong lòng, nói hắn như vậy nhóm thật đúng là đi thích hợp rồi, phía sau cửa liền là cả địa cung trung tâm bộ phận. Mô Tả đầu óc bên trong lập tức hiện ra rất nhiều kinh điển lăng mộ kết cấu, nơi này mặc dù là Đông Hạ Hoàng Lăng, nhưng là từ Hán nhân chủ trì kiến tạo, nói vậy cùng Trung Nguyên mộ táng không có quá lớn khác biệt, sau khi tiến vào thấy cái gì đâu này. Hắn không khỏi có một chút khẩn trương, không biết vạn nô vương quan tài là dạng gì, bốn phía có hay không chôn cùng quan tài, quái vật kia phải chăng thật tồn tại, phải chăng thực sự có Diệp Vô Đạo nói như vậy đáng sợ. Mộ thất ngọc môn 89 phần 10 sẽ có cơ quan, hai bên tường đá thực có khả năng là không, bên trong rót vào độc bột đá, hơn nữa loại này cơ quan thường thường không có phá giải phương pháp xử lý, bởi vì mộ thất một cửa không có ý định mở lại, tính là ngươi là thiết kế môn này công tượng, đóng lại sau ngươi cũng vào không được. Bất quá môn này đã cấp nổ thành như vậy, phòng chừng hữu cơ quan cũng cấp phá hư rồi, điểm này đến không cần lo lắng, Mô Tả mấy người bọn hắn cúi người xuống, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào phía sau cửa mộ thất bên trong. Vương Mập Mạp cẩn thận để đạt được mục đích, đánh lên lãnh khói lửa, làm bọn hắn chiếu sáng lực độ gia tăng, tốt một chút liền thấy rõ ràng mộ thất bố trí. Tại lãnh khói lửa sáng lên một chớp mắt, Mô Tả bọn hắn liền thấy một bức làm người ta ngạt thở tình cảnh xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Tất cả mọi người không nghĩ đến chính mình sẽ thấy như thế tình cảnh, cơ hồ đều đông lạnh lập ngay tại chỗ không thể hoạt động. Mô Tả lúc này lại lắc lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện, này một cái ký hiệu, cùng bọn hắn trước kia nhìn đến mấy cái, lại xuất hiện khác biệt. Chương 1584 Kim Sơn. Cái này mộ thất so với vừa rồi nhìn đến táng rượu thất, độ cao cùng độ rộng đều kém đem gần thập bội, tứ căn tràn đầy phù điêu cự hình cột trụ hành lang đứng ở mộ thất bốn cái xó xỉnh. Mộ thất mặt đất phía trên nơi nơi đôi rất nhiều thứ, lãnh khói lửa sáng ngời, Mô Tả bọn hắn liền phát hiện đó là núi nhỏ giống nhau kim ngân khí mãnh, bảo thạch lưu ly, chân châu mỹ ngọc, tay của bọn hắn điện chiếu đi lên, lưu quang giật thải, quả thực làm người ta không thể nhìn thẳng vào. Gia gia của ta, chấm than, Vương Mập Mạp ánh mắt chừng so với bò còn đại, mặt đều vặn vẹo. Mô Tả cũng kinh quá mức, cơ hồ đứng thẳng không được, Phan Tử lẩm bẩm nói ta nói cái gì đấy, nữ chân quốc hố. Nam Tống tuổi cung, ta mẹ hắn nói không sai chứ. Thiệp chân chuyến đi này lâu như vậy, nhìn thấy đều là đồng nát sắt vụn, Mô Tả cho rằng lúc này đây cũng chạy không thoát số mệnh, không nghĩ nho nhỏ này biên hoang nước yếu Hoàng Lăng bên trong, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy bảo bối, chẳng lẽ thực như Phan Tử đã nói, Đại Kim sau khi diệt quốc bảo bối, tất cả đều cấp đồn tới nơi này, kia cũng không phải là phát tài vấn đề, nơi này đồ vật, tùy tiện cầm lấy mấy thứ đi ra ngoài, liền có thể ăn cả đời. Vương Mập Mạp nghĩ lăn đến kim ngân khí đôi đi, Mô Tả đều có đi lên cuồn cuộn xúc động, nhưng là trong lòng còn có một tí lý trí, kéo giữ Mập Mạp làm hắn không nên đắc ý vong hình, rất nhiều mộ táng kim khí thượng đều phun kịch độc, lăn đến bên trong bị độc chết, quá ngốc, mấy thứ này tốt nhất còn chưa phải muốn chạm vào cho thỏa đáng. Có thể Mô Tả kéo lại Mập Mạp, lại không kéo giữ Phan Tử, hắn đã vọt vào kim khí đôi, nắm lên một bó to kim khí, mục trừng miệng ngốc nhìn, phản xạ ra kim quang chiếu hắn khuôn mặt đều là màu vàng. Cả người đều tại phát run. Tiếp lấy hắn buông tay ra, vài thứ kia liền từ ngón tay của hắn khâu té rớt đi xuống, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Mô Tả nhìn Phan Tử bắt vài thanh cũng bình yên vô sự, biết kim khí cũng không có độc, một chút phóng rộng lòng, nhịn không được cũng đi lên nắm một cái. Cái loại này nặng trịch cảm giác, cơ hồ khiến Mô Tả khống chế không nổi đại cười lên, hắn không biết là ai nói, nhân loại đối với hoàng kim yêu thích, đã viết vào gen bên trong, biến thành cùng bẩm sinh đến. Không thể kháng cự bản năng rồi, hắn thật mẹ hắn nói đúng. Tính là như hắn như vậy, tuy rằng trên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng là nhìn đến hoàng kim cái loại này rung động, cũng là tùy tâm phát ra, hắn liền nghĩ lừa mình cũng không lừa được, hắn yêu thích mấy thứ này. Hoắc Tú Tú tự nhiên cũng là hô hấp dồn dập, nếu không là bản thân thân phận đặc biệt, chính là tù binh, phỏng chừng cũng không so Ngô Tả tốt bao nhiêu. Tôi bình tĩnh đúng là Diệp Vũ cùng Thái nói chi rồi, dù sao bọn hắn bản thân không thiếu tiền, còn nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, sau chỉ càng ngày càng có tiền càng ngày càng có quyền thế, cho nên đối với những cái này hiểu ý động, nhưng không quá coi ra gì. Trọng yếu nhất chính là, nơi này chân chính có thể dọn đi những cái này thứ tốt chỉ có Diệp Vũ, ai bảo hắn có ác ma không gian, những người khác tính là có thể mang đi bao nhiêu. Bất quá chính là hắn cấp một chút chia hoa hồng mà thôi. Trương Ngày Sơn cùng gấu cho cũng không biểu hiện quá kích động, bao gồm giải liên hoàn cũng giống vậy, từ điểm đó tới nói, ba người bọn hắn mới là chân chính nhân vật, về phần Trương Khiêng Linh Cữu đi, gia hỏa kia cũng không phải là cái người bình thường. Cũng đang bởi vì Diệp Vũ hiện tại muốn làm đã hiểu Trương Khiêng Linh Cữu đi, cho nên ý thức được Uông gia trong tay trường sinh thuật là bao lớn chỗ thiếu hụt, khó trách nhà máy rượu rán mất đầu, có thể nói một thế hệ kiêu hùng Karasuma Renya bây giờ là luân vì một cái lưu nước mũi mặc lấy quần yếm hùng hài tử. Phỏng chừng cũng là bởi vì không nghĩ chính mình đen như vậy lịch sử bị người phát hiện, cho nên liền nhà máy rượu bên kia vài cái trung thực thủ hạ đều cấp giấu giếm ở, bằng không thật làm bọn hắn nhìn đến chính mình những cái này hắc lịch sử. Người nói ta mặt sau là giết người diệt khẩu tốt, vẫn là giết người diệt khẩu. Ngô Tả mấy người bọn hắn lập tức liền đem cái gì đều quên hết, trực tiếp chạy đến này một đống, nâng lên nhất đống đồ vật đến, lại chạy đến kia một đống bên trong, lấy ra một cái tương mãn bảo thạch buộc tóc cẩn thận nhìn. Mấy thứ này đều là chân chính cực phẩm, chỉ cần có một kiện, phóng đến trong nhà bảo tàng chính là trấn quán chi bảo. Hiện tại nơi này lại có nhiều như vậy, tùy tiện cầm lấy, tùy tiện thải, đều không cảm thấy đáng tiếc. Vương Mập Mạp tại một bên đã bắt đầu hướng đến hắn bao bên trong chứa đồ vật rồi, hắn đem hắn trang bị đều ngã đi ra, cái gì cũng không cần, dùng sức hướng đến bao bỏ vào, chất đầy, lại cảm thấy không đúng, toàn bộ đổ ra đến, lại đi bỏ vào cái khác này nọ. Một bên trang một bên còn một bên phát ra chút nào không giá trị âm thanh. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đều phát hiện, vô luận như thế nào trang, đều mang không đi này bảo tàng vạn nhất, giả bộ những cái này, lập tức lại sẽ phát hiện rất tốt càng chân quý đồ vật xuất hiện tại hắn phía dưới, giả bộ vậy càng chân quý, lại phát hiện từ trước đến nay chưa thấy qua chân phẩm, lập tức quả thực không chỗ xuống tay. Điên cuồng thật lâu, thẳng đến tinh bì lực tẫn, nhân theo bên trong hưng phấn cực độ bình tĩnh xuống, Ngô Tả mới cảm thấy không thích hợp. Dựa vào cái gì sau khi đi vào liền không có nghe được những người khác âm thanh. Ngô Tả xoa xoa trên đầu mồ hôi, theo châu báu đôi đứng lên, dùng tay điện chung quanh chiếu, nhìn đến Diệp Vô Đạo chính đứng ở nhất tòa kim khí đôi phía trên, không biết đang nhìn cái gì này nọ. Ngô Tả đi tới, hỏi hắn đang làm gì, nhìn đến những cái này hoàng kim không thịnh hành phấn sao. Diệp Vũ không nói gì, mà là ngón tay phía dưới, Ngô Tả dùng tay điện thuận theo tay hắn điện chiếu đi, phát hiện tại mấy đôi kim khí ở giữa. Vô số tài bảo xoay quanh địa phương, bên trong thế nhưng cuộn mình vài người, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Ngô Tả lập tức liền dọa nhất nhảy, vừa rồi hưng phấn đột nhiên liền biến mất, lên một thân da gà khúc mắc. Nghe được động tĩnh Ngô Tam tỉnh bọn hắn cũng gấp gáp đuổi, Phan Tử cùng Vương Mập Mạp theo kim khí đôi chung cái kia lõm xuống thoát thân, trở tay cầm chặt đèn pin, cẩn thận chiếu, phát hiện xác thực chết người, hơn nữa chết có một đoạn thời gian, thi thể làn da đóng băng mất nước thành quất da chạc. Bất quá kỳ quái chính là, mấy cái này nhân xuyên, dĩ nhiên là hư thối đây này từ áo ngoài, là hiện đại nhân quần áo, bên người còn có mấy con lạn không còn hình dạng kiểu cũ hành quân bao. Vương Mập Mạp kỳ quái nói xảy ra chuyện gì, những cái này là người nào, chúng ta đồng hành. Ngô Tam tỉnh lắc đầu, mang lên bao tay lật một cái kia một vài người túi đeo cùng quần áo, loại trang phục này, hẳn là tại 80 đến 90 niên đại tương đối lưu hành quần áo, hiện tại Đông Bắc nông thôn đại khái 40-50 tuổi người cũng xuyên. Bọn hắn phía trước tại Doanh Sơn thôn liền gặp qua không ít như vậy choai choai lão đầu. Nhìn hư thối trình độ, những người này cũng cần phải tại nơi này chết 520 năm. Phan Tử hỏi có khả năng hay không là Trường Bạch Sơn hái thuốc nhân hoặc là liệp hộ, lầm tiến đến nơi này, đi ra không được chết. Không quá khả năng, Trương Ngày Sơn kéo ra một cỗ thi thể quần áo, đó là một khối nữ thi, lại nhìn nữ thi lỗ tai, phía trên treo kiểu cũ tai vòng, trên tay còn có đồng hồ, đã sớm tú ngừng. Người nhìn, đây là hoa mai biểu hiện, đời cũ thức, lúc ấy tính là thị trường cấp bậc người cũng không nhất định muốn làm đến, cô gái này lai lịch không nhỏ, không giống là nông thôn người. Kia có khả năng hay không lúc trước 80 niên đại lạc đường du khách? Phan Tử lại hỏi, chúng ta một đường cùng ký hiệu, là bọn hắn khắc. Kia vừa nhìn chính là tân khắc, Bất quá nếu như nữ nhân này có chút đến đây, nói thí dụ như là cái gì lãnh đạo nhân con gái, hoặc là cùng địa phương quan liêu có chút liên hệ, mất tích nói không chừng ngay tại chỗ ảnh hưởng rất lớn, một lúc tuổi tác không nhỏ, lúc ấy có khả năng nghe được, cái này cũng chỉ có thể quay đầu hỏi hắn, 520 năm ở giữa bọn hắn nơi này có không có xảy ra cái gì tương đối oanh động mất tích sự cố. Nếu như một lúc tại nơi này hẳn là có thể nhận ra nơi này nhất cổ di thể, là hắn phụ thân di thể, đáng tiếc một lúc không xuống, cho nên không có nhận ra, tự nhiên cũng không cách nào phân biệt, bất quá Ngô Tà là có tiến hành chụp ảnh, Diệp Vũ bên này cũng quay chụp vào máy chụp ảnh, dù sao này nhưng đều là tốt vô cùng tư liệu sống, ai kêu những vàng bạc này châu báu sau hẳn là toàn bộ biến mất nhân gian bốc hơi lên. Chương 1585 này liền lúng túng khó xử. Những người này chết như thế nào khó mà nói, nhưng nơi này khẳng định không có chúng ta tưởng tượng an toàn. Môn đồ có khả năng là này mấy cổ thi thể tạc, bất quá nơi này chính là một cái phóng vật bồi táng mộ thất, kia quan tài khẳng định không ở nơi này, chúng ta chỉ điểm hướng ngược lại đi. Giải liên hoàn là cho ra câu trả lời chính xác, bởi vì lúc trước liền có người đã tới, cho một chút nhắc nhở. Vài thứ kia làm sao bây giờ? Vương Mập Mạp có chút luyến tiếc. Ngô Tà bản thân vẫn là tương đối thuần phát chính trực, là trực tiếp trả lời ngươi tùy tiện cầm lấy giống nhau đi liền cũng đủ ngươi quá nửa đời người không buồn không lo sinh hoạt. Cũng không dùng quá tham lam, hơn nữa về sau lại không phải là không thể trở về. Vương Mập Mạp nhìn đến kia mấy cổ thi thể thảm trạng về sau, hiển nhiên trong lòng cũng phạm nói thầm, nhưng là cái gì không mang đi lại không có khả năng, vì thế chọn mấy thứ ít một chút kim khí nhét vào trong túi, những người khác cũng đều giống nhau, ít nhiều đều cầm vài món. Đạo gia, các ngươi không cầm lấy sao? Ta cầm lấy cuối cùng là được, các ngươi trước chọn, các ngươi chọn xong ta sẽ chậm chậm chọn, trong này vừa mới có ta muốn. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không quá rõ, cho nên là riêng phần mình tuyển vài món, bao gồm Thái nói chi cùng Hoắc Tú Tú cũng đều có chọn, nữ nhân tự nhiên là lấy châu báu làm chủ, những cái này nhưng là Bắc Tống Hoàng thất chân quý, vẫn là Tống Huy Tông cất chứa, nghĩ cũng biết không kém, nhất là danh tiếng lừng lẫy Bắc Tống điểm thúy, kia nhưng là chân chính giá trị liên thành. Trừ bỏ Diệp Vũ còn lưu tại nguyên chỗ tạm thời không có ý định rời đi bên ngoài, những người khác liếc mắt nhìn cuối cùng kim quang rực rỡ kim sơn mã não đôi. Hung ác nhẫn tâm, lại nối đuôi nhau đi ra cửa mộ phía dưới tạc miệng. Mới vừa ra cửa mộ, Ngô Tà liền lại nghe đến Mập Mạp ân một tiếng, kỳ thật lòng hắn đã sớm có dự cảm, bận rộn đánh lên đèn pin chung quanh chiếu một cái, không khỏi liền một thân mồ hôi lạnh. Bên ngoài mộ đạo thượng bích họa, thế nhưng cùng vừa rồi lúc đi bất đồng, không biết khi nào, màu hồng bích họa toàn bộ biến thành một đám màu đen, đầu lớn người bóng dáng. Trương Ngày Sơn cùng Phan Tử nhìn nghẹn họng cứng lưỡi. Lẩm bẩm mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì? Đi nhầm cửa rồi hả? Không phải là, này mộ đạo lệch vị trí, chúng ta tại mộ thất bên trong thời điểm lão mộ đạo chuyển qua những địa phương khác, một đầu tân mộ đạo di chuyển đến này bên trong. Như vậy cũng có thể làm đến. Phan Tử há to mồm. Có thể. Ngô Tà tâm lý có chút sợ hãi, nhưng là lại có chút an tâm, bởi vì mộ đạo thay đổi, hắn lại đột nhiên minh bạch vì sao kia mấy cổ thây khô khốn tử ở tại Hoàng Kim bên trong. Nếu như không phải là thông hiểu Uông Tàng Hải kế sách, kia này bên trong quỷ dị mộ thất mộ đạo biến hóa, chân có thể đem nhân ép điên, phía trước bọn hắn tại đáy biển mộ trung liền cơ hồ cấp lửa đánh mất lý trí, nhưng một khi đã biết nơi này mộ đạo đột nhiên biến hóa nguyên lý, cái này tuyệt không đáng sợ. Này mộ đạo biến hóa, lúc tới hậu chữ thập giao lộ tất nhiên liền không tồn tại, phải đi về cũng không có khả năng rồi, tuy rằng không biết đầu này tân mộ đạo phần cuối là cái gì, nhưng nếu như bọn hắn ở lại nơi này không đi. Kia kết cục tất nhiên liền cùng với kia mấy cổ thi thể vậy. Ngô Tà đem ý tưởng cùng những người khác nói, lại cấp Phan Tử cùng Thái Tiểu Thư, Hoắc Tú Tú giải thích lên mộ đạo biến hóa nguyên lý, bọn hắn này mới tỉnh ngộ, lộ ra không gì hơn cái này biểu cảm, bất quá Phan Tử liền nghĩ ra một điểm, nói nếu như là như vậy, lý luận thượng cái này dưới đất huyền cung kết cấu sẽ không hẳn phức tạp, chúng ta có khả năng hay không giống hãm sâu nhập ma phương chung giống nhau, đi vào nhập liền như thế nào chạy không thoát đến. Cũng không. Uông Tàng Hải kỹ xảo nói thật cũng chỉ là cấp trộm mộ gây áp lực tâm lý, chính xác là muốn làm được hôn nhân đến chết, cũng không dễ dàng, ta phỏng chừng rất nhiều người cuối cùng đều là cấp tra tấn tinh thần hỏng mất mới chết. Tóm lại đầu này mới xuất hiện mộ đạo, bọn hắn nhất định phải đi vừa đi, sau đó nghĩ một chút biện pháp, thật sự ra không được, giống như Mập Mạp nói, trước tiên có thể xác định một cái phương hướng, sau đó từng bước nổ ra đi, bọn hắn hiện tại có thuốc nổ, sống lưng liền cứng rắn rất nhiều. Nói Ngô Tà liền đi đầu đi vào mộ đạo bên trong, những người khác theo sát phía sau, bao gồm rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Vũ. Bất quá Ngô Tà là rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Này bốn phía bích hỏa quá hàn người, nhiều như vậy đầu to bóng dáng, đồng thẳng thật giống như bốn phía đứng đầy như vậy đồ vật giống nhau, làm người ta cực độ không thoải mái. Ngô Tả đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không này bí đạo phần cuối chính là có một vật như vậy, bóng dáng của nó soi sáng bức tường thượng thời điểm bọn hắn khẳng định không phát hiện được. Bất quá đi cũng vào, lại lui về thật mất thể diện, hắn đành phải kiên trì đi tuốt ở đằng trước, tận lực không đi nghĩ mấy thứ này, rất nhanh, phía sau cửa mộ liền nhìn không tới, bọn hắn đi đến hai đầu không được một bên địa phương. Vừa rồi chúng ta một đường, sở hữu phong thạch đều là dùng định hướng phá nổ ra miệng hang, là tối kỹ thuật mới, thuyết minh bọn hắn không phải là thuận theo chúng ta đường đi tới tuyến tiến đến, nhìn đến nơi này khẳng định có không chỉ một con đường đi ra ngoài. Khẳng định, người nhìn hắn nhóm đi nhanh như vậy. Bọn hắn đi đường cụ thế nhưng có thể so sánh chúng ta tới trước sẽ biết. Chúng ta vẫn thua tại tình báo quá ít phía trên. Ngô Tả bọn hắn hiện tại cũng không biết này kẻ thứ ba thế lực đi nơi nào, bọn hắn vậy cũng có đã đến vừa rồi cái kia phòng bảo tàng, có phải hay không cũng đi ra đụng tới mộ đạo di chuyển, có phải hay không cùng bọn hắn tiến mộ đạo giống nhau. Toàn bộ mọi người tâm lý thật sự không chắc, dù sao đám kia nhân rõ ràng lai giả bất thiện, tuyệt đối không phải là tầm bảo đơn giản như vậy. Duy nhất tương đối nhạt định đúng là trốn tại cửu môn bên trong cái kia vài đầu ẩn lang. Vừa nói vừa đi, đi đại khái 20 phút, chiếu về phía trước mặt đèn pin quang xuất hiện phản quang, chứng minh mộ đạo phần cuối đến, toàn bộ mọi người không khỏi đều khẩn trương lên đến, lập tức an tĩnh xuống đến, thả chậm tốc độ, từng điểm đi tới, rất nhanh, mộ đạo phần cuối lại xuất hiện một đạo ngọc môn. Ngọc môn mới xuất hiện thời điểm không ít người liền cấp đột nhiên chấn một chút. Bởi vì đạo này ngọc môn cùng vừa rồi đạo kia thật sự là giống nhau như đúc, lập tức nghĩ, cổ mộ trung môn đại bộ phận đều là một cái công tượng phụ trách, đương nhiên sẽ rất tượng, môn vật liệu đá tính chất còn thật là tốt, môn hạ phương cũng có một cái phá động, cũng là cấp nhân nổ ra. Nhìn bộ dạng còn là đã có người đến đây rồi, vậy là tốt rồi, bất kể là ai đã tới, đối với bọn họ đều là sự tình tốt, ít nhất chứng minh không có cơ quan cạm bẫy. Một đoàn người lại một lần nữa nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì không có nhiều lãnh khói lửa rồi, lúc này đây mập mạp không bỏ được điểm lãnh khói lửa, mà là đánh lên mấy con hộp quẹt. Đám người chung quanh vừa nhìn, không khỏi sửng sốt. Mộ phía sau cửa là cùng vừa rồi phòng bảo tàng giống nhau như đúc gian phòng, mộ thất bốn cái xó xỉnh tứ căn thật lớn cây cột, vận mệnh cơ hồ giống nhau. Duy chỉ có là mộ thất nội thành đôi vàng bạc bảo khí toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ để lại kia mấy cổ thi thể. Diệp Vũ thấy thế lập tức biết lại chạy trở về, cái này có chút lúng túng. Dù sao đáng giá đồ vật đều bị hắn làm cho lấy đi rồi, lập tức lên tiếng nói thì ra là thế, ta minh bạch, đây là nhất tọa ẩn cung, cũng chính là tục xưng quỷ đánh bức tường, dùng chính là kỳ môn độn giáp, đây cũng là những người này cuối cùng tuyệt vọng nguyên nhân. Bởi vì nhiễu lai nhiễu khứ đều là giống nhau, kỳ thật đây là khác biệt cung điện, chúng ta cùng phía trước đám kia nhân tiến chính là không giống với gian phòng, cho nên đám kia người là mang đi nơi này châu báu, để lại cùng loại thi thể. Vương mập mạp bọn hắn rõ ràng cũng không tin, người nào không biết người nắm giữ không gian pháp thuật, có trong truyền thuyết giới tử không gian, khó trách một cái cuối cùng đi, nguyên lai đây mới là vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp tất cả đều muốn. Chương 1586 khám phá không nói phá. Đương nhiên là có một chút việc khám phá không nói phá, bằng không thật đem vị gia này chọc bốc lửa, trực tiếp giết người diệt khẩu, vương mập mạp bọn hắn có thể không biết là chính mình thật gánh vác được, hơn nữa những cái này bọn hắn lại mang không đi ra. Thậm chí trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới là thật. Hoặc Tú Tú lúc này là đứng ra hòa giải nói kỳ môn độn giáp. Quỷ đánh bức tường. Đúng vậy, cũng chính là căn cứ cựu cung bát quái làm trận pháp. Các ngươi nếu không tin, có thể dùng biện pháp của các ngươi thử xem. Ta có thể nói như vậy, các ngươi kết cục cùng kia mấy cổ thi thể không có gì khác biệt. Nơi này đối với các ngươi mà nói chính là vĩnh viễn không có giới hạn tuần hoàn. Trừ phi tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể tại vị trí thích hợp tiến vào thích hợp thông đạo. Bằng không liền sẽ không hạn tuần hoàn, đây cũng là bọn hắn tuyệt vọng như vậy nguyên nhân. Thì ra là thế, kia vẫn là thỉnh đạo gia ngươi ra tay tốt lắm, bản lĩnh của ngươi chúng ta đại gia tâm lý nắm chắc. Diệp Vũ gật gật đầu sau đó là ôm lên sủng vật của mình mèo cùng mèo đại nhân thương lượng đi, hắn biết cái rắm kỳ môn độn giáp, thậm chí hắn ác ma chi nhãn đều không giải quyết được, ai bảo hắn là sơ cấp, nhưng tạp La Lina khẳng định không là sơ cấp, chẳng sợ nàng chỉ có một con mắt, xác suất lớn cũng là cao cấp ác ma chi nhãn. Đừng nóng giận, bên ngoài có chính là rượu ngon, mang cái lộ mà thôi, ta muốn ra không được, cũng không có biện pháp làm cho ngươi tốt ăn ngon uống. Ngươi nói đúng không? Hừ, ngươi muốn dám gạt ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Tạp La Lina là trực tiếp lấy ra chính mình sắc bén mèo cào nãi hung uy hiếp nói. Diệp Vũ đương nhiên là dốc sức gật đầu, Cái này nổ tung loli nhưng thật ra là phi thường tốt đối phó, chỉ cần thuận theo nàng là được. Chân chính phiền toái chính là tỷ tỷ, kia nhưng là chân chính phúc hắc loli, cho nên chính mình tiểu lão bản nhưng thật ra là lại phúc hắc lại táo bạo. Có thể, hiện tại cũng theo lấy đêm nhất, theo sát điểm, suốt quãng đường đừng có chạy lung tung, đi ném ra không được vậy là các ngươi chính mình xứng đáng, có thể không oán ta được. Diệp Vũ nói xong liền buông ra đêm nhất, làm người yêu của mình mèo ở phía trước dẫn đường. Lúc này cho dù là Vương Mập Mạp cũng không dám muốn chết, tuy rằng chỉ thử một lần, nhưng nơi này xác thực có cổ quái, tham khảo này mấy cổ thi thể, thật muốn bởi vì chính mình tay khiếm làm loạn bị rơi xuống, sợ là thật sẽ chết, hắn có thể không biết là vị này đạo gia hảo tâm đến đặc biệt cứu hắn. Tại tiểu hắc mèo chỉ dẫn phía dưới, đám người chậm rãi phát hiện màu đen kia tiểu hài tử càng ngày càng rõ ràng, không biết đi bao lâu rồi, dần dần một cái rõ ràng hình dạng xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, không ít người nhìn, là toàn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cái bóng kia hình dạng dần dần thành hình, tiểu hài tử đầu càng lúc càng lớn, chậm rãi toàn bộ màu đen bóng dáng biến thành một cái đầu sỏ thai nhi bộ dạng. Này không phải chúng ta tại tàng thi các trung nhìn đến con kia đầu to thi thai sao? Như thế nào cùng tới nơi này? Chẳng lẽ nó một mực theo lấy chúng ta? Đám người đột nhiên liền nghĩ đến Diệp Vô Đạo vì sao nói là kỳ môn độn giáp quỷ đánh tường, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, thứ này nguyên bản không phải là tàng tại dưới đại điện tường kép bên trong sao? Chẳng lẽ loại này đột phá vật lý cực hạn khốn cảnh, kỳ thật chính là thi thai chế tạo ra đến? Diệp Vũ nghe được Tạp La Lina truyền lời về sau, lập tức là từ phía trước Kim Sơn Trung tìm đến màu trắng sừng tê giác, sau đó là trực tiếp một chút đốt, miệng lẩm bẩm nói nước ấm chạc ta chân, cắt giấy vời ta hồn. Sinh tê không dám đốt, đốt chi có dị hương, dính áo túi, nhân có thể cùng quỷ thông. Quên xuyên chi bản, cùng quân bình thường tướng khế, dị ra bên trong, cùng quân phát quấn lấy nhau, ý định vô có thể biểu hiện, chỉ có hồn một luồng. Giấy lên linh tê một lò, xương khô sinh ra mạn đà la. Ngây thơ, hắn này niệm được là cái gì? Một bên Giải Liên Hoàn trực tiếp thay Ngô Tà trả lời, đây là xuất từ dị uyển nhất đoạn văn, đại ý là sinh sừng tê giác không thể thiêu đốt, thiêu đốt nói sẽ có kỳ quái hương vị truyền ra, nhiễm đến quần áo phía trên, hơn nữa có thể nhìn thấy u linh quỷ quái, tại bờ sông Vong Xuyên, cùng ngươi cùng một chỗ cuộc sống làm bạn, tại dị ra bên trong, cũng cùng ngươi sợi tóc quấn lấy nhau, tâm tư của ta không thể biểu đạt, chỉ có một luồng hồn phách. Tại lư hương bên trong thiêu đốt linh tê, của ta xương khô thắng được mạn đà la hoa. Cái này tất cả mọi người nghe hiểu, đây là tại thông linh, sợ là muốn bắt quỷ a, thật đúng là đạo gia a, này thần thông nghiêu bức đại phát. Cũng không biết có phải hay không Diệp Vô Đạo thông linh tạo nên tác dụng, Ngô Tả phát hiện nơi này ánh sáng là càng ngày càng mờ, sợ tới mức hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên ánh sáng ảm đạm, bóng dáng không ở phiêu động cái kia quá ngắn thời gian, Diệp Vô Đạo là lại lần nữa khoa tay múa chân ra một cái nổ súng tư thế, sau đó phanh một tiếng. Cái kia như ẩn như hiện đầu to thi tóc máu ra một loại tương tự với trẻ con thét chói tai âm thanh, mãnh đánh bay còn tại lăn lộn đốt màu trắng sừng tê giác lư hương, tia chớp bình thường hướng mộ thất phía sau cửa hắc ám chung bỏ chạy. Mẹ kiếp, thế nhưng còn có thể chạy, muốn truy sao? Vương Mập Mạp nuốt một ngụm nước miếng nói. Không cần phải xen vào hắn, đã chết, hiện tại có thể đi ra ngoài. Tuy rằng còn có thể động, nhưng thằng chết ma nhãn cũng không là hay nói giỡn, tuy rằng đây cũng là đặc thù sinh vật, nhưng đã chết, cho nên không cần chuyên môn xử lý. Xuyên qua cửa mộ, cơ hồ là một chớp mắt, toàn bộ mọi người đột nhiên liền nhìn đến bên ngoài mộ đạo bích hỏa đã biến thành nguyên lai bức vẽ án, quỷ đánh bức tường đã mất hiệu lực. Đi ra, Mập Mạp mừng rỡ nói không cần vây rồi, quả nhiên là con này tôm cô dở cho quỷ. Quỷ kia đồ đâu, Ngô Tả vẫn là có chút lo lắng nói. Nếu đạo gia nói mặc kệ sẽ không quản, tiếp tục đi đến tiếp theo trạm. Giải Liên Hoàn bọn hắn phía trước quá nơi này chính là dùng kỳ môn độn giáp, thông qua phương hướng chậm rãi nếm thử, tuyệt đối không có khả năng giống Diệp Vô Đạo như vậy trực tiếp giải quyết vấn đề, đây là thật nghiêu bức. 1000 mét trái phải mộ đạo rất nhanh liền đi hết, đầu này mộ đạo phần cuối xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đó là một đạo bậc thang, nối thẳng xuống phía dưới, thi thai màu đen máu chảy đầy đất, hiển nhiên nó đã tia chớp bình thường vọt đi xuống. Loại trình độ nào đó thượng nó hiện tại chính là tốt nhất dẫn đường. Tuy rằng cái này bậc thang rất khoan, nhưng tối đa cũng sẽ cùng khi cất chứa hai người, cho nên chia làm 6 hàng đứng xếp hàng đi, tiểu hắc mèo một mình một cái đi tuốt ở đằng trước. Chậm rãi chính là nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, hướng xuống vừa nhìn, phát hiện phía dưới dĩ nhiên là một cái thật lớn hình tròn mộ thất, ước chừng có 50-100 mét vuông, có chút ngoài ý muốn chính là... Một đám chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát đội ngũ ngay tại bọn hắn hành lang phía dưới, mười mấy chỉ lãnh khói lửa ném tại bốn phía, đem toàn bộ mộ thất chiếu thông minh. Chỉ thấy hắn nhóm làm thành một vòng, liên tục không ngừng dùng thương tại bắn phá xung quanh đồ vật, nhưng là bọn hắn hiện tại lại thấy không rõ lắm là cái gì, cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện vậy cũng là cánh tay thô du diên, mãn mộ thất đều là, dày đặc ma ma, quả thực liền giống như hải dương đem đám kia trang bị hoàn mỹ lính đánh thuê vây ở giữa. Mà ở mộ thất trung ương, có một cái đồ kim tự tháp hình quan tỉnh, đáy giếng có 8 cái thật lớn hắc quan, vây quanh ở giữa một cái hơi mở to lớn ngọc thạch quan tài. Ngọc thạch quan tài đã bị mở ra, ở phía dưới lãnh khói lửa chiếu rọi, ngọc thạch quan tài lưu quang giật thải, phản xạ ra quỷ dị quang mang. Mô tả thấy rõ ràng du diên hình như chính là từ nơi này quan tài bên trong liên tục không ngừng bò đi ra. Chương 1587 Cửu Long nâng thi một. Mô tả tâm lý một cái lục bộp, lòng nói cái này chẳng lẽ chính là xà mi đồng ca thượng ghi lại Cửu Long nâng thi quan. Thịnh liễm vạn nô vương bảo hạp, nhìn bộ dạng đám này người thường xúc động cái gì cơ quan. Hoặc là dứt khoát cũng chỉ là giết chết một cái du diên. Lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, phía dưới mười mấy cái người đã kinh mệt mỏi ứng phó, nhưng là du diên tùy chiều giống nhau trào lên đến, căn bản cũng không có dùng, đánh chết một cái khác liền điên cuồng hơn. Trương hội trưởng, chúng ta muốn hay không giúp đỡ? Vương mập mạp hướng về Trương Ngày Sơn hỏi. Phan Tử lắc đầu chờ hắn nhóm chết lại rơi vài cái. Trương Ngày Sơn không có cấp bách đáp lời. Mà là nhìn về phía Diệp Vô Đạo rất là khách khí thỉnh giáo đạo gia ý của ngươi thế nào. Trong này không có giải vũ thần, là mặt khác nhất bát người, cũng chính là một cái tiểu đội khác, này hỏa lực cũng không yếu, hơn nữa là chủng tộc gì đều có, còn có tiểu hắc, đảo quốc người, ngươi nói bọn hắn xuất hiện ở đây mưu đồ gì. Đám người vừa nghe lời này, chớp mắt đã minh bạch, đây là không cho cứu, nhìn bọn hắn chết, cũng đúng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những người này tiến đến, nan không thành vẫn là giúp chúng ta khảo cổ khai quật. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, cho dù là trộm mộ cũng không có khả năng tùy ý phá hư, lung tung sử dụng vô cùng lực sát thương nặng hỏa lực, bởi vì này đối với nơi này tạo thành rất lớn phá hư, cho dù là thổ phu tử cũng rất ít biết làm như vậy tuyệt, ngược lại là một chút người nước ngoài không chút nào đau lòng, hãy cùng hỏa thiêu viên minh vườn giống nhau, không thể gặp ngươi mạnh khỏe. Diệp Vũ lúc này là cầm lấy máy chụp ảnh trực tiếp quay chụp. Này nhưng là chân chính đại tràng diện, mặt sau hơi chút cắt nối biên tập ưu hóa một chút, thêm chút đặc hiệu, liền trực tiếp có thể thả ra, tuyệt đối đặc sắc. Mô tả tự nhiên là vẫn như trước đây thánh mẫu tâm phát tác, hắn hiện tại trong lòng thực mâu thuẫn, hắn biết rõ mình coi như cứu những người này, nói không chính xác sau liền thay đổi hỏng súng đối phó bọn hắn, nhưng không cứu, nhìn nhiều như vậy người toàn bộ tại chính mình không coi vào đâu chết đi, hắn chỉ sợ muốn áy náy cả đời. Người muốn làm cái gì? Người muốn làm loạn bại lộ chúng ta vị trí, ta nhưng là sẽ đem ngươi trực tiếp ném xuống. Đạo gia, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao, người mình. Diệp Vũ ánh mắt lợi hại cảnh cáo ý vị mười chân nhìn chằm chằm Mô Tà nhắc nhở cuối cùng chờ ngươi có thể sống rời đi nơi này lại nói với ta ngươi là người mình, bằng không ngươi cùng phía dưới không khác biệt, quái vật kia muốn đi ra, đừng ảnh hưởng ta câu cá. Mô Tà cùng rất nhiều người sắc mặt đại biến, chớp mắt là nghĩ đến Diệp Vô Đạo chân chính mục đích. Dĩ nhiên là đang câu cá, hoặc là nói hắn có năng lực ngăn cản, nhưng vì dẫn quái vật kia cố ý đang câu cá, hoặc là nói sau lưng cái kia một vài người cũng biết cái này, cho nên là cố ý làm đám người này làm mối dụ dỗ vạn nô vương đi ra. Một chớp mắt, thủy triều giống nhau du diên lại giống như thủy triều rút lui, rất nhanh thượng liền chỉ còn lại có du diên thi thể. Nguyên lai là Trương Khiêng Linh Cữu đi đột nhiên vọt đi xuống, trực tiếp cắt qua bàn tay của mình, đột nhiên tát máu bước lui những cái này du diên. Tuy rằng không rõ lắm hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng Diệp Vũ cùng Giải Liên Hoàn rõ ràng, gia hỏa kia chỉ sợ là lại nhớ tới một ít gì đó. Được chưa, nếu tiểu ca xuất thủ, kia liền cùng một chỗ phía dưới đi tốt lắm. Diệp Vũ nói xong là dẫn đầu nhảy xuống, bất quá nhìn qua càng giống như là đang tại phi, là chuẩn xác không có lầm rất là tao nhã vững vàng rơi xuống đất. Những người khác sẽ không bản lãnh như vậy rồi, chỉ có thể là chậm rãi đi dưới bậc thang đi. Đang lúc rất nhiều người tò mò Trương Khiêng Linh Cữu đi tại sao muốn thời điểm xuất thủ, đột nhiên phát hiện Trương Khiêng Linh Cữu đi là từ một người quần áo trong túi tìm ra xà mi đồng cá. Tổng cộng là có 4 miếng, hiện tại có 3 miếng tại bọn hắn trong tay, đây là một cái cuối cùng. Đang lúc may mắn còn tồn tại những cái này lính đánh thuê tính toán giơ súng khống chế được Diệp Vũ bọn hắn thời điểm thái nói chi xuất thủ, không đợi những người này phản ứng liền nhất thương một cái tiểu bằng hữu, trực tiếp đưa bọn hắn ra đi. Mô tả này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến bề ngoài xinh đẹp thái tiểu thư ra tay, có chút minh bạch nàng vì sao bị gọi là hắc quả phụ, có thể trở thành Giang Chiết Thượng Hải địa khu hắc đạo nữ vương rồi, này còn thực sự không phải là cái gì hiền lành, xuống tay là thật ác độc. Khác không ít người cũng bị thái nói chi tàn nhẫn cấp chấn nhiếp rồi, trọng yếu nhất chính là tốc độ quá nhanh, đừng nói những lính đánh thuê kia, liền bọn hắn cũng chưa phản ứng, liền chỉ nghe được liên tiếp súng vang lên, là một người cũng không còn toàn bộ nhất thương bể đầu. Tự nhiên rất nhanh, tại gia tốc cùng chậm lại bắp tác dụng phía dưới, tương đương với những người khác gấp 4 tốc độ phản ứng, tăng thêm bản thân tốc độ tay cũng rất mau, thương pháp tinh chuẩn, cho nên tại trái phải vật nhau đồng thời nổ súng dưới tình huống, 2 giây liền cũng đủ giết chết đám này bản thân liền nguyên khí đại thương chưa tỉnh hồn lính đánh thuê. Trương Khiêng Linh cữu đi đối với những người này sinh tử cũng không thèm để ý, sở dĩ ra tay cũng là bởi vì phát hiện đến cuối cùng một cái xà mi đồng cá, hắn liền trực tiếp đem xà mi đồng cá giao cho Diệp Vô Đạo. Ngô Tà mặc dù có một chút không khỏe, nhưng vẫn là đem chính mình bên này 2 quả sờ soạng đi ra, cùng một chỗ giao cho Diệp Vô Đạo phá giải. Bên trong nói đúng, Uông Tàng Hải tại nơi này bị vây dài đến 10 năm thời gian, đã từng bị lĩnh đi nhìn một cánh bị gọi là thần tích lòng đất chi môn, truyền thuyết lịch đại vạn nô vương, không phải là thừa kế, mà đều là ở phía trước một thế hệ tử vong sau đó, theo đạo kia lòng đất chi môn chung bò đi ra. Mà đạo kia lòng đất chi môn, cũng chỉ có tại tiền nhiệm vạn nô vương qua đời thời điểm mới có thể mở ra, nếu không, địa ngục nghiệp hỏa liền đốt sạch cái kia mở cửa người toàn bộ, khiến cho Trường Bạch Sơn không có uổng phí đầu. Mà hắn may mắn mắt thấy một lần như vậy vương vị thay đổi, làm hắn cảm giác được sợ hãi phi thường chính là, theo lòng đất chi môn chung bò đi ra vạn nô vương, dĩ nhiên là yêu quái, căn bản không phải là người. Phía trên ghi lại, đất này để chi môn ngay tại Hoàng Lăng phía dưới, Trường Bạch Sơn để, niên đại nguyên vô thượng cổ, chỉ sợ là hạ khi kết quả, mà thông hướng đến lòng đất chi môn thông đạo, từ một loại sinh trưởng đầu người quái điều thủ vệ. Diệp Vũ thật không biết một cái cuối cùng ghi lại chính là cái này. Cùng phía trước nắm giữ tin tức xuất hiện sai lầm, mà phía trước ác ma chi nhãn biểu hiện tàn, hiện tại cũng biến mất không thấy, nói cách khác sơ cấp ác ma chi nhãn cũng không thể trực tiếp bổ sung đầy đủ thiếu sót nội dung, chỉ có thể là cho ra một cái đại thể suy luận, bổ sung đầy đủ sau mới cho ra cuối cùng bản cũ, này vẫn là Diệp Vũ lần thứ nhất biết được, chủ yếu phía trước cũng không như vậy trải qua. Mà kể từ bây giờ tin tức đến nhìn, thanh đồng môn xác thực phong ấn chi môn, sau lưng liên tiếp địa ngục, như vậy điểm kết nối không ít. Cho nên nhiều này một cái cũng không coi là nhiều. Mà vạn nô vương hẳn là cùng ác ma tiến hành giao dịch, sau đó sử dụng như vậy cộng sinh thuật, nhưng bởi vì biến thành quái vật, cho nên chỉ dùng để như vậy một loại lý do thoái thác. Diệp Vũ hiện tại cũng có chút sờ không rõ ràng lắm cái này vạn nô vương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì Uông Tàng Hải mình cũng không hiểu, có chút nói năng lộn xộn, đây là hắn lý giải phạm vi ở ngoài tri thức điểm mù, cho nên là có không ít lỗ hổng trước sau chỗ mâu thuẫn, nhìn ra được. Uông Tàng Hải lúc ấy thật bị sợ hỏng. Chương 1588 Cửu Long Nâng Thi 2. Các ngươi hiện tại chọn trước hữu dụng trang bị, xuất khẩu cũng không xa, đây chỉ là trong này một cái tiểu đội, sau cũng không thiếu, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, mặt khác trăm vạn đừng đồng tình những người này, bằng không. Chết khả năng chính là các ngươi. Giải Liên Hoàn là thật đem Ngô Tả đương chính mình thân nhi tử, liền trực tiếp kéo đến một bên giáo dục lên cái này không cho nhân bớt lo cháu. Đồng tình tâm ngươi cũng phải nhìn lên hậu, vừa rồi kia một vài người, người chân trước cứu bọn hắn không thể sau lưng liền muốn giết chết ngươi, căn bản không có đồng tình tất yếu. Những người khác tắc mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem trang bị những cái này thay xong, đồng thời cũng chú ý tới lối ra duy nhất, thì phải là một mực xuống phía dưới, kết quả còn không có xuống đến rất xa, liền nhìn đến vừa rồi đầu to thi thai, đã chết. Đồng thời xung quanh còn có rất nhiều thi thể, không ít thi thể đều mặc rách nát khôi giáp. Có chút bị hong gió thành xác ướp rồi, có chút thì thôi kinh thành bán khô lâu trạng, những cái này cũng đều là lúc ấy nữ chân dũng sĩ, bị liệp sát ở tại giò đường đổ bên trong. Tiến vào treo thi xiềng xích phạm vi sau đó, lại xuống phía dưới bò gần hơn 50 mét, trên dưới trái phải đều là thi thể, cái loại này hư thối trống rỗng ánh mắt nhìn ngươi, xác thực làm người ta không thoải mái. Không khí lập tức tối tăm lên. Vì phòng ngừa xuất hiện tầm mắt góc chết, hoặc là xua tan loại này sợ hãi, có mấy người đánh lên lãnh khói lửa. Bốn phía độ sáng đạt được đến chưa từng có cường độ. Có chút ngoài ý muốn chính là, cũng không phía trước kia một chút quái điểu xuất hiện, đám người cũng không có cảm giác đến cái loại này chúng nó phi hành trên không trung thời điểm sao động, bốn phía thần kỳ an tĩnh. Vương Mập Mạp chỉ lấy một bên treo thi thể, nhẹ giọng hỏi nói đều là lão thi thể, không có cái mới tiên, có khả năng hay không nơi này đã bị hoang phế. Nhìn nhiều ít nhất, người nếu như vậy nói nhiều, chúng ta bắt đến Du Diên trực tiếp bỏ vào ngươi trong miệng. Diệp Vũ là thực sự có một chút bị Vương Mập Mạp cấp làm phiền, nhất là phát hiện chính mình tình báo có sai thời điểm cho nên bắt đầu không kiên nhẫn lên. Vương Mập Mạp lập tức thu âm thanh, hắn dám ở trước mặt bất kỳ người nào lỗ mãng, duy chỉ có không dám ở Diệp Vô Đạo trước mặt như vậy, hắn có thể không biết là đối phương là đang cùng hắn hay nói giỡn. Không có Vương Mập Mạp nói trên chọc cười các loại quấy rối, một chút là thuận lợi nhiều, trong chốc lát công phu, liền xuống đến một đầu dưới đất thung lũng hầm phụ cận. Đầu này dưới đất thung lũng hầm quá lớn, dùng tay điện đi nhìn một chút tác dụng đều không có, ngươi chỉ có thể biết phía dưới có cái gì, nhưng là cái gì một mực nhìn không ra, dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng cũng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ màu xanh lá hình ảnh. Bởi vì vừa rồi tiếp thu không ít quân hỏa cùng vật tư, cho nên hiện tại trong tay còn lại mấy viên đạn tín hiệu, vốn là muốn tiết kiệm một chút dùng, nhưng tại trường hợp này cũng tỉnh không dưới. Cho nên là tính toán tại dưới hoàn cảnh này phóng ra một viên pháo sáng, tận lực có thể để cho chiếu sáng thời gian dài một điểm. Vương Mập Mạp đem một cây ánh huỳnh quang bổng đánh sáng, dùng đao mổ mở, đem bên trong nước sơn điểm tại pháo sáng đầu đạn phía trên, sau đó đem pháo sáng quang đến phía dưới trong vực sâu, chỉ thấy một cái ánh huỳnh quang điểm nhỏ giống như lưu tinh trượt xuống, rơi đến thung lũng hầm dưới đáy, ngã hai phía dưới bất động. Tiếp lấy Vương Mập Mạp mang lên súng tự động, một cái tam điểm xạ, đánh trúng phía dưới đầu đạn, lập tức pháo sáng liền đốt, toàn bộ đáy cốc cấp chiếu rành mạch. Quả thật đã đạt tới đáy cốc. Dưới tất cả đều là cực độ bất bình, toàn bộ màu đen núi lửa khối đá cùng theo phía trên ngã xuống ti cốt, tầng tầng lớp lớp cũng không biết có bao nhiêu xương cốt cùng màu đen phân, cơ hồ đem những cái này khối đá đều bao trùm, mà ở thung lũng hầm dưới một bên nhai bức tường phía trên, có một phiến hai mặt thanh đồng cửa cực lớn. Tất cả mọi người không cách nào hình dung này một cánh cửa cực lớn to lớn trình độ, môn cao tầm chừng 30 thước, độ rộng gần 60 mễ, tương đương thành 3 thước một tầng hiện đại nhà lầu, môn này quang độ cao liền có 10 tầng lâu cao như vậy. Toàn bộ cánh cửa mặt nhìn qua thế nhưng như là chỉnh thể đúc mà thành, này tuyệt đối không phải là cổ nhân có thể đúc đi ra thanh đồng chế phẩm, cũng tuyệt đối không phải là cấp nhân dùng, bởi vì như vậy môn có hơn vạn tấn nặng, đặt ở nham thạch bên trên, cái gì nhân có thể mở ra. Này nhất định chính là Đông Hạ trong truyền thuyết, lịch đại vạn nô hoàng đế xuất hiện lòng đất cửa cực lớn, mỗi lần vương triều thay đổi sau đó, bọn hắn sẽ thấy thứ dùng nhân sinh sống ra, tướng môn phong bế, người đoán. Trong này là địa phương nào? Mô Tả lắc đầu, lòng nói như vậy một cánh cửa cực lớn, rốt cuộc là người nào đúc tại nơi này? Vạn nô vương là như thế nào đi ra? Chẳng lẽ hắn chính xác là thần, có được có thể thôi động vạn tấn cự thạch thần lực? Thực tại không có đầu mối, Mô Tả lẩm bẩm nói, mặc kệ bên trong là địa phương nào, chúng ta tuyệt đối vào không được. Đồng dạng to lớn đồ đồng thau, còn có trước hắn tại tần lĩnh thâm sơn trung nhìn đến to lớn thanh đồng thần mộc, đồng dạng cũng là thật sâu chôn ở dãy núi để bưng. Những cái này to lớn. Nhân lực không thể sửa chữa và chế tạo thanh đồng thần khí, có phải hay không có cái gì liên hệ? Hay là cái khác to lớn dãy núi, ví dụ như Côn Luân, Hỉ Mã Lạp Nhã, chúng nó thật lớn sơn thể bên trong, có khả năng hay không cũng có như vậy đồ vật tồn tại đâu này? Mô Tả mơ hồ ở giữa cảm giác chính mình hình như đang đến gần một cái viễn cổ thật lớn bí ẩn, một loại cực độ nhỏ bé phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra, cùng những cái này thần tích cổ lão thần bí so sánh với, hắn một người thật sự là không đáng giá nhất sách. Liền biết chân tướng hy vọng đều một chút cũng nhìn không tới. Bất quá Ngô Tả rất nhanh liền nghĩ đến không xa Diệp Vô Đạo, cũng không phải là tất cả mọi người không biết, trên thế giới này có một đám người biết được toàn bộ, thậm chí là đang dùng phương thức của mình yên lặng thủ hộ thế giới này. Một đoàn người lục tục leo xuống xiềng xích, rất nhanh đi đến đáy cốc, cần cẩn thận thận dẫm lấy dưới chân xương cốt, đi đến thanh đồng cửa cực lớn phía trước, lập tức chính mình nhỏ bé cảm liền càng thêm mãnh liệt, Ngô Tả bọn hắn thậm chí là có quỳ xuống xúc động. Liền bọn hắn cái này niên đại người đến này bên trong đều có loại cảm giác này, không khó tưởng tượng năm đó Đông Hạ dũng sĩ Thiên Tân Vạn Khổ mang theo Uông Tàng Hải lúc đến nơi này, sẽ là như thế nào khiếp sợ, cũng khó trách bọn hắn đối với tại nơi này trải qua nhớ mãi không quên, thế cho nên hợp lại dù chết cùng muốn đem nơi này toàn bộ ghi chép đến, nhắn dùng cấp hậu thế người. Mô Tả lúc này thậm chí có thể đủ cảm giác Uông Tàng Hải thống khổ, cái kia loại vốn là cho rằng mình đã hiểu vũ trụ quy luật, lại đột nhiên phát hiện chính mình cái gì cũng không hiểu sợ hãi. Đang tại suy nghĩ lung tung, Vương Mập Mạp tại một bên cắt đứt hắn tự hỏi. Hắn đang dùng đèn pin chiếu hướng thung lũng hầm ở giữa, đầu này dưới đất thung lũng hầm đáy cốc ước chừng có 5-600 mét chiều rộng, trên mặt đất đá vụn đều giống như núi nhỏ bao giống nhau. Vương Mập Mạp đi được rất xa, nhìn đến bên trong thung lũng hầm ở giữa địa phương, một tảng đá lớn sơn cấp toàn bộ nhì đánh thành từng cái bình đài, tựa như nhất tòa mô hình nhỏ kim tự tháp giống nhau, một đầu thật dài thềm đá sửa chữa và chế tạo tại tảng đá một bên. Mỗi một cấp bậc thang hai bên đều có nhất ngọn đèn nhỏ nô. dẫn tới Vương Mập Mạp chú ý, là bãi đá thượng trưng bày đồ vật, đó là một cái thật lớn giống như xe hơi lớn nhỏ đá trắng quan tài, cựu đầu thạch điêu trăm chân long quay quanh tại quan tài dưới, hình thành hoa sen hình tượng, bốn phía còn lập bốn cái màu đen thạch người, mặt hướng tứ phương, làm quỳ lạy trạng. Quan tài phía trước có một chỉ thỉnh phóng tế phẩm đại đỉnh, mặt sau có một tòa ảnh bức tường, thấy không rõ phía trên điêu khắc cái gì, mấy thứ này từ trên xuống dưới nhìn thời điểm đều cùng đá bình thường giống nhau, không dễ dàng thấy rõ ràng, cho nên vừa rồi đều không nhìn thấy. Ngô Tả Đồ hít một hơi lãnh khí, kinh hô chẳng lẽ đây là Vạn Nô Vương Cửu Long nâng thi quan, Uông Tàng Hải Long cá mật văn chung nói. Tuyệt đối chính là, cái kia ai không phải nói nha, Vạn Nô Vương quan tài phía dưới từ cửu đầu thần long thủ hộ, người nhìn này quan tài phía dưới, không phải là vừa vặn liền cửu con Ngô Công nha, ta còn cho rằng đạo gia lúc ấy là đang tại lửa bịp chúng ta, không nghĩ tới là thật. Đoạn đường này thượng ở chung, Vương Mập Mạp đối với Diệp Vô Đạo coi như là có cái bước đầu ấn tượng. Tự nhiên bất hội thật đem đối phương trở thành cái gì thánh nhân, lạn người tốt, cho nên có độ tin cậy là muốn đánh. Thật không có thể tin hoàn toàn. Chương 1589 Cửu Long Nâng Thi 3.